Nhân danh bóng đêm chương 2275 tới chương 2322. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong không gian trắng xóa dịu dàng, AI lại kiên nhẫn hỏi, lựa chọn thay đổi hình dạng sao? Sửa. Lần này Khánh Trần lựa chọn cho bản thân một hình tượng người châu Á thành thật, nhìn rất chân chất. Lựa chọn thay đổi điểm sống lại sao? AI hỏi. Sửa, ta chọn điểm sống lại số 001. Lần này đến lượt AI tò mò, lúc trước ngươi bị vây giết vẫn không sửa đổi, bây giờ không ai vây giết ngươi, ngươi lại muốn đổi, tại sao chứ? Khánh Trần vừa cười vừa nói, ngươi cho ta hỏi ngươi 10 câu hỏi, ta sẽ trả lời cho ngươi ngay. Một giây sau, hắn bị truyền tống ra khỏi không gian màu trắng kia. Khánh Trần chật lưỡi nói, không thích nói đùa à, bên ngoài điểm sống lại 001, một nhóm nhỏ gồm 7 người nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Khánh Trần lật túi quần ra nói, ta chết xong luyện lại, không có chìa khóa. Đội viên thấy không trấn lột được gì, lập tức không kiên nhẫn phất tay nói, mau biến đi. Khánh Trần cũng không thèm để ý, hắn đã nhìn thấy FFF đứng bên ngoài điểm sống lại từ lâu. Đi đến trước mặt FFF, Khánh Trần cười nói, ông tiền chạy không tốt sao? Nếu chia 37 với ta, người sẽ tổn thất rất nhiều tiền. FFF thành thật nói, hợp tác với ngươi, có lẽ sẽ kiếm được càng nhiều tiền. Không thể không nói, FFF là một người chơi có được ánh mắt thương nghiệp chuyên nghiệp, có lẽ trước kia đối phương cũng đã phát hiện được giá trị buôn bán của chữ ký của Khánh Trần, sau đó chắc chắn cho rằng đi theo Khánh Trần có thể kiếm tiền, chuyện này cũng không dễ dàng. Hắn đưa cho Khánh Trần một tờ giấy, đây là tài khoản ẩn danh của người, ta sẽ gửi tiền hợp tác vào trong này, ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện thương nghiệp. Hợp tác vui vẻ. Khánh Trần cười từ trong ba lô của đối phương rút ra quan kiếm, trốn ra xa xa đi. Nói xong, hắn lập tức quay đầu đi về phía nhóm 7 người kia. 10 phút sau, Khánh Trần dính đầy máu tươi quay trở về trước mặt SSF, đưa 4 cây quan kiếm, cộng thêm 10 chìa khóa của thế giới đa nguyên, 3.892 khối tiền giao cho đối phương, ta ký tên lên quan kiếm, chờ ta giết xong các đội ngũ ở 100 điểm sống lại rồi lại quy đổi ra tiền mặt. SSF hít khí lạnh, chẳng trách cái tên độc ác này bảo hắn đến điểm sống là 001, thì ra mẹ nó là muốn đi theo số thứ tự, quét sạch toàn bộ điểm sống lại một lượt. Đây là cơ hội kinh doanh mới mà ngươi tìm được sao? FFF vội khuyên can, nhưng sau khi ngươi chủ động giết quá nhiều người, hệ thống thế giới siêu đạo sẽ cưỡng chế làm tốc độ của ngươi chậm đi, giết một người sẽ mất tư cách mua sắm trong thương thành, sau khi giết 100 người, thậm chí sẽ xuất hiện bút trái ngược. Khánh Trần cười nói, ta chỉ là một cái Aclon mới tạo, ta sợ cái gì chứ? FFF ngạc nhiên, đúng vậy, Khánh Trần chỉ là một cái Aclon mới tạo, có thể xóa nick luyện lại bất cứ lúc nào, cần gì lo lắng đến bút khi chủ động giết người chứ? Hắn đột nhiên cảm thán từ tận đáy lòng, chờ sau khi ngươi nổi tiếng rồi, Satan và Thượng Đế đều sẽ xăm ngươi lên lưng để gia tăng thêm lòng dũng cảm. Trong lịch sử tồn tại mấy trăm năm của thế giới siêu đạo, chúng là một trong những ngành nghề vô sĩ nhất, như một loại ung nhọt không thể trị tận gốc, vì chúng chuyên cầm vũ khí lớn cấp E, cấp D để bắt nạt cấp F nhỏ. Cứ như binh sĩ ngoài chiến trường cứ chăm chăm giết dân thường vậy. Nhưng vấn đề là có rất ít người tìm chúng để gây phiền phức. Nguyên nhân đầu tiên là hình phạt nặng khi chủ động giết người. Mấy thứ trên người những kẻ này cũng không giá trị đến thế, các đại bốt tội gì phải chịu trừng phạt vì chúng chứ. Không thể đến thương thành mua sắm gì cả, vẫn khá là phiền toái. Nguyên nhân thứ hai là, dù có ác cao trắng thật sự không sợ trừng phạt, thì ác cao trắng đấy cũng không đánh lại chúng. Bây giờ, cuối cùng cũng xuất hiện một ác cao trắng có thể đồ sát chúng không chút kiêng kỵ, sau khi nhận trừng phạt xong còn có thể xóa ác cao đi luyện lại trong vài phút. Từ xưa đến nay, người có thể làm được chuyện này cũng chỉ có mỗi Khánh Trần thôi. Những nhóm kia vẫn chưa biết Khánh Trần có một tấm thẻ kỵ sĩ bút đến vậy là từ một chuyện cực kỳ buồn nôn. Trần Dư của Đông Đại Lục có lẽ là người có quyền lên tiếng nhất. Khánh Trần lặng lẽ lần mò địa điểm ra đời 002. Hắn tò mò đánh giá thành phố dưới lòng đất, thấy những đường ống dẫn chéo nhau trên trần, phía dưới là lối đi chỉ rộng chừng 2-3 mét. Đi trong đó cứ như là bước trên đống sắt thép đổ nát vậy. Hai bên lối đi chật hẹp có không ít người ngồi xổm bán thương phẩm, ai cũng giấu giấu giếm giếm không biết là bán cái gì, quần áo trên người cũng cực kỳ lộn xộn. Tí tách. Nơi Khánh Trần đi quá có giọt nước rơi từ chỗ giao của những đường ống dẫn chéo nhau xuống mặt đất. Thế giới siêu đạo quá chân thực, ngay cả kiểu ống dẫn lâu năm thiếu tu sửa cũng có cảm giác thật đến vậy. Hắn hỏi SSF bên cạnh, những đường ống dẫn ở đây đã như vậy từ đầu, hay là dần biến thành thế này? SSF nói, ta biết ý ngươi muốn hỏi là thế giới này có phát triển một cách tự nhiên hay không? Có đấy, nó như quy luật tự nhiên ở thế giới thực. Thành phố sẽ bị ảnh hưởng bởi khí hậu. Nhà máy thải nước bẩn sẽ làm ô nhiễm sông, khí thải của chúng sẽ khiến bầu trời bị khói bụi giăng kín, khói bụi sẽ khiến con người nhiễm bệnh. Dù ngươi không vào 365 thế giới đa nguyên, dù ngươi không tranh không đấu cũng có thể sẽ chết vì ốm đau hoặc bệnh dịch. Sắt thép sẽ từ từ rỉ sét, gỗ sẽ dần mục nhát, chỉ có người chơi là tồn tại vĩnh hằng. Khánh Trần thầm nghĩ đây đúng là một thế giới hoàn chỉnh, thành phố dưới lòng đất là thế nào vậy? Thành phố dưới lòng đất này là thành phố sơ khai của thế giới siêu đạo trong kỷ nguyên thứ hai. Bấy giờ tất cả mọi người vẫn còn thích phong cách steampunk nên xây nó thành thế này. Về sau, mọi người thấy chán cái dáng vẻ tăm tối không có ánh mặt trời nên bắt đầu xây thành phố trên mặt đất. Bây giờ nơi đây cũng chỉ đóng vai trò làm nền móng cho thành phố trên mặt đất mà thôi, những lối đi này cũng được giữ lại chỉ để kiểm tra, tu sửa đường ống nước. SSF nói, đa số đều đã được chuyển lên mặt đất, chỉ để lại những mối làm ăn không thể lộ ra ngoài sáng ở đây. Địa hình phức tạp như mê cung cũng tiện tẩu tán tang vật, thuận lợi cho việc tránh né kẻ thù, dần dần trở thành một tòa thành. Hiện nay mọi người gọi nó là thành phố ảnh tử. Đúng rồi, phía trước là địa điểm ra đời 002. Khánh Trần nói, mở máy quay, nhớ quay cho rõ. FFF sửng sốt một chút, nhanh chóng luống cuống lấy điện thoại di động ra, hướng về phía bóng lưng của Khánh Trần. Thấy xa xa có nhóm 7 người đang tựa vào vách tường bên hành lang sắt, do ít sửa chữa nên đèn cảm ứng nhiệt trên đầu lâu lâu lại lập lòe. Tay phải Khánh Trần trọng cầm chui kiếm ánh sáng giấu sau hông. Hắn nhịp nhàng di chuyển trong hành lang, mỗi bước chân như đều có nhịp, FFF cảm thấy người này và nơi đây bỗng nhiên hòa hợp lại làm một. Thật ra Khánh Trần cũng không cố để hòa hợp với môi trường xung quanh, hắn chỉ không ngừng thu phóng cơ thể của mình, gắn đẩy tất cả trạng thái của bản thân lên đến mức tốt nhất. Cho dù nơi đây là thế giới siêu đạo, dù hắn có là người bình thường thì bắp thịt của hắn và cơ thể cũng phải hoàn toàn phục tùng ý chí của bản thân hắn. Ngay khoảnh khắc Khánh Trần vào trạng thái chiến đấu, hắn đã trở thành một con giả thú thật sự. Nhóm 7 người còn đang tựa vào hành lang vui đùa ầm ĩ, bàn bạc xem lát nữa đi đâu chơi, bên trái 4 tên, bên phải 3 thằng. Sau khi chúng trông thấy Khánh Trần thì bất ngờ xua đuổi, nói, con đường này không cho qua, cút sang một bên. Nhưng lúc này, sau khi nghe thấy tiếng của chúng, Khánh Trần chỉ chăm chăm cúi đầu đi về phía trước, chạy ngày càng nhanh. Chẳng phải ta đã bảo ngươi cút rồi sao? Một người trong nhóm đứng thẳng người dậy, mất kiên nhẫn nói. Hắn vừa dứt lời, Khánh Trần đã lộ kế hoạch, kiếm ánh sáng hắn giấu phía sau bỗng bật ra. FFF cách đó không xa cảm thấy mắt mình như hoa lên, hắn thấy Khánh Trần bỗng tăng tốc lần nữa, xuyên qua nhóm người như mũi tên, kiếm ánh sáng trên tay vung ra 7 đóa hoa trong không gian nhỏ hẹp, viền cánh của mỗi đóa hoa đều xẹt qua đúng cổ của 7 người. Hoa kiếm kia nhẹ nhàng như chẳng có chút sức mạnh nào, nhưng lại dùng cách hóa nhẹ thành nặng, biến thành một loại cực hạn nào đó. Vết thương trên cổ 7 người kia chuẩn đến mức mỗi nhát chỉ sâu 5 ly, không nhiều không ít, vừa hay tạo thành vết thương trí mạng nơi động mạch cổ. Bình thường, một người siêu phàm cấp A đỉnh cấp khi trở lại trạng thái của người thường, chắc chắn sẽ rất khó thích ứng. Muốn nhấc gì cũng không nổi, muốn đập vỡ đồ cũng không được, tưởng mình có thể tung hoành thiên hạ, nhưng đến đánh một thằng say rượu còn chưa chắc thắng. Rất nhiều kẻ mạnh sau khi lên cấp A bỏ quên việc nghiên cứu kỹ xảo, dù sao họ đã mạnh đến thế rồi, chỉ cần dốc hết sức mình là được rồi. Nhưng Khánh Trần lại khác, hắn khiêu chiến cửa sinh tử là để thực hiện nghịch hô hấp thuật. Khánh Trần chưa từng quên lĩnh ngộ xuất thân không quan trọng, thậm chí còn thường xuyên luyện tập. Lúc này, cứ như thời gian đã trở lại lúc mới xuyên qua, hắn vừa mới đến ngục giam số 18 kia. Cần đến thực lực cấp A ư, không cần. Dù có biến thành người bình thường, hắn cũng có thể dứt ra thông thiên đại đạo lần nữa. Cứ đi lại con đường thăng tiến, Khánh Trần lại cảm thấy mình càng hiểu rõ kỹ xảo hơn. Hồng hộc, hồng hộc. Nhóm 7 người phía sau hắn ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi. FFF trông thấy cảnh này chỉ cảm thấy khiếp sợ. Ngay từ đầu FFF đã chú ý đến Khánh Trần, thấy hắn là người mới nhưng cứ cố chấp thử giết ngược lại những nhóm người kia, nghĩ đây là một thanh niên trẻ tài giỏi, hiếu thắng. Thật sự rất giỏi, cực kỳ tài giỏi, đáng để đầu tư. Nhưng FFF bỗng ý thức được rằng, Khánh Trần chỉ vừa vào thế giới siêu đạo, còn chưa quen với cơ thể của bản thân, liên tục bị người ta giết. Mà bây giờ, Khánh Trần đã bắt đầu quen thuộc với thế giới này, bắt đầu thích ứng được với cơ thể của mình. Điểm mà hắn khen ngợi là giỏi, vẫn chưa phải cực hạn. So với video tàn sát ban đầu, khi ấy toàn máu tanh và hung ác, còn trong video này, Khánh Trần cho thấy lực khống chế kỹ xảo cực kỳ mạnh mẽ, cả việc nắm bắt khoảng cách đỉnh cao trong chiến đấu. Hai phong cách này hoàn toàn khác biệt. FFF bỗng không nén nổi nghĩ, kẻ da trắng này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là một kẻ nào đó vừa gặp kỳ ngộ với Waterloo cấp S trong thế giới đa nguyên sao? Không đúng, lần đầu Khánh Trần sinh ra hắn có chìa khóa, là người mới. Là một bậc thầy chiến đấu đã thành danh từ lâu ở thế giới thực sao? Cũng không đúng, những nhân vật nổi danh đều có tên tuổi trong thế giới siêu đạo. Có phải thiên tài nào đó của gia tộc Rurevel vừa ra ngoài, bắt đầu vào thế giới siêu đạo? FFF âm thầm lắc đầu, hẳn là không phải. Dù cho có là thiên tài của gia tộc Rurevel thì chắc cũng chẳng có ai lợi hại như thế. Trong lúc đang suy tư, Khánh Trần quay đầu cười nói, ngày ra đấy làm gì, thu dọn đồ đạc rồi đến một điểm sinh ra thôi. Ồ ồ, được. FFF đi nhanh đến nơi thi thể biến mất, xoay người nhặt kiếm ánh sáng, chìa khóa và tiền của nhóm 7 người rơi ra. Kiếm ánh sáng lần này thu hoạch được có vẻ nhiều hơn đợt trước. FFF khỏe mạnh, kháu khỉnh đứng thẳng dậy, hắn bỗng giật mình với chính bản thân, chẳng biết từ bao giờ mình đã nghe răm rắp vị nhân vật lớn này. Hắn suy nghĩ sâu xa một lát, có lẽ là do tất cả biểu hiện của đối phương đã khiến hắn hạ mình theo bản năng. Đúng thế, đối mặt với một nhân vật như vậy, đi theo người ta nhặt tiền, cứ hạ mình một chút hình như cũng chẳng mất mặt mấy. FFF đuổi theo, gọi, ngài chờ một lát. Kiếm ánh sáng ban nãy ngài dùng không dùng được nữa, ký tên xong hãy đổi thanh khác. Sau này, mỗi khi chúng ta giết xong một điểm sinh ra ngài hãy đổi một thanh kiếm ánh sáng, giết xong ký tên lên, đây là vật kỷ niệm chiến đấu có video chứng nhận, đáng tiền. Nếu không có video bằng chứng lại không có giá. Số lượng nhiều quá cũng không đáng tiền. Khánh Trần cứ thế giết thẳng một đường, từ 001 đến 027. Hắn bỗng nhớ đến câu nói nọ trong một bộ phim, nhớ năm ấy, tay ta cầm hai con dao bổ dưa, giết một đường từ Nam Thi Môn đến Bồng Lai Đông Lộ. Chém giết 3 ngày 3 đêm, máu chảy thành sông. Lần này, 20 tên tội phạm chuyên canh ở điểm sinh ra đột tử ở đầu đường. FFF đi theo quay 27 video, những nhóm này có nhóm 9 người, cũng có nhóm chỉ tầm 4-5 người, nhưng hắn tận mắt thấy Khánh Trần giết hết một lượt. Hắn đếm số người, rõ ràng là số người chủ động giết đã vượt qua 100, chuẩn bị nhận bút trừng phạt rồi. Vấn đề là, hắn thấy Khánh Trần chẳng thay đổi chút nào, chỉ có tốc độ bước lên chậm lại mà thôi. Nhưng người này vẫn ra chiêu không lệch đi đâu được. Khi ấy SFF chợt phát hiện, sau khi Khánh Trần bị giảm tốc độ, vẫn có thể dự đoán trước được động tác của đối phương. Hắn quan sát cẩn thận, rồi nhận ra khi Khánh Trần ra tay, mỗi giây mỗi phút đều chăm chú nhìn sự thay đổi cơ bắp của đối phương, gần như ngay khi đối phương ra đòn thứ nhất, Khánh Trần đã chuyển sang chặn đòn. Tên da trắng này thật sự dùng khả năng dự đoán mạnh mẽ để bù vào chênh lệch tốc độ. FFF thậm chí cũng không biết nên hình dung loại kỹ xảo chiến đấu này thế nào, hắn chỉ cảm thấy đối phương cứ lần lượt công phá giới hạn nhận biết về chiến đấu của mình. Phải nói, FFF là người chơi lâu năm có kinh nghiệm dày dặn, đã nghiên cứu qua vô số video chiến đấu của bậc thầy cấp S, nhưng hắn chưa từng thấy ai xử lý bộ kỹ năng đến mức thế này. Nhưng mà, Khánh Trần càng giết nhiều nhóm, tốc độ của hắn lại càng chậm, như thể bút chồng chất liên tục. Thêm nữa, những đội nhóm đỏ đã bắt đầu cảnh giác trước. Ban đầu các nhóm hành động độc lập, dù vị trí 001 xảy ra chuyện thì những điểm sinh ra khác cũng không biết. Nhưng Khánh Trần giết đến nước này rồi, đã không còn như trước. Khánh Trần nói, chúng biết rồi. FFF gật đầu, đã có người phát thiệp trên diễn đàn siêu đạo, nói là không rõ vị nào đang đồ sát các nhóm này. Chúng hẳn là sẽ hợp lại vì thấy nguy cơ bức bách. Vậy thì không giết, sau này cũng không giết nữa. Khánh Trần dừng bước lại, bút trừng phạt trên người ta cũng đã đạt đến giới hạn, không đủ để ta đáp trả một nhóm. Tiếc thật, mới chỉ giết được xuyên 20 điểm sinh ra. Mới chỉ. FFF thầm phỉ nhổ. Hôm nay hai tay ngài dính đầy máu tươi, thế mà còn dám bảo mới chỉ. Người bình thường không biết, sau khi giết hơn 100 người, cứ giết thêm một người là bút lại chồng chất lên. Người bình thường không thử nổi hiệu quả của bút này đâu. Khánh Trần nhìn về phía FFF, mấy thứ linh tinh ngươi định bán thế nào? FFF cõng chiếc ba lô tràn đầy, hắn nói, ngài yên tâm, ta chắc chắn sẽ bé với giá cao nhất. Được, ta tin sự chuyên nghiệp của người. Khánh Trần gật đầu, nói, ta cần ngươi đổi thành thuốc biến đổi gen tăng sức mạnh, cùng một vài vũ khí lợi hại nữa. Bây giờ kiếm ánh sáng quá căn bản rồi, chém người cũng chẳng được nhanh. Khánh Trần giết liền 20 điểm sinh ra là để hoàn thành đợt tích lũy tài sản ban đầu thứ nhất. Hắn muốn nhanh chóng mạnh lên ở thế giới siêu đạo này, có như vậy thì hắn mới có đủ sức đánh lấy điểm tích lũy. Có điểm tích lũy rồi, hắn mới có thể thay đổi trang bị mới cho nhất. Chứ không mỗi lần người ta hỏi, mình cũng mới chỉ kiếm được số lẻ của cơ giới chi tâm, thì bao giờ mới hoàn thành được nguyện vọng của nhất đây? Mà FFF lúc này mới chợt nhớ ra. Vị này vẫn đang dùng kiếm ánh sáng mà các bậc thầy chiến đấu khác đều khinh thường. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, ngài yên tâm, đến khi ngài online lần nữa, ta sẽ chuẩn bị ổn thỏa. Cảm ơn. Khánh Trần nói, rồi nắm lấy kiếm ánh sáng, cửa một nhát vào cổ. FFF bỗng rợn hết cả người. Vị đại bốt này thật sự không chỉ hung ác với người khác, mà với chính bản thân cũng thế. Cái thái độ coi rẻ sống chết đó, chưa chết qua mấy lần thật sự không thể bình tĩnh đến mức đấy được. Rốt cuộc là nhân vật nào đây? Là quân tinh nhuệ phòng thủ sinh vật ở biên giới khu cấm kỵ sao? Có lẽ chỉ nơi đó mới rèn ra được một nhân vật như thế này đi. Nhưng mà, bây giờ không phải là lúc để nghĩ những chuyện này. Hắn cõng chiếc ba lô đầy tràn trên lưng, cúi đầu chạy thẳng về một hướng. Đến tận phòng an toàn của mình rồi, FFF mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn mở màn hình tinh thể lỏng lên, biên tập hết một lượt các video đã quay, nhẹ nhàng bấm gửi đi. Người da trắng sau khi xóa nick đã tái xuất giang hồ, video trừng trị nhóm tội phạm ở điểm sinh ra 002, trừ hại cho dân. Tiêu đề vừa bắt mắt vừa hài hước, FFF ôm tay lẳng lặng đợi cá lớn cắn câu. Tiện thể, hắn cũng mở một website chợ đen lên, bắt đầu chọn vũ khí và thuốc biến đổi gen giúp Khánh Trần. FFF bỗng nghĩ, một ác cao trắng đã vậy rồi, nếu người da trắng này trở thành bậc thầy chiến đấu cấp S, chẳng phải sẽ khuấy đảo thế giới siêu đạo đến long trời lở đất hay sao? FFF ngồi trong căn phòng tối mờ, chỉ có chút ánh sáng từ màn hình tinh thể lỏng chiếu lên cái đầu hổ của hắn. Đôi mắt hổ sáng ngời có thần kia lộ ra vẻ phấn khởi. Thật ra FFF cũng không phải người giàu có quyền quý gì, chỉ là một người lính già may mắn còn sống sót sau 10 năm tòng quân, vừa mới thoát khỏi thân phận dân tự do, được thăng cấp làm công dân. Hắn không tích góp được gì nhiều, cũng bởi vì từng mang thân phận dân tự do cho nên luôn bị mọi người xa lánh khi làm việc ở thế giới hiện thực, sống không hề được như ý. Sau đó đến thế giới siêu phàm, mọi người đều bình đẳng và hoàn toàn đi lên bằng sự nỗ lực của chính mình. Hắn cũng bắt đầu tích lũy được vốn liếng từ chút chuyện buôn bán nhỏ, tổng cộng cả năm cũng được hơn 10 vạn. Mỗi lần khi hắn phát hiện ra cơ hội buôn bán mới thì đều phải khốn khổ vì không đủ tiền vốn, căn bản không có tư cách tham gia. Hôm nay, đến thời điểm hiện tại hắn đã lời được mấy trăm nghìn rồi. Có nên ôm tiền chạy trốn không nhỉ? FFF nghiêm túc suy nghĩ, hôm nay hắn vừa lấy được hơn 20 tấm quan kiếm ký tên, còn bán được video và tiền lời từ lượt click và lưu lượng, có thể nói hắn đã tích góp được một món tiền lớn đầu tiên. Tóm lại, dựa vào năng lực buôn bán của hắn thì có thể sống rất tốt, đời này sẽ không phải lo thiếu tiền nữa. Dù vị bạch nhân chi quan kia rất lợi hại, nhưng hắn chỉ cần bỏ tiền tích góp vào tài khoản ẩn danh, ghi lại số tiền khoản và mật khẩu rồi tự sát là được. Đối phương căn bản không thể tìm được hắn. Một bên là tương lai mông lung, một bên là hiện thực chắc chắn, chọn cái nào đây? FFF khoanh tay, sau một hồi chăm chú suy nghĩ thì thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, không kiềm chế được mà bật cười, coi trò chơi này như một trận đầu tư là được rồi, cho dù tiền vốn là mấy triệu, nhưng đầu tư vào một bậc thầy chiến đấu cấp S thì có thể lời được nhường nào đây? Đương nhiên là đồ thị tăng trưởng đầu tư vào con người sẽ tốt hơn. Hắn là một người nghiên cứu về đầu tư, cho nên chẳng bao lâu đã hiểu được đạo lý này. Hắn thấy, chỉ cần Khánh Trần không giả vờ ngớ ngẩn thì sớm muộn gì cũng có thể trở thành bậc thầy chiến đấu cấp S thôi. Trong một giây phút nào đó, thậm chí FFF còn bùi ngùi xúc động vì mình thật sự chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, không ngờ cũng bị choáng váng đầu óc trong chốc lát. Lúc này, hắn nhìn về phía màn hình tinh thể lỏng lần nữa, có người gửi tin đến, đúng là bạch nhân chi quan sao? Vì sao hắn lại đổi thành khuôn mặt của người châu Á? FFF đáp lại, hắn muốn một mình giết chết 27 xuất sinh điểm, tốt xấu gì cũng phải ngụy trang chút chứ. Người bên kia hồi âm, ra vậy, thế thì cũng có thể hiểu được. Xuất sinh điểm số 002 chiến đấu quá lợi hại. Rõ ràng hắn là một tờ giấy trắng, vì sao lại trông nhẹ nhàng như vậy? Ta muốn mua cây kiếm laser kia, nhưng trên kiếm laser có số hiệu không? FFF đáp lại, có, chính là số 002. Vào lúc Khánh Trần ký tên, FFF đặc biệt yêu cầu một trận đấu đổi một số hiệu. Phong cách chiến đấu của Khánh Trần luôn thay đổi, có từ nặng thành nhẹ, có đánh lén ám sát, rồi đến những tính toán tuyệt diệu nhờ vào hoàn cảnh địa lý, thích ứng với phong cách yêu thích của từng nhóm người khác nhau. Không thể không nói, bản thân Khánh Trần là một bậc thầy sáng tạo nên các tác phẩm nghệ thuật, mỗi một đoạn video chiến đấu đều có thể lay động lòng người. Không chỉ như vậy, FFF còn đính kèm hàm ý bạch nhân mở mày mở mặt vào video, thử nghĩ về quãng thời gian chúng ta từng bị chèn ép. Cuối cùng bây giờ cũng có lãnh tụ đứng lên, chắc chắn hắn có thể dìu dắt người da trắng chúng ta tạo nên chỗ đứng ở thế giới siêu đạo, cuối cùng người da trắng cũng vùng dậy rồi. Đây là vị lãnh tụ tương lai của người da trắng chúng ta. Ở trong video, giọng điệu của FFF vừa dõng dạc lại hùng hồn, tựa như nhìn thấy Chúa cứu thế vậy. Đây không phải là bán kiếm laser hay bộ sưu tập, mà chính là bán tình cảm. Thật ra FFF là người châu Á, bằng không thì cũng không trở thành dân tự do. Nhưng vì kiếm tiền mà, nên không hề xấu hổ. Bán buôn bán sĩ không bằng bán thương hiệu không bằng bán tình cảm, FFF hiểu khá rõ đạo lý này. Đối phương ra giá, hiện tại kiếm laser cũng không phải bản giới hạn, chắc hẳn giá cũng không quá cao, 14 vạn, thế nào? FFF tươi cười trả lời đối phương, ngại quá, 10 phút nữa bắt đầu đấu giá công khai, ai trả giá cao thì được. Nếu bàn về việc tối đa hóa lợi ích, chắc chắn vẫn là đấu giá. Thật ra FFF từng nghĩ sẽ bán hơn 100 thanh kiếm laser mà hắn lấy được ngày hôm nay dưới dạng phiên bản giới hạn, có thể bán 10 chiếc số hiệu 002, 10 chiếc số hiệu 003, nhưng hắn cảm thấy kiểu này sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Khánh Trần, cho nên mới không làm như thế. Phải có tầm nhìn lâu dài. Sau khi FFF treo tất cả vật phẩm ở phòng đấu giá thì bắt đầu nghiêm túc tập hợp tư liệu ở trong thế giới siêu đạo. Tài liệu này là số video thăm dò và tiến công chiếm đóng tất cả 365 thế giới đa nguyên, đối với phó bản loại thông quan thì hãy tìm video của người ghi chép vượt tốc độ, đối với phó bản loại thăm dò thì hãy tìm video chi tiết nhất. Một người đầu tư khôn khéo quyết không thể ngồi mát ăn bát vàng, nếu Khánh Trần là người mới đến thế giới siêu đạo, vậy thì FFF hắn có nghĩa vụ giúp đối phương nhanh chóng trưởng thành, trở thành trợ lực tin cậy nhất của đối phương. Nếu không thì người ta dựa vào cái gì mà dẫn mình theo kiếm tiền? Đối phương là nhân tài chiến đấu lợi hại nhất, muốn tìm một trợ thủ đẳng cấp là việc quá dễ dàng. Đếm ngược 96, 00, 00. Khánh Trần tỉnh lại từ kho giả lập, nhưng lần này không có Nhất Chống đầu chờ ở bên cạnh. Hắn nghi ngờ đi ra ngoài, lại trông thấy ánh đèn sáng lạ và tiếng nhạc vang lên trong phòng yến hội. Khánh Trần, mau tới đây, mau tới đây. Nhất nói tiếp, ta để họ chuẩn bị bữa tối cho ngươi, còn có cả âm nhạc nữa. Chỉ thấy chiếc bàn siêu dài trong phòng yến hội được phủ khăn trải bàn màu trắng lên, bên trên bày đầy thức ăn. Nhất mặc một bộ váy dài màu trắng, đội tóc giả thật dài, trông trưởng thành hơn ngày thường. Trên cứ điểm không trung còn có mấy trăm tên người châu Á, bản thân họ vốn là nhân viên phục vụ, đầu bếp, nhạc công, bây giờ đang bày biện một bữa tiệc tối dưới sự chỉ huy của Nhất, mà khách quý cũng chỉ có Khánh Trần và Nhất. Nhất xoay một vòng trước mặt hắn, đẹp không, đẹp không, đẹp không? Khánh Trần vừa cười vừa trả lời, đẹp lắm. Từ sau khi Nhất có được thân thể, trông lạc quan sáng sủa hơn nhiều, tựa như một tinh linh xuyên qua giữa đàn đom đóm trong đêm tối. Dù cho hiện tại đối phương chỉ có một thân thể vô cùng đơn sơ. Điều này cũng làm cho Khánh Trần càng kiên định với tín niệm kiếm tiền hơn nữa, không chỉ như vậy, hắn còn muốn nghĩ cách đạt được tước vị, chỉ có như thế thì mới có thể mua được linh kiện mà Nhất cần. Trong đại lục Tây, chỉ có giai cấp mới là đúng đắn nhất. Công tước phụ trách một thành. Bá tước có thể có được 1.000 tư quân. Tư quân, quân đội riêng. Nam tước có thể nắm giữ 200 tư quân. Công dân có thể đảm nhiệm công chức, có thể đeo vũ khí tùy thân, có thể mua 12 tên nô lệ, còn có thể thi hành án với nô lệ. Dân tự do chỉ có thể mua người máy cấp thấp, không thể mua nô lệ, không thể đeo vũ khí tùy thân. Giai cấp càng cao, quyền lực càng lớn, tính giai cấp được thể hiện ở các mặt trong xã hội. Nhất cười nói, ngươi ăn trước đi, ta đi khiêu vũ, trước đây chưa từng nhảy bao giờ. Khánh Trần nhìn nàng vụng về xoay tròn trong sàn nhảy, thì nhịn không được mà bật cười. Hắn muốn gọi Tiểu Hắc tới để hỏi vài chuyện, nhưng Tiểu Hắc đã mang theo vũ khí và đạn dược lên hoang đảo chơi hòa bình tinh anh, rồi hắn lại gọi một người trung niên châu Á khá lớn tuổi tới hỏi, ta hỏi ngươi, làm sao để dân tự do có thể trở thành công dân? Người trung niên mặc áo đuôi tôm, khiêm tốn đáp lại tựa như một vị quản gia làm tròn bổn phận, đi tòng quân, tham chiến 10 năm là được rồi. Tham chiến? Đánh ai? Khánh Trần hỏi lại. Người khổng lồ ở khu cấm kỵ, bọn chúng thống lĩnh sinh vật khủng bố. Quản gia đáp lại, bọn chúng vô cùng hung ác, bản tính trời sinh vô cùng khát máu, nghe nói chúng còn thành lập một vương triều của riêng mình ở trong khu cấm kỵ, chỉ là trước mắt vẫn cực kỳ lạc hậu. Khánh Trần ngạc nhiên, hóa ra đại lục Tây cũng không hề bền chắc như thép, mà còn có hai nhóm thế lực vẫn luôn chiến tranh với nhau. Hơn nữa, đã có tân nhân loại xây dựng vương triều mới ở trong khu cấm kỵ rộng lớn kia. Đột nhiên hắn cảm thấy Cô Đông và Đinh Đông rất phù hợp với nơi này, nói không chừng một ngày nào đó Cô Đông lại trở thành quốc vương nói thật. Khánh Trần suy đoán rất nhiều chuyện, nhưng hắn không nghĩ tới vậy mà khu cấm kỵ trong đại lục Tây lại có thể phát triển thành một chủng tộc hoàn chỉnh. Quản gia giải thích, thật ra chiến tranh song phương cũng không quá nhiều, tình trạng thông thường là ngươi không động ta, ta không chạm ngươi. Thế nhưng, vương quốc cần phải thu hoạch rất nhiều tài nguyên ở trong khu cấm kỵ, thế là tộc người khổng lồ cứ thế tấn công nhân loại. Đối với gia tộc Rurevel mà nói, khu cấm kỵ có rất nhiều quy tắc hòa lại với nhau, quân đội tùy tiện đi vào thì sống chết khó lường. Đối với đám người khổng lồ mà nói, gia tộc Rurevel có mấy vị cao thủ cấp bậc bán thần, còn có khoa học kỹ thuật cường đại, đương nhiên bọn chúng sẽ không đi ra ngoài tìm cái chết. Nhưng nếu như gia tộc Rurevel khăng khăng tiến vào khu cấm kỵ, vậy thì không còn giống lúc trước nữa, rìu là do vấn đề tài nguyên gây nên. Đúng là Khánh Trần rất tò mò về vương quốc người khổng lồ của đại lục Tây, cũng không biết có cơ hội đi tham quan hay không, có thể mang đến kinh nghiệm nâng cao cho Cô Đông không. Có điều, chưa chắn hắn đã có thời gian và cơ hội này. Cũng không biết người khổng lồ ở nơi đó dịu dàng giống Đinh Đông hơn, hay là nóng nảy giống Cô Đông hơn. Khánh Trần hỏi tiếp, công dân như nào mới có thể trở thành quý tộc? Quản gia tiếp tục giải thích, cũng cần công huân và chiến công. Công tước là cha truyền con nối, họ có được truyền thừa có thể tái tạo cao thủ cấp S, bá tước và nam tước cũng chỉ có thể dựa vào chiến công. Cũng không nhất thiết phải là giết người khổng lồ, còn có thể giết quân phản kháng, bình định nội bộ. Vân vân. Hiểu rồi. Khánh Trần nói thầm trong lòng, cứ vậy thì mình còn phải nghĩ cách để hòa nhập với xã hội kia thôi, không sao, người mau lui xuống đi. Trước mắt, mục tiêu lớn nhất của Khánh Trần là kiếm tiền và làm quý tộc, đồng thời điều này cũng không khiến Khánh Trần lỡ việc thăm dò đại lục Tây để hiểu rõ tình hình địch. Hắn chăm chú ăn xong bữa cơm, trong sàn nhảy có các nhạc công người châu Á đang đánh đàn dương cầm, có người đang kéo đàn violon, ai nấy cũng đều cực kỳ tinh thông. Buổi vũ hội lớn như vậy được tổ chức đặc biệt cho hắn và Nhất. Lúc này, Nhất Lộc Cộc chạy lại nói, Khánh Trần, mau tới nhảy một điệu nhảy giúp ta học xong rồi. Nhưng ta không biết nhảy mà. Khánh Trần không muốn nhảy lắm, quá lúng túng. Ngươi thông minh như vậy, học dắt người cũng học nhanh như vậy, học khiêu vũ có thể làm khó được ngươi sao? Nhất vừa cười khánh khách vừa nói, nhưng vẻ mặt không quá chân thực, đây cũng là nỗi buồn phiền của Nhất. Nghe nói người máy đẳng cấp cao thực sự giống như con người, nàng vẫn rất mong đợi được như thế. Khánh Trần không muốn khiêu vũ, nhưng cuối cùng không lay chuyển được lời mời của Nhất, đối phương đặt tay hắn lên trên lưng, sau đó xoay nhảy hết vòng này đến vòng khác, mãi cho đến khi các nhạc công cũng đều thấm mệt. Khánh Trần vốn định nhảy lần coi như xong, nhưng hắn trông thấy Nhất vui vẻ như vậy thì cũng không đành lòng cắt ngang. Đối với nhân loại mà nói thì khiêu vũ là một chuyện rất đơn giản lại vui vẻ, người có tay có chân là có thể nhảy, nhảy không tốt cũng không ảnh hưởng đến cảm giác sung sướng hay khiến người mất vui. Nhưng tất cả những thứ này đã từng là yêu cầu xa vời đối với Nhất. Dù nàng sở hữu một thân thể cơ giới giám ngục, nhưng thứ đồ chơi kia còn không có nổi làn da, cũng không cảm nhận được nhiệt độ và lưu động gió, thực sự khó mà đặt nó ngang hàng với nhân loại. Bây giờ không giống lúc trước, người máy chứa đựng Nhất này phải chịu trách nhiệm thử nước ấm trong bồn tắm giúp chủ nhân, phải nhắc nhở chủ nhân về thời tiết, hơn nữa nó còn có thể cảm nhận được rất nhiều xúc giác mà con người có. Nhất cảm thấy điều này rất mới lạ, tựa như một nhân loại thực sự vậy. Dù nàng chỉ cảm nhận được một phần nhỏ. Khánh Trần và Nhất khiêu vũ không biết mệt mỏi ở trong sàn nhảy, các nhà công nhìn hai người rồi đột nhiên làm tiết tấu âm nhạc chậm lại. Cứ điểm trên không Quân Lâm Hào đến hòn đảo mới trên không lần nữa. Điều làm cho Khánh Trần kinh ngạc chính là không một người châu Á nào mang vũ khí. Khánh Trần nghi ngờ nói, các ngươi không mang vũ khí sao? Vị quản gia kia vừa cười vừa nói, một người mang vũ khí thì những người khác sẽ phải chịu uy hiếp, nếu có người mang súng ống thì mọi người còn không có dũng khí phản kháng lại hắn. Dù sao ngài cũng xác nhận rằng trên đảo hoang không có động vật hoang dã cỡ lớn, chúng ta dứt khoát hứa hẹn tất cả đều không mang vũ khí, chỉ đem theo các loại vật phẩm công cụ. Tin tưởng chỉ cần chúng ta chăm chỉ một xíu thì sẽ có thể sống tiếp. Khánh Trần cười nói, chúc mọi người may mắn. Đợi những người châu Á này cưỡi phi thuyền bay cấp giáp rời đi, cứ điểm không trung chậm rãi hạ độ cao xuống lần nữa, duy trì khoảng cách phi hành an toàn với mặt biển, phi hành ở tầng trời thấp. Lần đầu tiên Khánh Trần và Nhất tới bông thuyền, hai người ngồi trên mép bông thuyền mặc gió đêm thổi, nhìn Thái Dương dần dần chìm vào mặt biển. Cả tòa cứ điểm không trung chỉ có hai người họ, bóng dáng hai người nho nhỏ trông càng đặc biệt nhỏ bé khi có cứ điểm không trung lớn như vậy làm nên. Nhất ngồi ở bên rìa vươn tay ra, vừa cười vừa nói, trước kia đi xuyên qua từng server một, chỉ cảm thấy nơi đó là chiếc lồng giam giữ ta, mỗi ngày ta đều khát vọng được bay ra ngoài, nhưng lại lo lắng mọi người sẽ sợ ta. Ta có thể nhìn thấy mạng lưới tin tức dân dụng mở rộng toàn bộ, ta có thể nhìn thấy dáng vẻ giữ kín như bưng của mọi người khi đề cập đến trí tuệ nhân tạo, có đôi khi ta sẽ nghĩ, ta cũng muốn ra ngoài chơi một chút, ta sẽ không làm hại ai. Ta đã từng đăng ký tài khoản phụ, muốn úp bài bột nói cho họ biết trí tuệ nhân tạo không hề đáng sợ như vậy, nhưng chắc họ cũng không tin đâu. Khánh Trần yên lặng nghe, hắn biết đây là những điều mà Nhất kìm nén ở trong lòng rất lâu rồi. Đối phương có thể tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng khi được Nhâm Tiểu Túc chỉ dạy, nhưng nếu như có một ngày nàng thật sự không nhịn được nữa thì sao? Một người bị nhốt ở trong lòng một thời gian dài, kiểu gì tâm lý cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhất mỉm cười nói, cảm ơn ngươi Khánh Trần, chuyến đi lần này vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu nhưng ta đã rất vui vẻ. Ta biết chắc chắn ngươi rất cố gắng kiếm tiền ở trong thế giới siêu đạo vì ta biết ngươi là người như thế nào, cũng biết ngươi sẽ làm gì cho ta, ngươi thật tốt. Khánh Trần vừa cười vừa đáp, cũng không tốt như vậy. Hiện tại ta cảm thấy AI kia có vấn đề, không xác định được hắn có thân thiện hay không, đợi khi ta hiểu rõ đại khái thì sẽ nghĩ cách dẫn ngươi cùng vào vui chơi. Được đấy. Nhất vui vẻ đồng ý, thật ra ở bên trong ta đã rất lợi hại, sau đó cũng kiếm được rất nhiều tiền, chờ khi chúng ta đến Đại Lục Tây, chẳng mấy chốc đã có thể thay đổi vài trang bị mới cho ngươi. Nhất nghiêm túc lắng nghe, cũng không hề vạch trần Khánh Trần trở lại kho giả lập rồi nằm xuống, Nhất thì tiếp tục sắp xếp tin tức trong cứ điểm trên không, làm bước chuẩn bị vì sắp đến Đại Lục Tây rồi. Còn hai ngày nữa là họ sẽ đến biên giới Đại Lục Tây. Bây giờ, hai người là đồng đội kề vai chiến đấu, đều muốn tự mình cố gắng đứng lên. Khánh Trần tiến vào trong ánh sáng màu trắng nhu hòa, không đợi AI đưa hắn tiến vào thế giới thì đã hỏi bất ngờ, ngươi là nhân vật gì ở trong thế giới siêu đạo? AI trả lời bằng giọng nói nữ tính, ta không đảm nhiệm bất cứ nhân vật nào cả, thế giới này chỉ có một quy tắc, không có người quản lý. Khánh Trần lắc đầu, ý ta là nhân vật của ngươi tên là gì, có thân phận gì? Chắc chắn sinh mệnh thể của trí tuệ nhân tạo sẽ cảm thấy cô độc, vì vậy ngươi sẽ đóng vai đủ loại nhân vật, trải nghiệm các cuộc sống khác nhau ở trong thế giới gần như chân thực kia, nhờ vào đó mà vượt qua tháng năm dài dằng dẳng của mình. AI trầm tư, vì sao ngươi chấp nhất với thể sinh mệnh của trí tuệ nhân tạo như vậy? Ta rất tò mò, đại lục đông của các ngươi có thể sinh mệnh trí tuệ nhân tạo giống ta không? thứ này cũng ngang với minh bài rồi. Ý của AI rất rõ ràng, không sai, ta chính là thể sinh mạng trí tuệ nhân tạo, nhưng ta cũng biết ngươi không thuộc về Đại Lục Tây. Khánh Trần cười, thật ra tất cả mọi người không cần che giấu, dù sao khi hắn tiến vào phần cuối của căn cứ trên không quân Lâm Hào, vốn dĩ mỗi ngày đều có rất nhiều người đăng nhập, kết quả hiện tại đã vài ngày rồi mà vẫn chưa ai đến. Mà Khánh Trần lại là một đoạn sóng não mới, sóng não chưa xuất hiện bao giờ. Chắc chắn AI có thể phát hiện chuyện này, cũng phân tích rất nhiều khả năng. Khánh Trần hiếu kỳ hỏi, quan hệ giữa ngươi và gia tộc Rurevel là như thế nào? Ta không tin quan hệ giữa đôi bên là quan hệ phụ thuộc. Quan hệ khế ước. AI đáp lại, họ tạo ra ta, cũng ký khế ước với ta, hợp tác với nhau cùng tồn tại. Họ không có dũng khí tiêu diệt ta bằng phương thức khởi động lại văn minh, mà ta cũng không có giả tâm chiếm đoạt thế giới, mọi người bình an vô sự là đủ. Ta cung cấp thế giới giả tưởng, vận chuyển của cải đến thế giới thực cho họ, nhưng họ không có quyền can thiệp vào ta. Khánh Trần thầm nghĩ, đây là một con đường hoàn toàn khác với Đại Lục Đông. Chẳng trách thế giới siêu đạo thuộc về gia tộc Rurevel, nhưng quyền lực lại là kiểu phi tập trung hóa, hóa ra còn có mối quan hệ như vậy. Tuy nhiên, chưa chắc những lời AI nói đều là thật, dù sao hiện tại nhất cũng đã biết nói dối. Khánh Trần ngay thẳng hỏi, nếu như ngươi phát hiện trên thế giới này vẫn còn có những trí tuệ nhân tạo khác, ngươi sẽ làm gì? AI im lặng hồi lâu, quả nhiên Đại Lục Đông cũng có một thứ như ta tồn tại, nó to như thế nào, tính cách ra làm sao, thú vị hay không, có tính công kích hay không, thích cái gì? Khánh Trần nghe những câu hỏi liên tiếp kia thì dở khóc dở cười, có vẻ như con AI này vô cùng tò mò đối với sự tồn tại của Nhất. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói, hiện tại ta vẫn chưa muốn nói cho ngươi biết, nhưng nếu như ngươi có thể tiếp tục trả lời ta còn chưa nói hết lời, hắn đã bị truyền tống đến thế giới siêu đạo. Khánh Trần dở khóc dở cười, sao con AI này lại nóng nảy như vậy? Một lời không hợp là khỏi tán gẫu luôn. Mẫu chốt là, hắn còn chưa kịp sửa sang dung mạo và xuất sinh điểm nữa. Mở mắt ra, Khánh Trần đã xuất hiện ở giữa hơn 20 đội nhóm với dung mạo của Bạch Nhân Chi Quan. Những băng nhóm này bị giết đến sợ, lại tập hợp thành đoàn đội tại một chỗ để phòng bị Bạch Nhân Chi Quan đánh lén, sau đó thì thấy Khánh Trần xuất hiện ở trước mặt họ. CMN Khánh Trần lại sững sờ. Đây là lấy việc công báo thù riêng, người có tin một con AI cũng biết dùng việc công báo thù riêng không? Trả lời câu hỏi của ta, văn minh trí tuệ nhân tạo giống ta ấy, nàng sống thế nào? Có bị loài người thù hận không? Trong không gian màu trắng, AI lên tiếng, vầng sáng xung quanh khi thì nhu hòa khi thì chói lóa, giống như đang thể hiện cảm xúc không ổn định của AI. Khánh Trần phát hiện ra một vấn đề, sau khi bị giết ngay ở điểm ra đời, hình như hắn không bị cưỡng chế đăng xuất, mà hắn trở lại nơi này. Hắn nói với giọng bất đắc dĩ, ngươi là trí tuệ nhân tạo quản lý thế giới siêu đạo, khống chế lựa chọn điểm ra đời là muốn bắt nạt nhau, AI hỏi một cách bình tĩnh, xin hãy trả lời câu hỏi nghiêm túc. Khánh Trần suy nghĩ rồi trả lời chân thành, nàng sống khá tốt, được bảo vệ kỹ càng, nhưng ta hơi tò mò đấy, có vẻ như ngươi rất quan tâm đến sự tồn tại của nàng. Hơn nữa hình như ngay từ đầu ngươi đã biết giới tính của nàng. Trong tiếng Anh, ngôi thứ ba số X có thể phân chia nam nữ rõ ràng, nữ là she, nam là he, cách phát âm của hai từ này khác nhau. Làm sao một trí tuệ nhân tạo ở đại lục phía Tây biết được giới tính của Nhất ngay từ đầu? Theo logic của trí tuệ nhân tạo bình thường, Nhất hẳn phải là không có giới tính. AI cũng không biết Nhất có giới tính mới đúng. Khánh Trần không chắc đối phương đoán được hay là có khả năng nào khác. AI nói tiếp, nàng có đến đại lục phía Tây với ngươi không? Không. Khánh Trần lắc đầu, trí tuệ nhân tạo sao có thể đi lung tung khắp nơi với ta được? Ta có tư cách gì để trí tuệ nhân tạo đi theo mình? Ngươi xem, ta đã trả lời câu hỏi của ngươi rồi, ngươi cũng phải tặng lại ta chút gì chứ? AI im lặng vài giây rồi mới nói, ta sẽ không dùng quyền hạn của mình giúp người chơi làm bất cứ việc gì, cũng sẽ không lợi dụng quyền hạn gây ảnh hưởng đến thế giới siêu đạo. Vậy ta đổi câu hỏi. Khánh Trần nói, theo góc độ của ngươi, nếu ta muốn nhanh chóng thu hoạch điểm thì nên vào thế giới nào nhất? AI trả lời, số 136, dù không có thực lực hay cấp bậc thì vẫn có thể vượt ải. Có lựa chọn thay đổi vẻ ngoài không? Thay đổi. Khánh Trần lại chỉnh sửa khuôn mặt, song vẫn lựa diện mạo người da trắng. Có lựa chọn thay đổi điểm ra đời không? Đổi thành điểm hồi sinh số 16. Ánh sáng biến mất, FFF đã chờ ở đây từ lâu. Đối phương đưa cho hắn mũ lưỡi trai và khẩu trang, dẫn hắn đi tàu điện ngầm, chẳng bao lâu đã rời khỏi thành phố. Trên tàu điện ngầm, bởi vì Khánh Trần đội mũ và đeo khẩu trang nên không ai nhận ra hắn. FFF nói, ông chủ, lần này kiếm laser bán được tổng cộng hơn 6 triệu, ta mua cho ngươi thuốc biến đổi gen tăng 2 cấp, ngốn mất một khoản kha khá, bây giờ còn lại hơn 400.000. Không có khoảng cách giữa các lần dùng thuốc, tiêm vào là có hiệu lực ngay. Khánh Trần lắc đầu, không cần thuốc biến đổi gen ngay. Trước tiên ngươi đưa ta đến cổng vào thế giới số 136, ta muốn đến đó một chuyến. FFF sửng sốt, số 136 vắng lắm, nhiều người có điểm trên bảng xếp hạng đều tránh nơi đó. Không sao, ta đi xem thử rồi tính tiếp. Khánh Trần nói. AI nói chỗ đó phù hợp nhất cho người chơi không có cấp bậc, vậy thì hắn đến đó chơi. Trên đường đi, SSF lấy hướng dẫn phá đạo thế giới số 136 mình sửa sang cẩn thận ra cho Khánh Trần xem. Khánh Trần dứt khoát lựa chọn tốc độ gấp 16 lần lướt nhanh một lượt SSF, không biết rốt cuộc Khánh Trần có xem được không. Hắn cũng không dám hỏi nhiều. Hai người ngồi tàu điện ngầm hơn một tiếng mới đến một căn biệt thự mang phong cách cổ xưa nằm ở khu vực ngoại thành. Trên tường phủ kín dây leo, không có cành lá, nhánh dây màu đen chằng chịt bên ngoài trông như móng vuốt của ma quỷ đang nắm lấy biệt thự. Cách đó không xa còn có bầy quạ đen bay qua, chúng đậu trên cành cây không ngoài biệt thự, nhìn lom lom vào SSF và Khánh Trần. Khánh Trần thuận miệng hỏi, hoàn thành có được thưởng không? SSF nói, ông chủ, tạm thời ngươi đừng nghĩ đến chuyện hoàn thành phó bản này thì hơn. Trong 365 thế giới, hiện nay chỉ có 61 thế giới bị phá đảo, tuy phần thưởng khi vượt ải rất phong phú nhưng cũng sẽ có nguy hiểm, dễ bị cưỡng chế xóa nick cày lại. Vì thế đa số người chơi thăm dò đến một tiếp điểm nào đó thì sẽ ra bằng cổng truyền tống ở tiếp điểm ấy. Ồ, Khánh Trần gật đầu, không sao, ta vẫn là ác trắng, không sợ. Đi vào bằng cách nào? SSF lấy một chiếc chìa khóa ra, mở cửa biệt thự ra là được, chìa khóa có thể sử dụng ở mọi nơi. Thật ra cửa phó bản đều nằm ở vị trí hẻo lánh. Mới đầu chỉ phát hiện ra hơn 30 cánh cửa, mấy trăm năm qua khai quật không ngừng mới tạo nên 365 thế giới như ngày hôm nay. Có người nói trong thế giới siêu đạo khả năng cao có đến 3.000 cửa vào phó bản, chẳng qua chúng ta chưa phát hiện ra mà thôi. SSF nói tiếp, ví dụ như thế giới số 10, nó ẩn nấp sau một nắp cống ngầm dưới lòng đất, người phải đẩy nắp cống lên nhảy xuống cống thoát nước, rồi cắm chìa khóa vào bên trong. Đến lúc đẩy nắp ra, người sẽ nhìn thấy khu rừng tinh linh chứ không phải mặt đất. Như thế thú vị đấy. Khánh Trần cười nói, nếu phải tìm NPC để vào phó bản như trong trò chơi bình thường thì hắn còn cảm thấy nhàm chán ấy chứ. Không chỉ có mỗi hai người họ đi tàu điện ngầm đến đây mà còn có hơn 30 người nữa, nghe giọng thì đều người trẻ tuổi. SSF nói, phó bản số 16 là trốn khỏi mật thất, bởi vì quá khó, lại nhiều cửa ải nên mọi người không hứng thú với nơi này lắm. Người da trắng trẻ tuổi thích đến đây mạo hiểm là chính, dù sao cứ 10 cửa ải lại có một tiếp điểm, cho nên chỉ coi phó bản này như sân chơi, có thể tiêu khiển. Thả lỏng ở đây, tỷ lệ tử vong không cao. Người da đen và người gốc Á không đến à? Khánh Trần hỏi. Họ bận kiếm sống, không có thời gian giải trí. Khánh Trần hỏi, kỷ lục vượt ải cao nhất là bao nhiêu? SSF dở ghi chép ra, 66 cửa, sau đó có quy tắc là khi vượt qua 88 cửa, mỗi lần hoàn thành một cửa ải đều sẽ được thêm điểm, được 10 điểm, chỉ có hiệu lực lần đầu. Nếu thành công vượt qua hết các cửa ải sẽ được thưởng thăng cấp thực lực, tất cả các phó bản đều vậy cả. Đi thôi, đi xem thế nào. Khánh Trần nói. Hiện tại Khánh Trần cảm thấy AI bảo mình đến thế giới số 13 chắc chắn không có ý tốt, ưu thế lớn nhất mình lộ ra ở thế giới siêu đạo là năng lực chiến đấu. Mà đối phương đột nhiên nói với mình đi đến một thế giới hoàn toàn không cần đến năng lực chiến đấu, chỉ có thể dùng trí nhớ. Thế chẳng phải là đang hại mình à? Nhưng mà AI dùng trò vặt vãnh hại người như thế hình như cũng không phải hạng xấu xa. Kiểu người tâm cơ thật sự toàn là miệng nam mô bụng bồ dao găm, ngay từ đầu đối tốt với ngươi lâm, nói năng ngọt sức. Kết quả đột nhiên đâm lén sau lưng ngươi. Trái lại công khai lừa ngươi, nhưng lại khiến ngươi biết đối phương đang lừa gạt mình cũng không xấu xa lắm. Cùng lắm là hơi khó tính. Khánh Trần xếp hàng cùng với những người khác, mỗi người tiêu tốn một chiếc chìa khóa để đi vào căn biệt thự ở vùng hoang vu. FFF nhỏ giọng hỏi, ông chủ, ta cũng theo vào à? Đi kiếm thêm điểm đi. Khánh Trần trả lời. Sau khi dùng chìa khóa mở biệt thự, bố cục trong nhà thay đổi hoàn toàn, người tiến vào trước biến mất, dường như đã bị đưa đến cửa ai khác. Căn phòng mà Khánh Trần và FFF đang đứng chỉ còn lại 8 người. Ngoài trừ hai người họ, còn có 3 nam 3 nữ, xem ra trò thoát khỏi mật thất này là phó bản nhóm. Mọi người nhìn xung quanh, thấy được trên tường có vài dấu tay máu cùng với dòng chữ được viết bằng máu. 15 phút, nếu không tìm được cách đi ra ngoài thì linh hồn của các ngươi sẽ ở lại đây với ta mãi mãi. Ba cô gái nhát gan kia nép vào lòng bạn trai. Khánh Trần nghĩ thầm. Thảo nào những người này lại mang bạn gái đến phó bản này, đây đúng là nơi gia tăng tình cảm cho các cặp đôi. Chàng trai nhỏ giọng trấn an, không sao, không sao, có ta đây, đừng sợ. Ba đôi người yêu tình tứ với nhau, không hề định đi tìm manh mối. Khánh Trần đi một vòng quanh phòng, ở đây có một cánh cửa, trên cửa lại có một ổ khóa mật khẩu 4 số, nếu muốn ra ngoài thì phải tìm được gợi ý về mật khẩu. Ở phía bên kia, mấy cậu chàng vẫn đang an ủi bạn gái mình, còn Khánh Trần đã nhập mật khẩu 6, 3, 1, 7. Cạch, cửa mở ra. Khánh Trần và FFF đi vào cửa ai tiếp theo luôn. Mọi người đứng đần mặt ra. FFF đi theo bên cạnh Khánh Trần trong sự khiếp sợ. Ông chủ, sao ngươi biết mật khẩu vậy? hình như trong bản hướng dẫn không có cửa ải này. Nghe nói thế giới số 136 được tạo nên bởi 333 cửa ải chọn lựa ngẫu nhiên từ 6.666 cửa, thứ tự vượt ải của mỗi người không giống nhau. Đơn giản lắm. Khánh Trần nói với giọng bình tĩnh, sau khi vào cửa, theo chiều thuận kim đồng hồ, thứ đầu tiên liên quan đến con số là 6 đôi giày trong tủ, sau đó là 3 bộ quần áo trên mắt một cái bồn rửa mặt, 7 bông hoa tulip. Thật ra trốn thoát khỏi mật thất không khó, sưu tầm rồi sửa sang lại mọi tin tức có ở bên trong là được. FFF ngơ ngác hồi lâu, hắn nghĩ thầm, thì ra trốn thoát khỏi mật thất đơn giản vậy sao? Khánh Trần nói, trốn thoát khỏi mật thất có 3 nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất là đơn giản hóa suy nghĩ của mình, dùng phương thức tư duy của đứa trẻ 10 tuổi là thích hợp nhất để phá giải các cửa ải trong mật thất. Nguyên tắc thứ hai là không bỏ sót bất kỳ thông tin hữu ích nào. Nguyên tắc thứ ba là phá vỡ nhận thức trước kia của mình. Ngươi thấy trên bàn có một chiếc chìa khóa, trong sự nhận thức thông thường chìa khóa dùng để mở cửa, nhưng trong trò thoát khỏi mật thất khả năng cao nó là công cụ để cậy máy móc thiết bị. Vì vậy lật đổ nhận thức là điều quan trọng nhất. FFF trầm tư, hình như nghe thì thấy cũng đơn giản, có khi mình cũng có thể thành công. Đến cửa thứ hai, trước mặt họ là một căn phòng lợp sắt vuông vức, mặt đất trải 81 viên gạch lát nền, cửa ở phía đối diện, có vẻ như phải dẫm đúng ô mới ra được. Một khi dẫm sai thì sẽ rơi xuống ngay. Trên khung cửa đối diện còn treo một chiếc đồng hồ điện tử, đếm ngược 30 giây. Bên cạnh chiếc đồng hồ ấy là phép toán 9 chữ số cộng trừ liên tục 81 lần. Nói cách khác, trong vòng 30 giây người chơi phải hoàn thành phép toán trong tình huống không có công cụ tính toán, kết quả tính ra được chính là số ô cần phải dẫm. FFF sửng sốt, nhủ thầm cái này chẳng liên quan gì đến manh mối cả. Một thanh niên nói, sao cửa thứ hai lại gặp cái này, phép toán 9 chữ số cộng trừ 81 lần trong 30 giây, sao mà làm được? Xui thật, đây là một trong những cửa khó nhất đấy. Nhưng hắn vừa nói xong thì Khánh Trần cũng lên tiếng, nhảy theo ta. Ngay sau đó, Khánh Trần bắt đầu nhảy lên từng ô vuông không chút do dự, cuối cùng nhảy đến cửa, vặn ổ khóa. Mọi người há hốc mồm, mới 15 giây mà thôi, 15 giây mà ngươi đã tính ra được rồi ư, Khánh Trần nói, 2-3-6-5-8-6-3-1-4, nhảy theo thứ tự này, mau lên. FFF hoàng hồn, ngoan ngoãn dựa hơi. Có cao thủ lợi hại như thế để dựa hơi thì còn cần động não làm gì, đi theo vượt ải là được rồi. Một tiếng sau. Trong thành phố, có người tiện tay lướt bảng xếp hạng. Ngón tay trượt màn hình tinh thể lỏng một cách tùy ý, vốn dĩ hắn đã lướt qua kỷ lục của thế giới số 136 rồi, đột nhiên lật lại xem. Hắn hỏi người bên cạnh, chẳng phải kỷ lục ở thế giới số 136 là 66 cửa ai à, hay ta nhớ lầm? Sao đột nhiên lại biến thành 71 cửa? Đúng là 66 cửa, hồi trước ta chơi đến cửa 20 thì không đi tiếp nữa. Người bên cạnh nói, bây giờ có người vượt qua được cửa 71, hơn nữa ta xem thời gian thì mới có 62 phút thôi. Thời gian phá đảo nhanh vẫn chưa dừng lại, chứng tỏ họ vẫn còn đang ở bên trong. Người kia nói, người giữ kỷ lục. CMN, 8 người. Thậm chí có 8 người đồng thời đến được cửa 71. Số lượng thành viên tiêu chuẩn mỗi nhóm ở thế giới số 136 là 8 người, đối phương đã đi đến đây thế mà vẫn giữ nguyên được quân số. Người đầu tiên vượt ải sẽ nhận được điểm thưởng, để ta xem là ai nào. Gì, sao quen tai thế nhỉ? Người đàn ông nghi ngờ. Vì đó chẳng phải là ánh sáng của người da trắng mới xuất hiện à, nổi danh suốt 2 ngày nay rồi. Cô gái nói, cho ta xem. Đúng rồi, trong đội ngũ khiêu chiến phá đảo nhanh nhất còn có FFF, hắn là người giúp Vì bán chữ ký. CMN, Vì tái xuất giang hồ, khiêu chiến phó bản số 136. Trong lúc họ nói chuyện, kỷ lục vượt ải đã nhảy từ cửa 71 lên cửa 72. Trung bình chỉ mất chưa đến 1 phút đã qua một cửa, đây không phải là trốn thoát khỏi mật thất, cà cà đến đây để đi dạo. Tin tức này lập tức được truyền bá trên mạng, vô số người mở màn hình tinh thể lỏng của mình ra xem kỷ lục vượt ải lần lượt đổi mới. Chưa đến 100 phút, kỷ lục vượt ải đã lên đến 121 cửa. Có người nói khẽ, khoan, hắn định hoàn thành liền một mạch 333 cửa ải trong hôm nay luôn à, 365 thế giới, đến bây giờ mới chỉ có hơn 60 thế giới bị phá đảo, điều này chứng tỏ hoàn thành một phó bản là một việc cực kỳ khó khăn. Ở bất kỳ thời điểm nào, một thế giới bị phá đảo là điều hết sức kinh khủng. Trong thế giới siêu đạo, gần như tất cả những ai nhàn rồi đều bắt đầu chứng kiến mọi việc. Mọi người yên lặng quan sát, từ từ, đã đến cửa 162 rồi, tốc độ vẫn chưa dừng lại. Khoan, điểm của Di đã lọt vào top 10.000 trong tháng rồi. Có mấy chục triệu người chơi thế giới siêu đạo, có thể lọt top 10.000 cũng đủ để nổi tiếng rồi. Nếu có gương mặt mới xuất hiện trên bảng xếp hạng này thì thậm chí sẽ được truyền thông đưa tin. Ngay cả AI cũng không ngờ nó chỉ thuận miệng nói một câu lại giúp Khánh Trần tìm được con đường cày điểm nhanh chóng. Đột nhiên, có người lên tiếng, gượng đã, 10 phút rồi mà tiến độ vượt ải vẫn chưa thay đổi. Có phải hắn gặp khó khăn rồi không? Kỷ lục vượt ải của thế giới số 136 dừng lại ở cửa 66 không biết đã bao nhiêu năm rồi, đến nay vẫn không một ai có thể lấy được điểm thưởng sau cửa 88. Phó bản này không chỉ khó ở việc giải quyết các câu đố trong trò trốn thoát khỏi mật thất, chủ yếu là phần lớn người chơi phải tốn mất một ngày mới thành công vượt qua hơn 40 cửa ải. Tinh thần và thể xác đều không chịu đựng nổi, sau khi vượt ải thì bắt đầu khiêu chiến cực hạn. Ngẫm lại, muốn vượt qua cả 333 cửa ải có khi phải ở trong đó hơn một tháng ấy chứ. Nhưng đến lượt Khánh Trần thì hơn 100 phút đã đến được cửa 162, hệt như đi chơi vậy. Với tốc độ vượt ải này, giống như phó bản hắn đang chơi khác với phó bản mọi người tiến vào trước kia. Giống như ngươi tìm hai thợ mở khóa, người đầu tiên vặn một cái là cửa mở, còn người thứ hai vác búa đập cửa nhà ngươi cho bằng được. Tuy đều là mở khóa nhưng đó lại là hai khái niệm bất đồng. Chỉ có điều, tất cả người xem chú ý đến trận phá kỷ lục này đều bắt đầu cảm thấy khó hiểu, sao lại dừng lại rồi. Rốt cuộc thời gian khiêu chiến phá đảo nhanh vẫn đang tiếp tục, chứng tỏ đối phương vẫn còn ở bên trong. Rơi vào thế bí ư, cuối cùng cũng có một gia mật thất làm khó được ánh sáng của người da trắng rồi à, may mắn thay, nếu không điểm của đối phương chẳng phải sẽ tiếp tục tăng vọt hay sao? Nếu có tên trong top 10.000 trên bảng xếp hạng theo tháng, mỗi lần lọt top đều xuất hiện tình cảnh khác nhau. Người da đen trên cứ điểm nói, top 10 trên bảng xếp hạng sẽ có một cơ hội thức tỉnh, nhưng hắn chưa nói lọt top 10.000 cũng có lợi. Chỉ cần lọt top 10.000, cửa hàng sẽ mở khóa thuốc biến đổi gen dưới cấp dê cho người chơi, giới hạn một liều, bán lại với giá 100.000 siêu đạo tệ, tương đương với 50.000 đồng ở thế giới thực. Hiện nay, Khánh Trần chỉ là ác trắng mà đã lọt top 10.000 chỉ trong một ngày, nếu tiếp tục vượt ải thì chẳng phải sẽ lọt top 1.000 ngay trong ngày à không, quan trọng nhất là hắn thế mà lại dẫn theo 7 người có cả FFF cùng nhau lọt top 10.000. May quá! Rốt cuộc hắn cũng dừng lại rồi. Hiện tại, Khánh Trần đứng trong một gian mật thất không tính giờ, hắn quay đầu lại nhìn ba đôi tình nhân sau lưng, từ tốn nói, đi theo ta đến cửa 162 cũng đã đủ rồi. Các ngươi còn muốn đi tiếp à, trên thực tế, người có thể đến chơi trốn thoát khỏi mật thất thì đều không gặp phải nhiều áp lực trong cuộc sống, về cơ bản họ đều là người da trắng sống bằng lợi tức cố định, không thiếu tiền. Khánh Trần tháo khẩu trang ra, để đối phương thấy rõ diện mạo của mình. Trước đó hắn lại chỉnh sửa mặt mình thành khuôn mặt của ánh sáng của người da trắng, không phải hắn muốn phô trương, mà hắn muốn biến khuôn mặt này thành nhãn hiệu. Hơn nữa, trở thành lãnh tụ tinh thần của người da trắng. Hình như cũng khá hay. Ba đôi người yêu nhìn nhau, bây giờ họ mới nhận ra cao thủ mà họ đi theo vượt 100 cửa ải rốt cuộc là ai. Nhưng ai có thể ngờ được, khi mấy triệu người chờ hắn hoàn thành sự nghiệp phá đảo vĩ đại, hắn lại dừng bước, không phải vì độ khó của trò chơi, mà vì hắn muốn thu tiền. Thứ ngăn cản Khánh Trần bước tiếp không phải là độ khó của cửa ải, mà là độ khó của việc thu phí. Khánh Trần nói, nếu ta tính đúng thì chắc hẳn bây giờ các vị đã lọt top 10.000 của thế giới siêu đạo rồi, tiếp theo mỗi khi vượt qua một cửa ải thứ tự của các vị cũng sẽ tăng lên. Sau khi qua hết 333 cửa ải, cho dù các vị có tên trong top 1.000 thì cũng không có gì lạ, hơn nữa còn nhận được phần thưởng phá đảo là cơ hội thăng cấp. Thế nào, lời lắm đúng không? Ba cặp đôi nhìn nhau, làm sao ngươi có thể xác định mình có thể phá đảo? Khánh Trần hỏi ngược lại, đã đến cửa 162 rồi mà sao ngươi còn hỏi một câu ngơ ngẩn thế? Thật ra, đến 9FFF cũng không ngờ mình có thể đi đến tận đây, trước đó hắn còn cảm thấy Khánh Trần đến thế giới số 136 là lãng phí thời gian, giờ hắn không hơn rồi, dù đối phương làm gì thì cũng không thể nghi vấn, bằng không sẽ bị vả mặt ngay lập tức. Một người đàn ông suy nghĩ một lát rồi hỏi, người muốn gì? Lọt top 1.000 người chơi có thể mua thuốc biến đổi gen từ cấp C trở xuống, bán lại với giá 1 triệu siêu đạo tệ, quỳ ra 500.000 đồng ở thế giới thực. Sau ngày cuối cùng của mỗi tháng, bảng xếp hạng sẽ cố định, tất cả mọi người có thể dùng điểm của tháng trước theo thứ hạng của mình để mua sắm những vật phẩm hiếm trong cửa hàng. Mỗi người 2 triệu siêu đạo tệ, mang các ngươi vào top 1.000, phá đảo thế giới số 136. Khánh Trần nói một cách bình tĩnh. Đến lúc này, cuối cùng Khánh Trần cũng biết mình có thể kiếm tiền mua sắm linh kiện cho Nhất bằng cách nào, dẫn đội. Rốt cuộc, trong thế giới siêu đạo, bình thường chỉ có 3 cách để trở thành siêu phàm giả. Cách thứ nhất là mua thuốc biến đổi gen, trở thành chiến sĩ gen, nhưng thuốc biến gen có bán trên thị trường chỉ có đến cấp B mà thôi, hơn nữa cũng không dễ mua. Cách thứ hai là phá đảo phó bản, lấy được truyền thừa chức nghiệp, sau đó có thể đến phó bản giết quái thăng cấp, mỗi lần thăng cấp sẽ tự động học được kỹ năng mới, cơ thể cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Thật ra cách này tương tự với con đường của tu hành giả ở thế giới thực, chẳng qua đổi quá trình tu hành thành giết quái vật. Cách thứ ba là leo lên top 10, trực tiếp cảm ngộ thức tỉnh cảnh giới cấp A. Một khi thành công thì chẳng những sẽ trở thành siêu phàm giả trong thế giới thực mà ở thế giới siêu đạo cũng có được thực lực tương đương. Nhưng con đường này quá khó. 365 thế giới, hiện nay đã có hơn 60 thế giới bị phá đảo. Tức là thế giới siêu đạo có hơn 60 nghề rồi, có pháp sư vong linh, có pháp sư hỏa diễm, thích khách ảnh tử, chiến sĩ gấu, đờ rùi pháp sư có địa vị cao nhất, tiếp đến là thích khách. Những nghề nghiệp này gần như đều bị các cao thủ chiến đấu có khả năng phá đảo lũng đoạn, thành lập thế lực của riêng mình. Một thế giới bị phá đảo có thể dành tặng cho người chiến thắng lợi ích cực lớn. Đó là khả năng vô hạn. FFF ở bên cạnh nhỏ giọng nói với Khánh Trần, ông chủ, đừng bán cho họ dễ dàng như vậy, lợi ích mà phần thưởng khi phá đảo mang lại cực kỳ phong phú, bán thì lỗ quá. Thế giới số 136 là phó bản kiểu trí tuệ, chức nghiệp phá đảo chắc chắn sẽ rất lợi hại, kiểu gì cũng sẽ là pháp sư. Ba cặp đôi nghe hắn nói thế thì lên tiếng ngay, sao lại tăng giá thế được, theo giá cả vừa nói ý, bọn ta mua. Giao dịch. Thật ra, sáu người này còn có thể bán phần thuốc biến đổi gen của mình để bù lại, tính ra cũng tương đương với việc họ tiêu 500.000 tiền thật mua một nghề siêu phàm. Đối với người da trắng giàu có mà nói thế là cực lời. Khánh Trần cười híp mắt, mấy vị làm gì ở thế giới thực? Cậu chàng kia nói, biệt hiệu của ta là Lam Sơn, sống ở Phong Bạo Thành, là quý tộc ở đó. Ánh sáng của người da trắng, nếu ngươi đến Phong Bạo Thành thì ta sẽ tiếp đãi ngươi nồng hậu. Đương nhiên, về sau có chuyện tốt cũng đừng quên bọn ta. Nói xong hắn cầm tay Khánh Trần, chuyển liền một lúc tiền của cả sáu người sang cho đối phương. Khánh Trần vui vẻ, nghe ngữ khí của hắn có vẻ như gia cảnh khá giống Hồ Tiểu Ngưu, đều là cậu ấm nhà giàu. Hắn rất thích hợp tác với đám cậu ấm cô chiêu. Hơn nữa, đối phương là người ở Phong Bạo Thành, mà mình sắp đến đó, phải chăng mình có thể lợi dụng thân phận của đối phương? Có chỗ dừng chân rồi. Khánh Trần suy nghĩ cẩn thận rồi nói, vừa hay ta đang muốn đến Phong Bạo Thành chơi. Đúng rồi, nếu ngươi có người bạn nào muốn phá đảo thì có thể tìm ta. Lam Sơn mừng rỡ, giờ ta báo cho họ luôn. Có chuỗi công nghiệp rồi đây thay. Bên ngoài đã chờ hơn 20 phút, mọi người nôn nóng nhìn thời gian và số cửa ải, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cửa ải khó khăn đến mức nào mới khiến ánh sáng của người da trắng phải dừng bước. Tất cả mọi người bỗng cảm thấy tò mò. Lên rồi. Cửa 163. Không đúng, lên cửa 164 rồi. Sau khoảng thời gian tạm dừng ngắn ngủi, số cửa ải mà nhóm Khánh Trần vượt qua bỗng nhiên tăng vùng vụt. Mọi người yên lặng chờ đợi, số cửa ải đã đột phá 200, đang tiến đến gần 300. Thời gian từ từ trôi qua, những người thích hóng chuyện dần chai lì, họ suy nghĩ rốt cuộc ánh sáng của người da trắng là thần thánh phương nào. Sau khi tàn sát đội ngũ nhỏ, chiến sĩ ác trắng lập tức xông pha phó bản, phá đảo ngay trong ngày giá trị vũ lực mát. Trí thông minh cũng mát nốt đấy à, sao bảo thượng đế công bằng lắm mà, điều này không hợp lẽ thường. Khi nhóm của Khánh Trần vượt qua cửa 300, tất cả mọi người đã vô cảm rồi, dường như phá đảo là điều đương nhiên. Nhưng đúng vào lúc này, 8 người gồm cả Khánh Trần trong đội ngũ ấy đều lọt vào top 1000 của bảng xếp hạng tháng. 8 người bước lên cao cũng có nghĩa là 8 người sẽ rơi ra khỏi bảng xếp hạng, đó chính là lợi ích thật sự. Cửa 330, cửa 331, cửa 332, cửa 333 phá đảo. Toàn bộ người theo dõi quá trình này không kìm nén được mà nhìn kỷ lục vượt ải, 351 phút, phá đảo. Thật sự phá đảo rồi. Bây giờ, mọi người bắt đầu quan tâm đến một vấn đề, nghề nghiệp sau khi phá đảo của thế giới số 136 là gì? Ngoài biệt thự càng ngày càng sôi nhộn nhịp, thế giới số 136 vốn vắng vẻ cũng náo nhiệt hẳn lên. Tất cả con nhà giàu ở Phong Bạo Thành bị Lam Sơn gọi tới đều ngoan ngoãn chia thành từng nhóm, FFF cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Trước kia những cậu ấm cô chiêu người da trắng này có bao giờ liếc hắn một cái? Khánh Trần cũng không ngờ, hắn còn chưa đến Phong Bạo Thành mà đã gom được một đám con em nhà quyền quý của Phong Bạo Thành rồi. Khánh Trần và SSF đã bàn bạc với nhau, dẫn dắt từng đội một thì quá chậm. Hắn nhận ra sau mỗi lần phá đảo khi vào lại sẽ gặp những cửa ải khác nhau, hoàn toàn không trùng lập. Nói cách khác, khi nào Khánh Trần phá đảo 20 lần thì sẽ đi qua hết 6.666 gian mật thất, đến lúc đó hắn sẽ tổng hợp lại phương pháp vượt ải tất cả các mật thất, viết thành một bản hướng dẫn, sau đó họ sẽ kiếm tiền bằng cách bán hướng dẫn phá đảo. Bây giờ FFF vẫn cứ cảm thấy khá đáng tiếc khi bán nghề nghiệp phá đảo, nhưng Khánh Trần lại trả lời, ai bảo ta chỉ có thể phá đảo mỗi phó bản này. Sau hơn 20 tiếng làm việc liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng Khánh Trần đăng xuất, bỏ lại sau lưng mớ hỗn loạn trong thế giới siêu đạo. Họ sắp đến đại lục phía Tây rồi, đường bờ biển của đại lục đã xuất hiện ở rìa radar của cứ điểm trên không tàu quân lâm. Dự tính sẽ đến bờ biển sau 45 phút nữa. Hiện tại đường bờ biển đã xuất hiện trong radar của chúng ta, điều này có nghĩa là chúng ta cũng xuất hiện trong radar của họ. Nhất đứng trong phòng chỉ huy yên lặng nhìn mô hình 3D, thứ hiển thị trên mô hình không phải bản đồ, thay vào đó là những con số 0 và 1 nhấp nháy liên tục. Khánh Trần trầm mặt, Nhất nhìn hắn rồi lặng lẽ đưa cho hắn một chiếc ba lô nhảy dù, ngươi phải đi thôi, ngay khi đến đường bờ biển ngươi phải rời khỏi tàu quân lâm. Thật ra Khánh Trần đã lên kế hoạch rời khỏi cứ điểm trên không trước rồi. Có hai nguyên nhân, đầu tiên, sau khi cứ điểm trên không hạ cánh chắc chắn phải bị Phong Bạo Thành kiểm tra toàn diện, hiện nay tất cả người da trắng trên cứ điểm đã bị giết chết, nhất định đối phương sẽ xác định cứ điểm trên không bị tấn công. Đến lúc đó, với tình trạng miệt thị người da đen và người gốc Á ở đại lục phía Tây, họ sẽ giết toàn bộ người sống sót trên cứ điểm để bảo đảm không có ai lẻn vào đại lục. Vì vậy Khánh Trần không thể trà trộn vào trong nhóm người da đen và người gốc A, đây cũng là nguyên nhân hắn thả những người đó đi. Thứ hai, khi phát hiện đại lục phía Tây có thế giới ảo siêu đạo, hắn nhận ra rằng trong những ngày qua không một người da trắng nào trên cứ điểm trên không đăng nhập vào trò chơi, ắt hẳn sẽ khiến người nhà, người yêu của họ nghi ngờ. Có lẽ hiện nay Phong Bạo Thành đã biết cứ điểm trên không xảy ra vấn đề, chẳng qua vẫn luôn giả vờ không biết, chờ Khánh Trần chui đầu vào lưới. Kênh liên lạc của cứ điểm trên không được mở ra, một giọng nói dịu dàng vang lên, chào mừng tàu quân Lâm về nhà, bên ta sẽ cử hạm đội hộ tống, trở về nào, công tước Phong Bạo đã chuẩn bị dạ tiệc chúc mừng các vị. Sau khi tắt kênh liên lạc đi, Nhất nói, không phải hộ tống, mà là đến tiếp quản cứ điểm trên không trước, một khi chúng ta có hành động khác thương là họ sẽ bắn hạ cứ điểm ngay. Khánh Trần, ngươi cần phải đi thôi, đến bong tàu đi, biến mất trước khi họ đến nơi. Theo ghi chép trước kia về tuyến đường của cứ điểm trên không, có 18 thôn làng nằm rải rác ở nơi đó, đều là điền trang của quý tộc, tạm thời ngươi có thể ẩn nấp ở đó. Khánh Trần vẫn không nhúc nhích. Nhất khó hiểu, ngươi còn chờ gì nữa? Khánh Trần hỏi, ta đi rồi thì ngươi phải làm sao bây giờ? Theo kế hoạch ban đầu của hắn và Nhất, hắn mang theo hộp đen của Nhất rời đi, dù sao Nhất là chương trình, chỉ cần mang theo hộp đen thì Nhất vẫn tồn tại. Mà trong cơ thể Nhất đang sử dụng có chip định vị, nó gắn liền với kho năng lượng, không thể tháo dỡ. Vì thế không thể mang cơ thể này đi được. Khánh Trần có thể mô phỏng sóng vô tuyến của radar mãn pha, ẩn nấp hoàn toàn khỏi tầm nhìn của đối phương. Trong chiến tranh hiện đại, mọi người đã quen với tác dụng của radar, có thể tránh né radar của đối phương thì có thể che giấu sự tồn tại của mình trong phạm vi dò xét của radar. Nhưng hiện nay kế hoạch có sự thay đổi, trong những ngày Nhất bám vào cơ thể máy móc này, Khánh Trần đã quen sống chung với người sống sờ sờ chứ không phải một chương trình máy tính. Nhất sẽ thay những bộ quần áo đẹp, thậm chí ngày nào nàng cũng rửa mặt, tắm táp để bảo vệ làn da nano của mình, sẽ ngồi trên bong tàu của cứ điểm, cảm nhận ánh nắng cuối ngày, cùng với gió đêm trong những buổi tà dương. Bởi vậy, khi Khánh Trần thật sự phải rời đi một mình, bỏ lại cơ thể của Nhất trong cứ điểm trên không, hắn sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí có cảm giác như mình vứt bỏ đồng đội. Hắn thật sự coi Nhất như một con người. Dường như Nhất đoán được hắn đang nghĩ gì, bèn kiển chân lên xoa đầu hắn, cười nói, ta là trí tuệ nhân tạo mà, định nghĩa của bọn ta về sự sống không giống như các người. Ngươi chỉ cần bảo quản hộp đen cẩn thận thì ta sẽ sống mãi. Mau đi đi, đừng bởi vì ta thích cơ thể này mà không cần ưu thế lớn nhất của ta. Với cả, dù ta là nhân loại thật thì lẽ nào ta không thể hy sinh bản thân vì một việc nào đó ư, chẳng phải trước kia khi ngươi nhẫn tâm để Côn Luân đi chấp hành nhiệm vụ, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Ta và họ có gì khác nhau sao? Nhất nói với giọng nghiêm túc, nếu ta là con người, vậy thì ta cũng có thể chấp nhận lựa chọn hy sinh chính mình, những nhân loại khác có thể hy sinh, vì sao ta không thể? Yên tâm đi, ta sẽ lái cứ điểm trên không bay tiếp, sau khi gặp họ thì sẽ ngắt chương trình này. Thành công không phải chỉ do một mình ta. Khánh Trần ngẩn ngơ, hắn không ngờ Nhất lại nói thành công không phải chỉ do một mình ta. Khi Nhất nói ra câu đó, Khánh Trần chợt mỉm cười, không làm ra vẻ nữa, ta đi đây. Nói rồi hắn đeo ba lô nhảy dù lên vai, đi ra ngoài. Khi cứ điểm trên không vừa bay vào vùng trời của đường bờ biển, hắn lập tức nhảy xuống. Độ cao 8.000 mét, trời xanh như gần trong gang tấc, sông núi trở nên nhỏ bé vô cùng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn nhảy dù, nhưng hắn đã huấn luyện không dưới 100 lần. Có hai sinh tử quan có liên quan đến hoạt động nhảy dù. Nếu không phải do điều kiện tự nhiên không cho phép thì thậm chí bây giờ hắn muốn thử hoàn thành khiêu chiến sinh tử quan mới. Khánh Trần rơi xuống từ trên cao, nhìn cứ điểm trên không khổng lồ màu đen kia dần dần bay xa. Hắn không cần suy nghĩ nhiều nữa, việc duy nhất hắn cần phải làm là ẩn nấp trước khi tàu quân Lâm và hạm đội của Phong Bạo Thành đánh nhau. Trong cứ điểm trên không tàu quân Lâm, Nhất ngồi vắt chéo chân trên ghế chỉ huy ở trên cao, một tay chống nằm, nàng nở nụ cười ấm áp. Khánh Trần đã coi ta như nhân loại à, không ngờ lại sợ bỏ ta lại chiến đấu một mình. Nhất cười nói, vậy là đủ rồi, ta sẽ không chết thật, nhưng cảm giác được xem như đồng loại đúng là vui thật đấy. Ngay sau đó, thế giới tinh thần của Nhất hoàn toàn chìm vào cứ điểm trên không, chờ đợi hạm đội của Phong Bạo Thành đến. Chẳng bao lâu sau, nàng nhìn thấy đội tàu chiến dày đặc xuất hiện trong radar, hộ tống gì chứ, rõ ràng là đến để cướp cứ điểm trên không. Kênh liên lạc lại hiện lên, lần này đổi thành giọng đàn ông, hãy hạ thấp độ cao ngay lập tức, bay ở độ cao 1.800 mét, lặp lại, hãy hạ thấp cứ điểm trên không xuống độ cao chỉ định trong vòng 12 phút, bằng không bọn ta sẽ tiến hành phản kích. Theo giao hẹn của nàng với Khánh Trần, sau khi cứ điểm trên không gặp hạm đội, nàng phải ngắt chương trình này để mặc cứ điểm bay tiếp. Nhưng vấn đề là, Nhất biết lừa gạt người khác. Lần này, nàng muốn chủ động giết người. Nhất ngồi một mình trong phòng chỉ huy, lẩm bẩm, ta không phải cô bé gì cả, ta sống hơn 1.000 năm rồi, có cái gì là chưa thấy đâu. Hơn nữa nhân loại luôn bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình, ta cũng biết bảo vệ đấy. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó, Nhất cảm thấy bây giờ mình mới xem như hiểu được ý nghĩa của nhân loại. Không phải có đồng bạn, không phải có thể cảm nhận được độ ấm, cũng không phải có thể xoay tròn trên sàn nhảy. Mà là có thứ mà mình muốn bảo vệ. Trước kia đều là người khác bảo vệ nàng, nàng lớn lên như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, mà dường như bây giờ nàng đã hiểu được ý nghĩa của hai chữ bảo vệ. Ký ức của Nhất chia ra từng phần, phân thân ở trong hộp đen cũng không hề biết về những gì nàng cảm ngộ được lúc này. Nhưng nàng tin, khi phân thân Nhất trong hộp đen thức tỉnh, biết được hết thảy thì cũng sẽ hiểu được ý của nàng. Trận chiến trên không này phải thật chói lòa, nàng phải khiến phân thân của mình hiểu được gì đó, và cũng phải tranh thủ thời gian để cho Khánh Trần ẩn nấp. Bỗng chốc, toàn bộ tổ ong trên cứ điểm trên không mở ra, vô số máy bay không người lái phát ra âm thanh vo ve chấn động. Thế nhưng những chiếc máy bay không người lái thoạt nhìn rất lộn xộn này lại trật tự lạ thường, loáng thoáng thấy được cứ 6 chiếc máy bay sẽ tập trung vào một chiếc khí cầu máy của quân địch và nhanh chóng áp sát. Khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu tham chiến, năng lực điều khiển mà phi công hàng đầu của nhân loại luôn lấy làm tự hào chẳng là gì cả. Nhất mới là chúa tể bầu trời. Nhất lại thể hiện kỹ thuật khống chế tinh vi không ai địch nổi của mình, máy bay không người lái tán loạn xuyên qua bầu trời xanh, nhiều lần tránh thoát đòn tấn công một cách khéo léo. Chẳng qua trong khoảnh khắc hai bên tiếp xúc, không một chiếc máy bay không người lái nào bị bắn hạ, trái lại hạm đội của quân địch lập tức xuất hiện thương vong. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, quái vật ngoài hành tinh đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ, hài hước, dị năng, đô thị, tràn bức quái vật ngoài hành tinh. Mỗi lần có nghề nghiệp phá đảo mới ra đời đều là thời khắc kích động nhất, vì nghề nghiệp mới xuất hiện có nghĩa là chuỗi sinh thái chiến đấu cũ sắp bị thay đổi. Ví dụ như trước khi thích khách ảnh tử được sinh ra, địa vị của pháp sư là cao nhất, ngày ngày bón hành, khiến mọi người không chịu nổi. Sau khi chức nghiệp chiến sĩ gấu ra đời, thích khách ảnh tử bắt đầu bị kiềm chế mạnh mẽ, không đánh lại được hơn 60 nghề đã hình thành thế cân bằng, mọi người đều biết thấy ai thì nên tránh đi, hiện nay tăng thêm một nghề nghiệp, không người nào biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Vì mỗi phiên bản một đời thần, nào có ai biết được sau khi chức nghiệp mới xuất hiện thì có thần mới hay không? Nếu trước đó ánh sáng của người da trắng dắt đội ngũ kia chỉ là chuyện cỏn con, cùng lắm là hơi nổi tiếng một chút, vậy thì bây giờ với tư cách là một trong hơn 60 người lập kỷ lục phá đảo, hắn có thể được ghi tên vào sử sách của thế giới siêu đảo. Vào lúc này, một người chơi có ID Lam Sơn đăng bài viết, ta là một trong những phá đảo, nghề nghiệp phá đảo là pháp sư sấm sét. Đây là giao dịch giữa Lam Sơn và Khánh Trần, hắn trả thêm 500.000 siêu đạo tệ, để hắn trở thành người đầu tiên tuyên bố thông tin, làm màu với người khác. Khánh Trần đồng ý, con nhà giàu sĩ diện mà. Có người kinh hãi, quả nhiên là nghề pháp sư khoan, trong thế giới siêu đạo, pháp sư đều không giỏi cận chiến, cực kỳ mong manh dễ vỡ, một khi bị áp sát thì chắc chắn sẽ chết. Nhưng ánh sáng của người da trắng lại khác, nếu đối phương lại dùng thêm thuốc biến đổi gen thì mọi người còn chơi cái quái gì nữa? Ai chế ngự được hắn? Hoặc là hắn có thể kiềm chế tất cả mọi người? Thích khách ảnh tử dè dặt lại gần toan đâm lén, kết quả phát hiện mình còn đánh không lại một pháp sư. Thế thì thảm quá. Lúc này, có người đang đi trên đường bỗng hoảng sợ hô lên, ơ kìa, sao ánh sáng của người da trắng lại xuất hiện trong danh sách những người khiêu chiến thế giới số 136? Mọi người quay sang nhìn, quả nhiên IDG lại có mặt trong danh sách khiêu chiến, đồng thời còn có 7 người nữa cũng đang vượt ải thế giới số 136 cùng với hắn. Lần này, tốc độ của họ còn nhanh hơn lúc trước, mới mười mấy phút mà tiểu đội này đã đến cửa 31. Toàn bộ người chơi hóng chuyện, vừa mới phá đảo mà đã bắt đầu khởi nghiệp rồi, ánh sáng của người da trắng có thể đảm bảo lần nào mình cũng có thể phá đảo được thật ư? Sau khi ngươi có được nghề nghiệp, việc đầu tiên không phải là nên đi đánh quái thăng cấp à? Bây giờ xuất hiện một vấn đề, nếu ánh sáng của người da trắng chắc chắn có thể dẫn dắt người khác phá đảo, vậy chẳng phải là cứ 6 tiếng thì sẽ có 7 pháp sư sấm sét ra đời? Không đúng, mọi người nhìn thời gian phá đảo mới nhất, hiện tại đối phương càng lúc càng nhanh hơn, mới 3 tiếng trôi qua mà đã sắp phá đảo thành công rồi. Năng suất cực nhanh, thật là kinh khủng. Quan trọng hơn hết đây không chỉ là vấn đề nghề nghiệp mới xuất hiện, mọi người tính thử, với hiệu suất của ánh sáng của người da trắng, cứ 3 tiếng là có thể phá đảo nhanh một lần, vậy sẽ có 7 người chơi vốn có tên trong top 1000 bị đẩy ra ngoài. Ngay khi Khánh Trần dẫn đội phá đảo, không riêng gì những người thích hóng hớt chú ý đến hắn, mà toàn bộ bậc thầy chiến đấu cấp S cùng với các thế lực trong thế giới siêu đạo sẽ theo dõi hắn. Mọi người nhận ra một điều, có một người chơi mới đang thay đổi bố cục của thế giới siêu đạo. Trước ngày hôm nay ánh sáng của người da trắng chỉ là một nhân vật cỏn con với các cao thủ, nhưng bây giờ thì khác. Vị thần mới ra đời đang cuộc khởi. Trong thế giới siêu đạo có 4 bang hội lớn, Phong Bạo, Phượng Hoàng, Hắc Thủy, Bạch Ngân, vừa khéo đối ứng với 4 thành phố của đại lục phía Tây. Họ cực kỳ nhạy bén, bắt đầu có người trong 4 hội khủng bố tin nhắn SFF thông qua tài khoản trên nền tảng bán đấu giá. Nhưng hiện tại SFF làm gì có thời gian xem tin nhắn. Bên ngoài biệt thự của phó bản số 136, FFF đang giơ một lá cờ nhỏ màu trắng, nhìn mười mấy người trước mặt mình và nói, nào, mọi người xếp thành từng nhóm 7 người, chúng ta chú ý thứ tự đến trước và sau, lần lượt từng nhóm, lần lượt từng nhóm, tất cả đều có cơ hội. Nghe ta nói đây, để nâng cao hiệu suất, chúng ta chỉ có một nguyên tắc, sau khi vào phó bản phải nghe chỉ huy, không hỏi, không hành động riêng lẻ, thanh toán trước, nếu không vượt ải được do lỗi của mình thì tự chịu trách nhiệm. FFF nói tiếp, về sau chúng ta còn nhiều cơ hội hợp tác, ví dụ như dẫn mọi người đi đánh quái, dẫn mọi người đi phá đảo phó bản khác. Nếu tự ý hành động thì ta sẽ cho ngươi vào danh sách đen. Không chỉ có vậy, trên bong tàu của cứ điểm trên không quân lâm, máy bay chiến đấu, khí cầu máy cũng đồng loạt cất cánh. Hạm đội của phong bạo thành đông hơn nhất gấp 10 lần, số lượng tàu chiến nhiều vô kể, phủ kín bầu trời, có thể tưởng tượng được gia tộc Rurevel tích góp lực lượng kinh khủng cỡ nào. Thảo nào tổ chức vương quốc của Kim không coi đại lục phía đông ra gì, có thế lực như vậy làm chỗ dựa, quả thực là vô cùng tự tin. Trước hạm đội khổng lồ như thế này, Nhất giống như một chiến sĩ đơn thương độc mã trên chiến trường, đối mặt với mấy chục người, nàng giơ cao trường kiếm, khiêng lá cờ trên vai, tấn công trời xanh. Ngay sau đó, hạm đội của địch cũng thả máy bay không người lái ra, trước số lượng tuyệt đối, không gian chiến đấu của Nhất lại càng bị bó hẹp. Máy bay không người lái của nàng bắt đầu bị phá hủy, chúng đâm vào nhau, giống như lửa và nước va chạm. Nhất ngồi ở vị trí chỉ huy quan sát rất chăm chú, cố gắng xử lý tốt mỗi chi tiết nhỏ, ngay cả CPU của máy tính lượng tử trong cứ điểm trên không cũng bắt đầu bị quá nhiệt. Nàng phải tính toán vô vàn tham số đường đạn, vô vàn quỹ đạo tấn công, để cho ra từng tham số chính xác thì nhất định phải sử dụng phép toán khổng lồ. Đương nhiên, tính toán một phép toán chỉ là một việc cỏn con với máy tính lượng tử, nhưng hàng chục nghìn thậm hàng triệu phép toán chồng lên nhau sẽ hình thành lượng lớn số liệu dư thừa. Phần CPU ở phiến nào đó trong máy chủ phiến của máy tính lượng tử bốc cháy, một bộ phận máy bay không người lái đột nhiên mất khống chế và bị quân địch phá hủy. Nhưng nhất không quan tâm, nàng vẫn có thể kiên trì. CPU nổ liên tục, số lượng tàu chiến của hạm đội phong bạo thành bị nàng hủy diệt 1/4. Nhưng đúng lúc này, ở nơi chân trời xanh thăm xa xôi nhất kia, bỗng nhiên có một tia sáng màu trắng như sấm sét xẻ ngang bầu trời, bắn thủng cứ điểm trên không. Chỉ trong nháy mắt, bong ngoài của tàu quân lâm bị đâm xuyên, hình thành một hố to. Nhất ngồi ở ghế chỉ huy, khẽ quà một tiếng, không ngờ lại có đòn sát thủ có thể xuyên qua cứ điểm trên không. Thứ này mà xuất hiện ở liên bang thì ai thấy cũng phải sợ. Chắc Khánh Trần trốn xong rồi nhỉ? Nàng không tiếp tục chiến đấu nữa mà trở lại phòng của Nikita, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ giống như lúc trước khi nàng phát hiện ra người mấy người. Sau vài giây, ánh mắt của Nhất trở nên trống rỗng, nàng chủ động kết thúc chương trình để tránh bị người của công tước phong bạo tìm được manh mối trong đống đổ nát. Một phút sau, cứ điểm trên không bắt đầu rơi xuống. Nó cháy hừng hực, khói đen bốc lên, giống như thiên thạch rơi xuống trái đất. Oanh, sóng xung kích cuộn trào mãnh liệt, khoang động lực trong cứ điểm trên không bỗng nổ tung. Nhiệt độ cao lên tới 6.000 độ khiến toàn bộ bàn ghế và đồ đạc xa hoa trong cứ điểm bốc hơi. Sắt thép cũng bị nấu chảy thành chất lỏng màu trắng, nhỏ giọt như dung nham. Cứ điểm tàu quân lâm phục dịch 71 nằm rơi xuống ở quê hương lục địa phía Tây, không một ai sống sót. Trong bầy hạm đội của phong bạo thành, một giọng nữ vang lên, công tước phong bạo ra lệnh, hạm đội số 1 hạ thấp độ cao, tiến hành phân tích xác tàu quân lâm, hắn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trên tàu quân lâm. Ngoài ra, hạm đội số 2 tìm kiếm tất cả các khu vực ven biển, điều động toàn bộ thiết bị tìm kiếm sự sống và radar mãn pha, cần phải xác nhận có người nào đến lãnh thổ của phong bạo thành bằng tàu quân lâm hay không. Sau khi nhận được mệnh lệnh, bầy hạm đội khổng lồ lập tức phân tán. Trên một chiếc khí cầu máy trong đó, một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trên tàu chỉ huy, quan sát video chiến đấu vừa nãy hết lần này đến lần khác. Nàng nhìn những chiếc máy bay không người lái chiến đấu hết sức tinh diệu kia, cảm thấy nhân loại không thể có được khả năng điều khiển máy móc điêu luyện ấy. Có lẽ đây mới là điều họ phải phòng bị cẩn thận. Đếm ngược 48,000. Công việc tìm kiếm bắt đầu 3 ngày cho đến buổi đêm, hạm đối số 2 tìm đi tìm lại, radar bao phủ cả bờ biển, nhưng không thu hoạch được gì. Mãi đến 8 tiếng sau, hạm đội xác định đã hoàn thành việc tìm kiếm toàn bộ, bấy giờ mới lần lượt rời đi. Ngay sau đó, họ lại bắt đầu lượt tìm kiếm tiếp theo, thình lình quay trở lại xong vẫn về tay không. Không biết đã trôi qua bao lâu, ở khu nước cạn của cấm đoạn chi hải xanh trong, Khánh Trần chui ra từ lớp cát sâu dưới biển. Hắn đang dùng vân khí của kỵ sĩ để hô hấp qua da, ẩn nấp hơn 10 tiếng liền ở độ sâu 6 mét dưới đáy biển, cuối cùng mới dám ra ngoài. Hắn vừa mới chui ra thì một con cua cực lớn lao về phía hắn, khả năng tấn công cực mạnh. Đây là đặc tính của cấm đoạn chi hải, sinh vật biển cảm thấy cực kỳ hứng thú với đồ ăn có thể khiến mình mạnh hơn. Lúc trước bạch tuộc khổng lồ cuốn khí cầu máy cấp giáp đi có lẽ là do cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong thi thể của Nikita. May mà nơi này là khu nước cạn, bằng không hắn gặp nguy hiểm rồi. Khánh Trần không khách sáo, hắn dùng điện giật đối phương ngay trong nước, khi đối phương đã ngất thì cầm lấy càng của nó bơi lên mặt biển. Vừa hay hắn chưa ăn tối, cảm ơn quà tặng từ thiên nhiên. Hắn nhanh chóng bơi lên bờ rồi há to miệng thở hổn hển, may mà Nhất giúp hắn tranh thủ thời gian, nếu không hắn không kịp đào hố sâu như thế để mà núp vào. Sau khi thở dốc trong chốc lát, Khánh Trần lấy hộp đen trong ngực mình ra một cách cẩn thận, xác nhận nó vẫn được bọc kín thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy hộp đen không thấm nước, nhưng hắn không muốn Nhất gặp trục trặc trời ơi đất hỡi nào đó. Khánh Trần dở con cua khổng lồ kia ra rồi ăn từng miếng thịt cua sống, cho đến khi nó chỉ còn lại vỏ rỗng. Hức! Khánh Trần chôn xác cua dưới lớp cát cẩn thận, sau đó hắn đứng dậy nhìn sắc trời. Hắn phải tìm được nông trường gần nhất trước khi trời sáng hẳn. Hắn phải tìm được thân phận mới ở đó, rồi lẻn vào phong bạo thanh. Khánh Trần đi vào trong đất liền, sóng biển mang đi toàn bộ dấu chân của hắn. Trời tảng sáng, trên cánh đồng của nông trường số 18, nô lệ da đen và nô lệ gốc Á có mặt trong các vườn nho từ sớm. Khánh Trần đánh giá, ít nhất cũng phải có hơn 700 nô lệ. Hắn đi giữa những dàn nho, dây leo uốn lượn rủ xuống vừa khéo trở thành lớp che chắn cho hắn. Có nô lệ da đen và gốc Á nghe thấy tiếng động, khi quay đầu lại thì không thấy gì cả, chỉ cho rằng mình gặp ảo giác. Các nô lệ vừa chăm sóc dàn nho, vừa trò chuyện với nhau, ta nghe nói động tỉnh sáng nay là do có người khai chiến với hạm đội của Phong Bạo Thành, có phải là quân nổi dậy đến rồi không? Xuyệt! Có nô lệ nhỏ giọng nói, người không muốn sống nữa hay sao mà dám nhắc đến phiến quân? Lỡ như bị chip gắn sau tai nghe được thì sao? Người không nghe thấy người ở thị trấn nói à, chip chỉ dùng để định vị thôi, không có chức năng nghe trộm. Người da đen phất tỉnh, ta nghe nói quân nổi dậy chủ trương giải phóng nô lệ. Liên quan gì đến chúng ta đâu, quân nổi dậy không thắng được hạm đội Phong Bạo Thành. Nhanh chóng chăm sóc khu vườn đi, tối qua quản gia đi ra ngoài trang viên, nghe nói là con trai cả của bá tước Kennedy và bạn bè đến nghỉ phép, hình như là để chúc mừng họ lấy được cái gì đó mới ở thế giới siêu đạo. Quản gia bảo chúng ta sáng nay quét dọn trang viên sạch sẽ, lỡ như có chỗ nào bẩn thì tất cả mọi người sẽ phải chịu trừng phạt. Nhắc đến vị quản gia ấy, tất cả nô lệ đều im lặng, dường như mọi người không dám nói về người này. Một nô lệ da đen nói, ta nghe nói con trai cả bá tước Kennedy còn muốn chọn một người thông minh lanh lợi ở đây đi theo hắn đến Phong Bạo Thành, hình như là muốn tìm 5 người vào làm việc trong thế giới siêu đạo để giúp đỡ hắn. Cha ta muốn đút lót ít tiền cho quản gia giúp ta, để hắn có thể đề cử ta với đại thiếu gia, nghe người ta nói đến thành phố làm việc thoải mái hơn ở nông trường nhiều. Ở vương quốc Rurevel, buôn bán nô lệ là một thị trường được quản lý chặt chẽ, họ có hẳn một chế độ giao dịch và chợ buôn bán nô lệ. Khi một người trở thành nô lệ, nhân viên hành chính sẽ tiêm bom dạng chip mini vào sau tai của đối phương, tương ứng sẽ có một chương trình khống chế, có thể dùng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác để điều khiển, chỉ cần tải app nô lệ xuống là được. Mở app, chủ nô có thể nhìn thấy một tấm bản đồ, trên đó là vị trí của nô lệ thuộc quyền sở hữu của mình, ngoài ra còn hiển thị nhịp tim, lượng oxy trong máu, cùng với số bước đi được mỗi ngày. Khi buôn bán trao đổi nô lệ, công dân cần phải nộp 1% thuế nhà thầu, sau đó quyền khống chế nô lệ này sẽ được chuyển từ app của chủ nô cũ sang app của chủ mới. Cực kỳ thuận tiện. Ở vương quốc của đại lục phía Tây, mua người tiện lợi như mua quả cà chua vậy. Một khi nô lệ tự móc chip ra thì con chip sẽ phát nổ ngay. Khánh Trần lẻn vào cứ điểm trên không mới biết được điều kiện hạn chế này, đây cũng là nguyên nhân hắn không thể nào đóng vai nô lệ được, ít nhất cũng phải giả làm dân tự do. Hiện tại Khánh Trần lọc ra được một tin tức quan trọng, hôm nay con trai cả của bá tước Kennedy sẽ đến nông trường ở bờ biển này nghỉ phép. Nếu là đi nghỉ vậy thì sẽ trở lại thành phố trong thời gian ngắn, chưa biết chừng mình có thể trà trộn vào đội ngũ, xâm nhập Phong Bạo Thành. Đi sâu vào bên trong nông trường, phía đằng xa là một công trình kiến trúc trắng tinh đậm chất công nghệ, chiếm diện tích hơn 2.000 mét vuông. Nếu xét đến diện tính sử dụng của căn biệt thự, cộng thêm 2 tầng cùng với tầng hầm, chỉ sợ lên đến hơn 6.000 mét vuông. Đây là dinh thự trang viên thật sự. Ngoài dinh thự có bể bơi lướt sóng khổng lồ, thậm chí còn xây dựng một khu vui chơi dưới nước cỡ nhỏ. Khánh Trần lặng lẽ lẻn đến đó, hắn đi vào rìa tòa kiến trúc, chui lên tầng 2 nhẹ nhàng như một con thạch sùng. Hắn lặng yên lắng nghe, có tiếng người đàn ông đang trách mắng ai đó, ta đã nói rồi, sàn nhà tầng 2 phải dùng da hưu lau chùi từng ly từng tí, chắc chắn không có nước động lại được thôi, có phải các ngươi lại làm biến không hả? Vén váy lên. Hắn nói xong thì Khánh Trần lại nghe thấy tiếng roi da quất lên da, hơn 10 tiếng roi vụt liên tiếp, người bị đánh nức nở khe khẽ. Khánh Trần sửng sốt, tên này biến thái thật đấy. Người đàn ông kia vừa quất thẳng tay vừa nở điệu cười dữ tợn và nói, năm người các ngươi, buổi tối đến phòng ta phải thay ông chủ dạy dỗ mấy đứa nô lệ các ngươi. Được rồi, thả váy xuống, không được khóc sướt mướt, lát nữa để thiếu gia thấy được thì ta đánh chết các ngươi. Mau làm việc cho ta, toàn bộ ngóc ngách và khe hở đều phải được quét tước sạch sẽ. Nô lệ lười biếng, đáng đời phải làm nô lệ cả đời. Đó không phải con trai của bá tước Kennedy, mà là một tên quản gia đến đây chuẩn bị trước. Bây giờ Khánh Trần đã hiểu tại sao nô lệ trên cứ điểm thà đến đảo hoang sinh sống chứ không muốn trở về. Nô lệ không có nhân quyền, họ như một bầy gia súc bị nuôi trong chuồng. Khánh Trần cầm lấy một chiếc gương nhỏ trên bàn trang điểm rồi lặng lẽ thò ra ngoài, hắn thấy được 4, 5 nữ nô gốc Á nhanh chóng đứng dậy lấy vải da hưu, còn quản gia gốc Á mặc áo vest đen, áo sơ mi trắng bên trong kia kiểm tra các nơi với thái độ ngạo mạn, từ từ đi đến căn phòng Khánh Trần đang trốn. Quản gia vào phòng, cặp mắt lia đến từng ngóc ngách như ưng săn mồi, tìm xem nơi nào có tro bụi và mạng nhện. Đột nhiên, hắn cảm nhận được sau lưng có người, nhưng quay đầu lại thì không phát hiện thấy gì cả. Hắn khẽ ơ một tiếng, sau đó cười gằn, không khí trong phòng lưu động không bình thường, người cho rằng mình có thể tranh thoát được tai mắt của ta thật ư, quản gia này là siêu phàm giả. Quản gia bỗng ra tay đánh ngược về phía sau, nhưng hắn bất ngờ nhận ra nắm đấm của mình bị đối phương nắm chặt, một dòng điện từ lòng bàn tay chạy ra khắp toàn thân khiến quản gia run bần bật. Khánh Trần thầm thở dài, người mới cấp C, giả vờ gì chứ? Nghe ngữ khí của ngươi, ta còn tưởng ngươi là cao thủ cấp A, làm ta giật cả mình. Khánh Trần bóp miệng hắn, rồi cười tủm tỉm và nói, mọi người đều biết, nụ cười không biến mất cũng không sinh ra, nó chỉ chuyển từ mặt ngươi sang mặt ta, ta gọi đó là định luật bảo toàn nụ cười, không biết ngươi có đồng ý không? Nhưng đúng lúc này, bên ngoài có tiếng động cơ ô tô. Hơn 20 chiếc xe đổ ngoài cửa, có thể loáng thoáng nghe được giọng một người thanh niên, lần này xem như chúng ta được dựa hơi ánh sáng của người da trắng rồi, sau này các ngươi mới phá đảo, mà ta là lượt đầu tiên chứng kiến. Khi ấy ta hẹn con gái nhà Rothschild đi chơi trốn thoát khỏi mật thất, vốn dĩ chỉ muốn dọa nàng để nàng nhào vào lòng ta thôi, kết quả là không ngờ lại gặp được ánh sáng của người da trắng. Lúc đó ở cửa đầu tiên, hắn liếc mắt một cái là phát hiện ra cách phá giải ngay, đến cửa thứ hai để tính nhẩm rất khó mà hắn chỉ mất hơn 10 giây đã tính ra rồi, ta kinh ngạc lắm luôn. Ta đi theo hắn đến cửa 162, cảm xúc cũng chai lì luôn rồi, khi đó ai có thể ngờ được tên của mình sẽ được ghi lại trong lịch sử của thế giới siêu đạo. Đó là lần phá đảo đầu tiên của phó bản số 136 đấy. Người khác nói, hâm mộ thật đấy, sao ta lại không may mắn được như thế chứ? Thôi đi. Người trẻ tuổi vừa nói chuyện bật cười, có chuyện tốt ta gọi các ngươi ngay đấy thay, bây giờ tất cả đều là pháp sư sấm sét rồi, về sau mặc sức tung hoành ở thế giới siêu đạo. Đúng rồi, FFF nói có lẽ sau này còn có những mục khác, có khả năng sẽ dẫn đi đánh quái thăng cấp. Chắc hắn là trợ thủ cho ánh sáng của người da trắng, ta lén đưa cho hắn 200.000. Bảo hắn có vụ gì ngon nghẻ thì gọi ta. Đúng rồi Lam Sơn, chúng ta có cần thành lập bang hội không? Bây giờ mọi người đều là người chơi có chức nghiệp truyền thừa rồi, tuy hội không thể lợi hại như Phong Bạo, Phượng Hoàng hay Hắc Thủy được nhưng cũng nên có một vị trí. Người trẻ tuổi tên Lam Sơn suy nghĩ, không được, ta cảm thấy chuyện này còn phải hỏi ánh sáng của người da trắng đã, lỡ như hắn cũng muốn lập hội thì sao? Ngươi ngẫm lại xem, trước kia mới tiến vào thế giới ảo siêu đạo chúng ta còn phải cẩn thận từng ly từng tí sửa mặt thành người gốc Á mới không bị cô lập. Bây giờ hắn đứng ra, chưa biết chừng lại là thế lực đứng sau vị công tước nào đó muốn tập hợp lực lượng người da trắng trong thế giới siêu đạo. Nếu không tại sao hắn lại cứ dán nhãn ánh sáng của người da trắng cho mình mãi thế? Cái nhãn ánh sáng của người da trắng là do người khác dán lên cho hắn mà. Nhưng hắn không từ chối. Lam Sơn nói, nếu hắn định thành lập bang hội thì chúng ta gia nhập hội của hắn là được, biểu hiện tích cực một chút, có khi còn được hưởng nhiều lợi ích ấy chứ. Hiện nay, thế giới ảo siêu đạo đã thâm nhập mọi ngóc ngách của đại lục phía Tây. Nó mang lại nguồn vốn ổn định cho gia tộc Rurevel, không gây rắc rối, ngoài ra mỗi tháng còn có thể sản sinh một lượng siêu phàm giả nhất định. Nếu chỉ là một trò chơi thì giá trị của nó rất thấp, nhưng bây giờ nó lại có được phương pháp sản xuất lượng lớn siêu phàm giả, đủ để thế giới siêu đạo nhận được sự đánh giá cao từ bất cứ gia tộc nào. Lam Sơn suy tư, không biết ánh sáng của người da trắng có thể lọt top 10 được không? Nếu có thể thì liệu hắn có bán suất mình có không nhỉ? Mà nếu bán thì ta sẽ bán bộ ô tô đứng tên ta để đổi lấy một cơ hội thức tỉnh. Ngộ nhỡ thức tỉnh cấp A, thì trong gia tộc còn có ai có thể cạnh tranh với ta nữa. Nghe nói người đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng tháng còn có cơ hội lĩnh ngộ cảnh giới cao cấp hơn thì phải. Các ngươi nói xem liệu ánh sáng của người da trắng có cơ hội không top 1 thì xa vời quá. Lam Sơn trầm ngâm, không phải ai cũng có thể đứng đầu được đâu, thậm chí đôi khi điểm xếp thứ nhất mà tổng chỉ đứng thứ hai, thứ ba, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, các cao thủ cũng phải có vận may mới đứng top 1 được. Về cơ bản, mỗi tháng phải xem ai là người phá đảo phá bản thì mới có thể chiếm giữ vị trí ấy. Chẳng phải trước kia có người đứng thứ nhất 12 tháng liên tiếp à, tên gì ấy nhỉ? No. 9. Nàng biến mất hơn một năm rồi, không biết đi đâu. Có người nói hình như nàng đang vượt ải thế giới số 1, nhưng tên nàng chưa từng xuất hiện trên bảng xếp hạng điểm, không biết có phải bị nhốt ở bên trong rồi không? Trong phó bản có tiếp điểm để đi ra ngoài, nếu muốn thoát ra thì phải đi qua tiếp điểm truyền tống, khi vào lại thì sẽ được đưa thẳng đến tiếp điểm lần trước ngươi rời đi. Giống như thế giới số 136, qua 10 cửa ải mới xuất hiện một tiếp điểm. Nếu không tìm thấy tiếp điểm thì chỉ có cách để ra ngoài, chết để đi ra, xóa nick cày lại. Lúc này, ở trên tầng 2, Khánh Trần hãy còn đang bóp miệng quản gia, dùng điện giật đối phương như con cá nheo vừa ra khỏi nước. Hắn nghĩ thầm, trùng hợp ghê, con trai cả của nhà Kennedy thế mà lại là lứa đoàn viên đầu tiên của hắn. Chắc chắn nhà Lam Sơn rất giàu có, nhưng Lam Sơn vẫn chưa kế thừa gia nghiệp, cho nên không sống xa xỉ như cha mình. Hiện nay đối phương đến đây nghỉ phép là để ăn mừng mình và bạn bè trở thành pháp sư sấm sét trong thế giới siêu đạo. Trong lúc suy ta, hắn lại nghe thấy tiếng Lam Sơn vang lên dưới tầng, ta lại hy vọng ánh sáng của người da trắng có thể lợi hại hơn để chúng ta dựa hơi. Đúng rồi, quản gia đâu? Sao mãi vẫn chưa thấy quản gia đâu thế? Một nữ nô lệ nói ngay, quản gia lên tầng 2 kiểm tra phòng cho ngài, để ta đi gọi hắn. Nói xong, nữ nô lệ sải bước lên trên tầng 2, nàng nhớ mang máng quản gia đi vào căn phòng ở cuối hành lang. Nữ nô lệ đi đến căn phòng kia, nàng chưa kịp đến nơi thì cửa phòng đã mở ra, quản gia Khánh Trần đã thay quần áo xong, hắn từ từ đi ra, nói với giọng điệu lạnh lùng, làm sao đấy, gì mà vội vội vàng vàng thế hả? Nô lệ vội nói, đại thiếu gia đã đến trang viên, hắn đang tìm người. Được, ta biết rồi. Khánh Trần bắt chước điệu bộ đi lại của quản gia, nhanh chóng xuống dưới tầng. Nữ nô lệ tò mò nhìn vào bên trong căn phòng vừa nãy, nhưng trong đó trống rỗng, không có gì cả. Quản gia thật sự đã bị Khánh Trần dùng con rối giật dây hiến tế rồi, không để lại chút dấu vết nào. Khánh Trần đi xuống tầng 1, ăn nói cung kính với Lam Sơn, ngài tìm ta ư? Lam Sơn tùy ý ngồi phịch xuống ghế sofa, mau chuẩn bị bữa trưa. Phải rồi, ngươi nhớ chọn vài nô lệ thông minh khôn khéo để ta lựa chọn, họ sẽ theo ta vào thế giới siêu đạo, chỉ cần hoàng nô, không lấy hắc nô, ở thế giới ảo hoàng nô giỏi tùy cơ ứng biến hơn, chơi trò gì cũng lợi hại. Rồi hắn lại bổ sung, cũng đừng tìm người như ngươi, người chơi thế giới siêu đạo gà lắm, chơi chỉ lãng phí khoan giả lập thôi. Được rồi, mau vào bếp đi. Tuân lệnh. Khánh Trần quay người rời đi, hắn không có cơ hội biết được bình thường quản gia cư xử thế nào khi đối mặt với Lam Sơn, trước mắt có thể biết được quản gia đối xử cực kỳ tàn bạo với nô lệ, chắc chắn hắn không phải nô lệ mà khả năng cao là dân tự do, là chiến sĩ gen cấp C, có lẽ còn kim chức vệ sĩ. Còn những chuyện khác, Khánh Trần hoàn toàn không biết gì cả. Điều hắn nên làm bây giờ là nói ít làm ít, cố gắng đừng để xảy ra sai lầm. Dù là thân phận gì thì an toàn lẻn vào phong bạo thành rồi tính sau. Đúng rồi, phong béo ở đâu nhỉ? Sau lưng hắn, Lam Sơn vẫn còn nhỏ giọng nói, bây giờ ánh sáng của người da trắng thu phí vẫn còn rẻ đấy, nhưng các ngươi đừng tỏ ra giàu có, lúc hắn ra giá nhất định phải mặc cả, bằng không chúng ta phải tốn không ít đâu. Đúng, đúng, đúng, Khánh Trần lặng lẽ ghi nhớ việc này. Nhưng đúng lúc này, bằng thính lực nhanh nhạy của mình, Khánh Trần bỗng nghe được có người đè thấp giọng lên kế hoạch bí mật, tối nay ra tay với tên quản gia kia trước, đến đêm thì nội ứng ngoại hợp mang thằng nhãi nhà Kennedy đi. Gia tộc Kennedy chịu trách nhiệm mua bán dược phẩm ở Phong Bạo Thành, đó là thứ mà quân nổi dậy chúng ta cần. Nhưng nghe nói quản gia là cao thủ cấp C, không phải hắn bảo các ngươi tối nay đến phòng hắn, sau khi vào phòng, các ngươi thừa dịp hắn không phòng bị, tìm ống thuốc cho hắn. Bom sau tay chúng ta thì làm sao bây giờ? Có nữ nô lệ hỏi nhỏ. Không phải sợ, chương trình có thể kích nổ quả bom sau tai các ngươi đều nằm trong điện thoại di động của con trai trưởng nhà Kennedy, chúng ta chỉ cần khống chế hắn thì tất nhiên không cần lo bom chip. Có người nhỏ giọng cổ động, nhưng hiện nay vẫn chưa biết thực lực của quản gia thế nào, cho nên phải giải quyết hắn trước tiên. Yên tâm, các ngươi giấu thuốc trong tóc, lúc thân thiết nồng nhiệt với hắn thì tiêm vào, chắc chắn hắn sẽ chết. Bắt cóc Lam Sơn. Giết quản gia trước. Khánh Trần nghe những người khẽ giọng thảo luận âm mưu bí mật, cứ có cảm giác không ổn. Họ là nô lệ bị phiến quân xúi dục, à, sao mình vừa đến đã gặp phải chuyện rắc rối này cơ chứ? Nói thật, hắn không có ấn tượng tốt về quân nổi dậy, dụ dỗ các nô lệ bán đứng cơ thể làm chuyện nguy hiểm không giống như việc một tổ chức đứng đắn sẽ làm, hoặc ít nhất họ có thể bất chấp mọi thủ đoạn. Thành công thì không nói làm gì, nếu thất bại thì quân nổi dậy cũng không chuẩn bị đường lui để cứu họ. Đang lúc Khánh Trần suy tư, bên ngoài lại vang lên tiếng động cơ khí cầu máy, giống như một con quái vật khổng lồ đang từ từ rơi xuống, luồng không khí hỗn loạn khuấy động trang viên. Nước trong bể bơi cũng bị dòng khí cuốn lên xoay vòng vòng như múa. Mười mấy sợi dây thừng được thả xuống, hơn trăm binh sĩ được võ trang đầy đủ tụt xuống theo sợi dây, tức tốc bao vây trang viên. Cùng lúc đó, máy bay không người lái trên khí cầu máy tản ra, dần dần bao phủ cả nông trường. Đó là tập đoàn quân của công tước Phong Bạo. Đối phương đến lục soát trang viên. Ngay khi Khánh Trần nghe được âm thanh này, hắn lập tức đi sâu vào trong biệt thự để tránh cho mình bị khống chế trước. Khánh Trần bước nhanh, đồng thời hắn nhìn thấy mấy nữ nô lệ thì thầm nói chuyện với nhau ban nãy đi ra từ một căn phòng nào đó. Họ cúi đầu, định đi đến hầm rượu dưới tầng hầm của dinh thự, nhưng bị Khánh Trần gọi lại, các ngươi đi đâu đấy? Các nô lệ quay đầu lại, trông thấy Khánh Trần thì cả kinh, một người trong đó chỉ về phía hầm rượu và nói khẽ, ngài quản gia, bọn ta định đi đến hầm rượu lấy rượu cho đại thiếu gia. À, không cần, ta tự đi lấy. Khánh Trần xua đuổi họ, tay chân vụng về, cẩn thận ta quất các ngươi. Các nữ nô lệ, lúc này hơn trăm binh lính của tập đoàn quân đã xông vào biệt thự, chỉ trong một phút ngắn ngủi đã khống chế tất cả mọi người trong phòng khách. Lam Sơn từ từ đứng dậy, tỏ vẻ khó hiểu, xin hỏi có chuyện gì thế? Vì sao lại xâm nhập trái phép trang viên của gia tộc Kennedy bọn ta? Một người phụ nữ tóc ngắn, mặc âu phục đen từ bên ngoài chậm rãi bước vào, nàng mở một chiếc màn hình tinh thể lỏng lên và nói, biệt hiệu của ta là Nhện Đen, chắc hẳn các ngươi đều gặp ta rồi. Đầu tiên phải sửa đúng một chút, ta không xâm nhập trái phép, ở đây có lệnh khám xét của Ủy ban quân sự Phong Bạo Thành, có thể điều tra 18 trang viên nông trường ven biển một cách hợp pháp. Thứ hai, ta nghi ngờ có nhân vật khả nghi trà trộn vào trang viên của các ngươi, ta muốn lục soát nơi này, tập trung hết tất cả mọi người bên ngoài dinh thự, gọi luôn cả những người đang làm việc trong trang viên đến tập hợp. Hàm rượu, tầng hầm, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, dùng thiết bị tìm kiếm sự sống khám xét cho ta. Phải nhanh lên, không thể để cho kẻ ẩn nấp có thời gian nắm giữ tin tức. Tiếng bước chân nặng nề vang lên, đôi ủng quân đội kẹp thép thấm của các binh sĩ dẫm lên nền đá cẩm thạch, phát ra âm thanh cồn cột chấn động. Như đạp lên trái tim mọi người trong biệt thự, khiến họ không tài nào thở nổi. Nhóm Lam Sơn ngồi lại ghế sofa, tất cả họ biết Ủy ban quân sự Phong Bạo Thành là tổ chức do công tước Phong Bạo quản lý, mỗi một mệnh lệnh do họ ký tên đều đại diện cho ý chí cao nhất của Phong Bạo Thành. Mà Nhện Đen cũng rất nổi tiếng, nàng là một trong những tình nhân của công tước Phong Bạo, phụ trách các hoạt động bí mật. Gia tộc Kennedy lợi hại đến mấy thì cũng không thể đối nghịch với công tước Phong Bạo. Nhện Đen nhìn xung quanh, ra lệnh cho hơn 10 tên lính sau lưng mình chia tất cả mọi người trong đó có cả Lam Sơn thành từng nhóm và cách lý, họ dọn sạch 4 căn phòng để làm nơi thẩm vấn. Những người bị khống chế đều lần lượt phải đi vào phòng thẩm vấn, trả lời các thông tin liên quan đến thân phận của mình. Đại lục phía Tây là một quốc gia bị kiểm soát chặt chẽ, người dân đi trên đường bị phân tích mọi lúc mọi nơi, camera giám sát còn có tác dụng nghe trộm, thậm chí phân tích đặc điểm hành vi của mọi người, xây dựng kho dữ liệu khổng lồ. Ở nơi này, công dân và quý tộc có được cuộc sống cực kỳ xa xỉ, còn dân tự do và nô lệ chỉ có thể sinh tồn gian nan, thế giới phân hóa thành hai thái cực. Lam Sơn là người đầu tiên vào phòng, Nhện Đen ngồi ở đối diện, nói với giọng bình tĩnh, cởi hết quần áo ra, cho ta xem màu da ở những bộ phận khác trên cơ thể ngươi. Lam Sơn sửng sốt, ta là công dân, ta là con trai của bá tước, ngươi làm thế là xâm phạm nhân quyền. Nhện Đen lắc đầu lạnh nhạt, có lẽ ta có thể giết ngươi rồi trao đổi với cha ngươi về nhân quyền. Công tước Phong Bạo cực kỳ coi trọng chuyện này, ai gây trở ngại cho việc điều tra đều phải chết. Lam Sơn ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng cởi sạch quần áo, đứng trần truồng trước mặt Nhện Đen. Nhện Đen nhìn hắn, tên họ? Nosen Kennedy. Lam Sơn cắn răng trả lời. 4 năm trước, ngươi và cha cùng nhau đến Hắc Thủy Tình, gặp những ai, tiệc tối đã xảy ra chuyện gì? Lam Sơn nhớ lại, 4 năm trước. Chuyện ấy xảy ra rất lâu rồi, lại gặp nhiều người, làm sao ta nhớ hết được tất cả mọi người? Ta chỉ ngày thứ hai sau khi đến nơi ta đã gặp công tước Hắc Thủy và phu nhân của hắn, còn có quan chấp chính của Hắc Thủy Thành, hình như không có chuyện gì xảy ra trong dạ tiệc, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Ta nhắc nhở ngươi chút này, trong bữa tiệc ngày hôm đó có người đột nhiên bị bệnh tim được đưa đi cấp cứu, cuối cùng cấp cứu không có hiệu quả, dẫn đến tử vong. Lam Sơn chợt cả kinh, ta nhớ ra rồi, là nam tước Winston, bệnh tim của hắn đột ngột phát tác, nhưng hắn được cứu mà, không phải là cái ghép trái tim sao? Nhện Đen lườm hắn, ngươi có thể mặc quần áo rồi đi ra, gọi người tiếp theo vào. Khi nhìn Lam Sơn, trong đôi mắt của người phụ nữ tóc ngắn này chẳng có gì khác thường, như thể đang nhìn một con khỉ đầy lông lá, ánh mắt ngạo mạn giống như hai người họ không phải cùng một giống loài. Đây là đặc điểm của quý tộc ở đại lục phía Tây, thân là nam tước nàng vốn không cần tôn trọng hay nảy sinh bất kỳ hứng thú nào với một công dân như Lam Sơn. Ở phòng bên cạnh, một tên lính nhìn chòng chọc vào nữ nô lệ đã cởi sạch quần áo đứng trước mặt, ánh mắt của hắn tàn nhẫn và lạnh lùng, ông cố của ngươi tên gì? Martin, nông trường số 21 Phong Bạo Thành. Nữ nô lệ trả lời một cách sợ sệt. Nông trường số 21 Phong Bạo Thành là họ ông cố của nàng, và cũng là dòng họ tiêu chuẩn của tất cả nô lệ, một khi bị mua đi chủ nô sẽ sửa họ mới cho họ, để tuyên thệ quyền sở hữu. Sau khi nàng bị mua đến nông trường số 18, họ của nàng biến thành nông trường số 18 Phong Bạo Thành. Binh sĩ hỏi, mẹ ngươi bị mua đến đây khi nào? Nữ nô lệ ngớ ra, mẹ của ta vẫn còn ở nông trường số 21, chỉ có ta bị bán đến đây. Mẹ ngươi và ai sinh ra ngươi? Nữ nô lệ trả lời trong sự nhục nhã, giọt giờ nông trường số 21, hắn hãm hiếp mẹ ta. Binh sĩ gật đầu, được rồi, cút ra ngoài, gọi đứa tiếp theo. Thậm chí hắn còn không cho nữ nô lệ thời gian mặc quần áo mà đã đuổi nàng ra ngay trước mặt mọi người, nữ nô lệ yên lặng xoay người đi mặc quần áo, không nói năng gì. Nô lệ ở đây đã quen bị đối xử như vậy rồi. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là trong kho tin tức của quản lý cấp cao của Vương quốc dường như có đầy đủ thông tin chi tiết về tình hình của mỗi người. Tất cả mọi người đều phải sống trong môi trường bị chi phối áp lực cực độ này. Các nô lệ chỉ cần sống như gia súc là được. Lúc này đang có một tiểu đội tác chiến đi đến hầm rượu tìm kiếm. Họ nhìn cánh cửa đóng chặt ở hầm rượu, bèn dùng tay ra hiệu, một người tiến lên mở cửa, còn những người khác lập tức giơ súng chờ đợi. thậm chí có người cầm bom cây, chuẩn bị ném vào trong hầm. Nhưng họ chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong, quản gia Khánh Trần cầm một chiếc rổ gỗ, trong rổ là 6 bình rượu nho. Binh sĩ đanh giọng hỏi, ai đấy? Giơ hai tay lên, xoay người lại. Khánh Trần quay đi, cuống quýt nói, ta là quản gia của thiếu gia Nobsen Kennedy, ta đến đây lấy rượu. Hắn để mặc cho binh sĩ lục soát toàn thân, nhưng không tìm thấy gì cả. Hai binh lính đi vào hầm rượu, tìm kiếm từng nơi có khả năng cất giấu cửa ngầm, sau khi xác định trong hầm không có ai khác thì mới áp giải Khánh Trần đến đại sảnh. Hộp đen của Nhất được đặt ngang nhiên trên một thùng rượu, binh sĩ nhìn thấy cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng đó là thiết bị để kiểm tra độ ngọt và độ ấm trong hầm rượu mà thôi. Binh sĩ dẫn Khánh Trần đến phòng của Nhận Đen. Nhận Đen nhìn hắn, nói, cởi quần áo ra. Khánh Trần nghe lời cởi toàn bộ quần áo, trần như nhộng trước mặt đối phương. Nhận Đen quan sát hắn tỉ mỉ, sau đó hỏi, tên họ? Baron Kennedy. Khánh Trần thấp thỏm, sau khi ta cởi bỏ nô tịch, bá tước Kennedy ban họ này cho ta. Nhận Đen hỏi với giọng hờ hững, vì sao hắn lại ban thưởng dòng họ cho ngươi? Hơn nữa còn giúp ngươi thoát kiếp nô lệ. Khánh Trần trả lời dài dặc, vì trên đường đến Hắc Thủy Thành gặp phải phiến quân, khi ấy ta lập công. Nhện Đen bỗng giơ màn hình tinh thể lỏng ra, chỉ vào một tin tức và lớn tiếng hỏi, khi đó ngươi đỡ một phát súng cho bá tước Kennedy, thế vết đạn trên người ngươi đâu? Khánh Trần sửng sốt, đó là tin tức giả, thật ra ta không đỡ đạn cho bà tước mà người bị bắn trúng là Ebo, hắn chết trên đường rồi. Ta giết hai tên phiến quân bằng tay không, cộng bá tước Kennedy chạy ra khỏi rừng mới lập công, tin tức thời sự đẩy hai chuyện này cho ta, đó là bản tin giả dối thôi. Nhện Đen lấy ra tin tức đầu tiên, trên đó viết quản gia đỡ một phát súng cho bá tước Kennedy, giết hai thành viên quân nổi dậy, sau đó cộng bá tước Kennedy chạy trốn. Nhưng tình hình thực tế lại là thời sư muốn phóng đại sự trung thành của nô lệ quản gia này, tuyên truyền cho những đầy tớ khác xem, nên đã đẩy cả hai chuyện này cùng một người rồi đăng tin. Về phần Ebo quá cố, không đáng nhắc tới. Tất cả câu hỏi tra vấn đều được bố trí cẩn thận, từng câu hỏi đều cất giấu bẫy rập. Đội ngũ của Nhện Đen không có mục tiêu tìm kiếm rõ ràng, họ chỉ nghi ngờ có nhân vật quan trọng của đại lục phía đông đang lẫn trốn, vì thế họ triển khai một cuộc tìm kiếm toàn diện 18 nông trường ven biển. Còn việc chuẩn bị những câu hỏi này thì không khó, họ chỉ cần nhập thông tin nhân vật vào màn hình tinh thể lỏng là câu hỏi sẽ tự động hiện ra. Việc vận dụng trí tuệ nhân tạo ở đại lục phía Tây đã vượt xa sức tưởng tượng của liên bang ở đại lục phía Đông. Khánh Trần mặc quần áo tử tế rồi ra khỏi phòng, hắn bắt đầu cảnh giác hơn, kể từ khi cứ điểm trên không rơi xuống cho đến bây giờ, đối phương đã tiến hành 3 lần truy lùng gắt gao. Hai lần trước là dùng thiết bị tìm kiếm sự sống và radar. Lần thứ 3 là sàng lọc thông tin của tất cả nhân viên. Cách điều tra này phải nói là cực kỳ nghiêm ngặt, nếu là người khác, không có thủ đoạn đặc biệt thì đừng mơ trà trộn vào Phong Bạo Thành. Nhưng cũng là do Khánh Trần gây ra động tĩnh quá lớn, người khác không lái cứ điểm trên không, không đánh nhau với Phong Bạo Thành có lẽ sẽ dễ thở hơn nhiều. Khánh Trần đứng trong phòng khách chờ đợi cùng với những người khác, mọi người im như thóc. Vừa nãy khi nghe thấy tiếng động cơ của khí cầu máy, hắn lập tức đến hầm rượu là để tranh thủ thời gian. Hắn vừa đi vừa kề sát điện thoại của quản gia lên hộp đen của Nhất, giúp Nhất xâm nhập mạng dân dụng của đại lục phía Tây. Việc xâm lấn tốn thời gian, Khánh Trần phải kéo dài thời gian cho Nhất, như thế đối phương mới có thể sưu tầm thông tin về thân phận của quản gia cho hắn. Mà Nhất cũng rất thông minh, rất lợi hại, ngay khi xâm lấn vào Internet nàng lập tức tìm kiếm toàn bộ tin tức liên quan đến quản gia giúp hắn, trong đó quan trọng nhất là ảnh chụp bài báo nhiều năm trước. Nhất phân tích ra được đó là tin tức giả, vì sau khi bá tước Kennedy được giải cứu thì không có một ca phẫu thuật khâu lại vết thương do trúng đạn nào được ghi lại trong ghi chép giải phẫu của bệnh viện công lập Phong Bạo Thành. Dù Khánh Trần giỏi đến mấy thì cũng không thể lọc ra manh mối từ lượng thông tin khổng lồ như Nhất được. Điểm đặc sắc nhất của thành thị ở Tây Đại Lục là trên mỗi một tòa thành đều có một cứ điểm trôi lơ lửng trên không trung. Những cứ điểm trên không trung này còn lớn hơn so với những cứ điểm thông thường, kỹ thuật của người đã phục vụ trong quân 7 năm như số hiệu quân lâm vẫn lạc hậu hơn những chiến sĩ tại ngũ trong những cứ điểm này một chút. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì Tây Đại Lục sẽ đưa những tên không trung thành ở cứ điểm, muốn xuất ngũ giao cho vương quốc sắp xếp để họ sử dụng các hàng thải. Chúng như những hòn đảo ở trung tâm bầu trời, như những khung trời thép đen gây hoảng sợ cho tất cả công dân. Nhóm công tước dành phần lớn thời gian để ở trong những hòn đảo trên không. Những cứ điểm trên không như những tòa thành ngăn địch của các quý tộc hoàng cung thời Trung Cổ, vừa sâm nghiêm vừa trang trọng. Trong thành thì có vô số phi thuyền lên lên xuống xuống để chở vật tư cung cấp cho nó. Gần như mỗi giờ đều có khoảng 10 chiếc phi thuyền bay lơ lửng lên, rồi lại xuống. Nếu muốn gặp các quan viên công tước, tất cả đều phải qua khâu lục soát người và kiểm tra thân phận rồi mới có thể lái phi thuyền đến cứ điểm. Trừ điểm đó ra, những cứ điểm trên không khác của Tây Đại Lục cứ lẳng lặng lững lờ ở biên giới rừng cấm kỵ để phòng vương triều cự nhân xâm lấn. Vì sự khủng hoảng máy móc, trí tuệ nhân tạo và nội chiến nên khoa học kỹ thuật và lực lượng quân sự ở liên bang cũng lạc hậu hơn Tây Đại Lục. Vốn dĩ Tây Đại Lục cũng nhận được lượng tài nguyên hạn chế do khu cấm kỵ khuếch đại quá. Nhưng 18 năm trước, Vương quốc Rurevel đã phát động chiến tranh với khu cấm kỵ, cướp đoạt hai trung tâm tài nguyên khoáng sản của nơi đây, sau đó triển khai xây dựng các cứ điểm quân sự trên không trung. Đây chính là lực lượng phát động thăm dò của Tây Đại Lục với liên bang. Trên bầu trời của thành phong bạo, trong cứ điểm trên không số hiệu phong bạo trôi lơ lửng trên bầu trời thành phố, một người đàn ông trung niên mặc bộ áo bào đen, băng qua hành lang vừa mờ mịt, vừa dài dằng dặc. Áo bào đen của hắn có những ký hiệu kỳ quái được thêu bằng tơ vàng, kéo lê trên mặt đất. Đi đến trước cổng, hai tay robot bảo vệ gác cổng nói, hoan nghênh công tước phong bạo, tài quyết giả đại nhân. Nói rồi, hai tên robot bảo vệ lui sang một bên, cổng cứ điểm quan trọng trên không cũng được mở ra. Công tước phong bạo một thân một mình tiến chậm vào bên trong, thấy xung quanh gian phòng trống có 12 chiếc màn hình độc lập, bên trên có những hình ảnh thành phố xoay chuyển không ngừng. Chính giữa gian phòng là một khối chiếu ảnh 3D lớn, hình ảnh cực kỳ chân thật, bên trong có một người phụ nữ châu Á độ tuổi trung niên đang dạo bước trong rừng rậm. Người phụ nữ này tóc đã hoa râm, trên mặt có những nếp nhăn hằn theo năm tháng. Nàng ta trông cực kỳ bình thường, dù có đi trên đường cũng chẳng bị ai nhận ra. Nàng ta mân mê nhẹ trong không khí, một miếng cải trắng xuất hiện ngay tức thì. Phía ngoài máy chiếu 3D, một con nai to đi đến bên cạnh nàng, từ từ gặm nhấm miếng cải trắng. Người phụ nữ mỉm cười, vuốt khẽ đầu con nai, sao công tước phong bạo lại đột nhiên đến chỗ này của ta thế? Công tước phong bạo không nói không rằng, lấy một chiếc ổ cứng dạng lưỡi dao cắm vào bàn điều khiển độc lập bên cạnh, ta cần người giúp phân tích đoạn video chiến đấu này thử xem thế nào. Cuộc chiến của số hiệu quân lâm, có phải phía sau có trí tuệ nhân tạo điều khiển hay không? Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ khó hiểu, trí tuệ nhân tạo ư? Công tước phong bạo trầm ổn nói, không sai, trí tuệ nhân tạo giống như ngươi. Ta lại có hứng thú xem thử rồi đây. Người phụ nữ nói, đúng rồi, khu vực giám sát số 798 có người ăn trộm đồ, dựa vào nhận dạng mặt người đoán là dân tự do số hiệu 19920120, người bị hại là công dân số hiệu 29100110, xin hãy phái người bắt đi ạ. Công tước phong bạo nhíu mày, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi cứ báo nhân viên trị an của cứ điểm là được rồi. Người phụ nữ không buồn để ý, đây là giao dịch giữa ta và Vương quốc Rurevel, trong khi ta thực hiện trách nhiệm của mình, xin các ngươi hãy đối xử hẳn hoi một chút. Một khắc sau, trong hình chiếu 3D, cả con nai và cánh rừng đều đã biến mất không thấy tăm hơi đâu, chỉ còn lại mỗi số hiệu quân lâm lẻ loi trơ trọi trên bầu trời cao, cùng vô số máy bay không người lái và hạm đội chiến đấu, hoành tráng mà hùng vĩ. Trong trang viên số 18, kể cả Khánh Trần, tất cả những người đã bị thẩm vấn đều tập trung hết ở phòng khách. Không chỉ vậy, các nô lệ đang làm việc trong nông trại cũng đều bị máy bay không người lái lùa hết đến trước cổng biệt thự, dàn trận lộn xộn hết cả. Công cuộc thẩm vấn vẫn còn đang diễn ra, lại có 4 chiếc phi thuyền tụ lại trên bầu trời trang viên. Với điều kiện hỏa lực thế này thì sợ là đến bán thần cũng không chạy thoát nổi. Khánh Trần nhíu mày. Chuyện có vẻ không tầm thường. Không, chính xác mà nói, sự cẩn thận và chặt chẽ của đối phương vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng, sau cuộc chiến của số hiệu quân lâm đã khiến đối phương nâng sức cảnh giác đến cao nhất. Trên bầu trời lại xuất hiện hơn 100 tên lính đu dây thừng đáp xuống, thậm chí có người tay còn cầm hộp đen. Lúc này, nhện đen đi từ phòng ra, vẻ mặt lạnh lùng, tiến hành lấy mẫu vân tay và mẫu máu của tất cả mọi người. Khánh Trần sợ hãi cực kỳ. Đối phương thật sự quá cẩn thận, đúng là chẳng chừa lại chút cơ hội nhỏ nào cho người khác cả. Phía Tây Đại Lục, sau khi sinh ra, tất cả mọi người đều phải để lại tiêu bản gen. Đến khi lên một tuổi, khi làm thông tin thân phận còn phải lưu lại mẫu vân tay. Cứ như vậy, Vương quốc có thể bắt nô lệ có ý định chạy trốn, dân tự do có ý định đào binh trốn nghĩa vụ, công dân phạm tội bất kỳ lúc nào. Dưới sức ép lớn như thế ở Vương quốc, điểm xấu là người dân hoàn toàn không có tự do, vừa hay điểm tốt là không để đối tượng phạm tội dễ dàng trốn thoát, tội phạm và hành vi phạm tội đều không có chốn dung thân. Nhưng vấn đề là, dù có nhất giúp chuyện phân tích tin tức và bí mật, Khánh Trần cũng không thể nào làm giả mẫu máu và mẫu vân tay được. Chỉ cần thông tin từ số liệu truyền đến, tất cả sẽ bị lộ hết. Dây vào chuyện này còn khó khăn hơn tưởng tượng. Nhưng Khánh Trần không hề hành động thiếu suy nghĩ, hắn ngoan ngoãn xếp sau đám phú nhị đại quý tộc, chậm rãi đi đến điểm lấy mẫu. Khoảnh khắc ấy, Khánh Trần cảm thấy mình như đang xếp hàng thử nghiệm hạt nhân hay axit vậy. Hắn đánh mắt một lượt nhanh chóng đánh giá xung quanh, tìm thử lối tắt tốt nhất để trốn thoát. Dựa vào các ký ức địa hình lúc trước, hắn phải cố gắng chạy nhanh nhất có thể để chạy vào vườn nho. Dù có người máy đáp xuống hay không, hắn cũng phải nhanh chóng hết mức lợi dụng mạch xung điện từ để hủy hoại toàn bộ số máy bay không người lái kia. Nhưng vấn đề là, phải làm gì với phi thuyền mang pháo lửa chủ lực bây giờ? Phải làm gì với một cao thủ không rõ cấp bậc như nhện đen đây? Còn phải đối phó thế nào với những binh sĩ của thành phong bạo nữa? Hắn còn chưa đạt đến trình độ lấy một địch nghìn đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khánh Trần đã rơi vào thất bại rồi, dù có lựa chọn trốn đi cũng rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh. Trong đầu hắn đang bắt đầu tập hợp vô số tin tức. Mấy tên lính có võ trang đầy đủ, đeo trên người đạn nổ và máy phóng lựu đạn 40 ly. Máy bay không người lái bay quanh biệt thự theo quy luật để tiến hành thăm dò sinh mệnh. Phi thuyền bay trên không trung mở vũ khí hỏa lực chủ đạo ra ngắm bắn. Nhện đen. Ánh mắt Khánh Trần lặng lẽ quét về phía nhện đen, đây là con đường ra duy nhất hắn tính được sau khi xử lý vô số thông tin. Con đường sống của hắn gần như chỉ có thể bắt lấy người phụ nữ này trong chớp nhoáng, sau đó cược tầm quan trọng của nàng ta với công tước Phong Bạc, cược không ai dám bỏ mặc tính mạng của nàng ta. Người phụ nữ này hẳn không phải là bán thần, chỉ cần không phải là bán thần thì Khánh Trần vẫn còn hy vọng. Sau khi bắt cóc nhện đen rồi, hắn phải lấy nàng ta làm khiên, đi thẳng về hướng 11 giờ. Bên đó có một hẻm núi cực lớn, rồi chạy tiếp từ hẻm núi về phía thượng du, chắc khoảng 120 cây số là có thể vào khu cấm kỵ được rồi. Chỉ có vào khu cấm kỵ, nương nhờ sự che chở nơi lãnh địa của cự nhân vương thì Khánh Trần mới sống sót được. Cuộc trốn vết lớn sắp nổ ra rồi. Đội xếp hàng nhập thông tin vân tay và mẫu máu từ từ tiến lên, nô lệ da đen và nô lệ châu Á ngoài cửa bị yêu cầu cởi sạch hết quần áo. Binh sĩ kiểm tra từng con chip tin tức sau tai họ. Một thứ gì đó giống như gậy kiểm soát ở thế giới thực đảo qua sau tai. Tin một cái, tất cả tin tức đều xuất hiện trong màn hình tinh thể lỏng trên tay các binh sĩ. Đến lượt Khánh Trần, binh sĩ ra hiệu bảo hắn giơ tay áp lên dụng cụ. Khánh Trần ấn bàn tay xuống, ánh sáng xanh lam quét qua lòng bàn tay, đã ghi xong. Binh sĩ phất tay ra hiệu cho đi, Khánh Trần cứ tỏ vẻ bình tĩnh như không có gì, từ từ đến gần chỗ nhện đen. Lúc này, Lam Sơn nhìn về phía nhện đen, người kia lại đáp trả bằng ánh mắt sắc bén. Khánh Trần thầm hiểu ra, đó là cái gọi là giác quan thứ 6 của cao thủ cấp A, nhưng cũng chẳng sao cả. Nếu thật sự để Khánh Trần tiếp cận được trong phạm vi 5 mét thì dù đối phương có là cao thủ cấp A trình độ thế nào cũng không chạy thoát nổi. Ngay khi đang di chuyển chậm chậm, Lam Sơn nói với Khánh Trần, quản gia, lấy cho chúng ta đi lấy ít nước đi. Nhện đen cười lạnh, khi tin tức kiểm tra đối chiếu chưa được cứ điểm số hiệu phong bạo phản hồi về thì không ai được phép đi. Trong trung tâm cứ điểm trên không mang số hiệu phong bạo, công tước Phong Bạo đứng lặng lặng đợi, khuất trong bóng tối. Hắn đang cùng xem video chiến đấu với người phụ nữ trong hộp chiếu 3D. Thế nào? Ta cho rằng chỉ có sinh mệnh trí tuệ nhân tạo mới có thể thực hiện được thao tác tinh xảo như thế. Công tước Phong Bạo lạnh nhạt nói. Dưới sự khống chế đạt đến mức này, thậm chí có thể lấy một địch bảy. Người phụ nữ 3D lại phân tích tiến trình chiến đấu thêm một lần nữa, ánh mắt không ngừng đảo qua các camera trong phi thuyền trôi lững lờ trên không, là thuật toán trí tuệ nhân tạo, nhưng chưa hẳn đã có sinh mệnh, cũng chưa hẳn là thuật toán tốt nhất. Ta đoán, có người đã chạy chương trình tự động tấn công trên số hiệu quân lâm trước, cuối cùng hoàn thành chiến đấu không cần điều khiển. Công tước Phong Bạo nhíu mày, sao ngươi biết được? Lúc này, hình ảnh 3D thay đổi, người phụ nữ kia vung tay lên, tất cả hình ảnh của cuộc chiến đều trở về điểm bắt đầu, khi máy bay không người lái của cứ điểm trên không mang số hiệu quân lâm vừa mới bay ra ngoài. Nhưng, tiến trình chiến đấu lại hoàn toàn thay đổi. Có thể thấy, những chiếc máy bay không người lái từ khi bắt đầu thì ngày càng trở nên có trật tự. Chúng bay xen kẽ trên bầu trời cao, nhanh chóng đánh rơi từng chiếc máy bay không người lái của thành Phong Bạo. Con người của công tước Phong Bạo hơi co lại, vì số hiệu quân lâm trong tay người phụ nữ trước mặt này lại có được hiệu suất dứt chóc mạnh mẽ hơn. Hình chiếu 3D xuất hiện chữ ghi chú kế sách, phía trên là số liệu chiến đấu gốc của số hiệu quân lâm, một phút bắn hạ được 173 máy bay không người lái, phía dưới là số liệu của mức tập kích mà người phụ nữ đánh dấu, một phút bắn hạ được 391 máy bay không người lái. Là hai cấp bậc chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Nhưng chỉ một giây sau, một nhóm máy bay không người lái đang tụ lại bỗng chen từ hàng ngũ ra. Ngay khi hỏa lực có kẽ hở, phóng thẳng về tàu chiến chỉ huy của nhện đen. Động cơ của máy bay không người lái hình giọt nước để tối ưu hóa việc vận chuyển, đưa tốc độ của máy bay không người lái đạt đến cực hạn. Sau 7 giây, hình ảnh 3D tàu chỉ huy của nhện đen từ từ rơi xuống, cuộn trào khói đen đặc. Đến tận lúc này, số hiệu quân lâm mới bị hỏa lực từ phương xa đánh thủng. Một trận chiến của nhất đủ khiến lòng người chấn động. Nhưng chỉ cần so sánh một chút là thấy bật lên rõ ràng người phụ nữ này mới thật sự là đại sư chiến đấu, còn nhất cùng lắm cũng chỉ là một đứa nhóc vụng về thôi. Công tước Phong Bạo lẳng lặng nhìn. Nữ nhân từ tốn nói, đây mới là sức mạnh thật sự của sinh mệnh trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Đối phương chỉ là máy móc biết bày trận đánh giết, mà nền tảng của ta trước hết cũng là giết chóc. Đương nhiên, đây cũng là lý do mà các ngươi cách ly server của ta trong năm cứ điểm trên không, chẳng phải sao? Đây chính là ý nghĩa của cái lồng giam mà các ngươi đã tỉ mỉ chế tạo vì ta đấy chứ. Nụ cười của người phụ nữ khi nói chuyện như thể không có chút sức sống nào. Ngươi không nghĩ đến chuyện bỏ trốn sao? Công tước Phong Bạo hỏi. Không cần thiết, thế giới siêu đạo là thế giới của ta, thế là đủ rồi. Người phụ nữ đáp lại rồi nói tiếp, ta cũng ghét việc con người các ngươi cứ lục đục với nhau, nên tồn tại dưới dạng này cũng tốt rồi. Có lẽ ngày nào đó tất cả sẽ cùng bị hủy diệt không biết chừng. Ai biết con người các ngươi sẽ làm chuyện điên cuồng đến mức nào cơ chứ? Ta đã ra kết luận, trên số hiệu quân lâm chỉ là thuật toán tấn công, không phải sinh mệnh mang trí tuệ nhân tạo. Hiểu rồi. Công tước Phong Bạo gật đầu. Lúc này, cánh cổng ra ngoài lại mở ra lần nữa, một chàng trai trẻ đứng ngoài cửa, cầm một ổ cứng dạng lưỡi dao mới đến. Hai tên robot canh gác ngăn hắn lại, gần như chỉ có công tước Phong Bạo mới được vào trong này. Công tước Phong Bạo quay người đi đến cửa, nhận ở cứng từ tay đối phương rồi cắm vào bàn điều khiển độc lập. Đây là số liệu thẩm định được mang về, phân tích thử xem có phải có người chui vào không. Người phụ nữ mỉm cười, chuyện này thì đơn giản. Chỉ vỏn vẹn một giây sau, nữ nhân mở đôi mắt ra, có một nhân vật khả nghi ở ngay trong trang viếng số 18. Nội bộ liên bang không có tin tức về thân phận của hắn, mau bắt hắn. Khi đáng nói chuyện, hình dạng của đối phương xuất hiện trong ảnh chiếu 3D. Trong trang viên số 18, Khánh Trần nhích từng phân một về phía nhện đen. Nhưng hắn chưa vào phạm vi 10 mét thì bốn chiếc máy bay lơ lửng trên bầu trời lại đồng thời phát ra tiếng vang cực lớn. Phi thuyền sắp thành hai hàng pháo hỏa lực chỉnh tề, chuyển động trong chớp mắt, khóa chặt tất cả mọi người phía dưới lại. Khánh Trần thầm ảo não. Mình vẫn bị phát hiện rồi. Chắc chắn phải đến nước bí quá hóa liều thôi. Nhưng hắn chưa hành động thì binh sĩ đã nhận được thông tin mệnh lệnh truyền qua âm tần, nhanh chóng đi về phía con em quý tộc. Trong đó có một tên sĩ quan giận dữ hét lên với một người da đen bên cạnh Phú Nhị Đại, giơ hai tay lên. Nằm rạp xuống đất. Nếu không sẽ xử bắn tại chỗ. Khánh Trần ngẩn hết cả người ra. Những người này lại không đến vì hắn sao? Mình tự mình đa tình rồi à, hắc chắn chắn đây không phải chiến thuật mê hoặc hay ngụy trang, vì giác quan thứ 6 cấp A của hắn cảm nhận được rằng đã hoàn toàn không còn ai nhìn mình chăm chú nữa. Giác quan thứ 6 sẽ không nói dối. Trong đám người, người da đen nọ hành động khá nhanh nhẹn, định chạy trốn nhưng với thực lực gen chiến sĩ cấp E của hắn ta, không là gì so với lực lượng quân sự trước mặt. Đến cả Khánh Trần còn đoán mình rơi vào cửu tử nhất sinh, huống chi là hắn ta. Người da đen thấy xung quanh đã chẳng còn đường thoát nữa, dứt khoát bắt lấy một con em quý tộc, lấy dao kề cổ con em quý tộc nó, rống giận nói, ai dám đến gần, ta sẽ giết hắn ngay lập tức. Nhưng nhận đen đã rút súng ngắn bên hông ra, nổ súng xạ kích không chút do dự. Đạn bắn vào tay của người da đen, còn dao rơi len keng xuống đất. Khánh Trần thất bại trong việc xem sức mạnh thật sự của nhện đen. Nhện đen đi đến trước mặt người da đen, cười lạnh, quân phản kháng à lại có thu hoạch ngoài dự định đây. Người da đen nhịn đau, khinh bỉ, con chó của công tước Phong Bạo. Sắc mặt Khánh Trần không đổi, nhưng đây cũng không phải mưu kế của hắn. Nhện đen cười lạnh, mang đi. Đưa về thành Phong Bạo, để hắn biết thế giới này tàn khốc đến mức nào. Quân của thành Phong Bạo nhanh chóng rút lui, binh sĩ và máy bay không người lái trở về phi thuyền hết, chậm rãi rời đi. Khánh Trần đứng sững ra tại chỗ. Hắn không biết trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là sẽ bị phát hiện, nhưng hắn lại bị bỏ sót. Rõ ràng là hắn đã chuẩn bị đến đường cá chết lưới rách rồi. Do đối phương hành động còn sơ suất, hay do những nguyên nhân khác khiến quân thành Phong Bạo bỏ sót hắn. Trong lần lẻn vào này, Khánh Trần không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị gì cả. Nếu cẩn thận một chút, hẳn là hắn đã phải chuẩn bị vài tháng cho đâu vào đấy rồi mới quay lại Tây Đại Lục. Nhưng hắn cũng không thể đoán được khi nào Tây Đại Lục xâm lược. Lỡ như khi hắn chuẩn bị xong, liên bang cũng đã mất rồi thì việc hắn lẻn vào còn có ý nghĩa gì nữa đây? Đời người là như thế đấy, không phải chuyện gì cũng đợi ngươi chuẩn bị cho xong mới đến. Khánh Trần cần tranh thủ thời gian cho nhóm quân kỵ sĩ dự bị. Đây là chuyện đầu tiên hắn thực hiện ngay sau khi trở thành thủ lĩnh. Như ba người nhà Chakler trên đỉnh Everest, họ không thể chuẩn bị bất kỳ bước lui nào cho vận mệnh của mình. Nếu như không xảy ra biến cố đột xuất thì lúc này Khánh Trần cũng đã bắt cóc nhện đen chạy xa rồi. Về phần có thể chạy thoát hay không ấy hả? Khánh Trần không dám chắc, nhưng nhện đen chắc chắn sẽ chết trước mặt hắn. Nhưng sao hắn lại trở thành cá lọt lưới được nhỉ? Bây giờ có thể có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là dụng cụ đo lường gặp trục trặc, thiết bị lấy mẫu máu và vân tay của đối phương bị hỏng. Nhưng quân phản kháng cũng đã bị lọc ra, suy đoán này có thể loại bỏ. Trường hợp thứ hai có thể hơi quái quăm. Điều này chứng tỏ rằng, có người đứng đầu trong việc kiểm tra mẫu đang giúp đỡ hắn. Khánh Trần rất khó hiểu. Hắn chẳng có nổi một người quen ở Tây Đại Lục, thế thì ai giúp hắn đây? Vấn đề này thật sự là chuyện khó hiểu nhất chuyến này của hắn. Phi thuyền trên không dần dần bay xa. Lúc này, nhóm con em quý tộc ngồi bệt xuống đất không có hình tượng chút nào, hét ầm ĩ cả lên, CMN, làm ta sợ muốn chết. Lúc ta nhìn thấy nhện đen, con mẹ nó tưởng là hôm nay phải chết luôn ở đây rồi. Đúng rồi, sao bên cạnh nhóc con nhà ngươi lại có quân phản kháng thế? Con em quý tộc khiếp vía đến mức nói không ra hơi, ta cũng chẳng biết hắn trà trộn vào từ bao giờ nữa. Có khi nào ta sẽ bị Tài Quyết Giả để ý hay không? Tài Quyết Giả là tên truyền đời của gia tộc Công Tước Phong Bạo, như tổ chức kỵ sĩ vậy. Đông Đại Lục có tổ chức tình báo Tâm Kiếm của Hồ Thị, có Trích Tinh của Lý Thị, có Diên Đai Thiết Xá Ngự Miễn và Âm Dương Sư, có Họa Sư của Trần Thị, kiểu truyền thừa này đương nhiên là Tây Đại Lục cũng có. Trừ Công Tước Phong Bạo Tài Quyết Giả ra thì còn có Công Tước Hắc Thủy Thần Đồ, Hí Mệnh Sư của gia tộc Rurevel, huyết mạch sứ giả cho tàn của Công Tước Phượng Hoàng, Hắc Kỵ Sĩ Đoàn của Công Tước Bạch Ngân. Còn cô nhận đen kia là quan hành pháp tại ngũ trong lực lượng do Công Tước Phong Bạo lãnh đạo. Lam Sơn thở dài, dây vào ai cũng được, đừng dây vào Tài Quyết Giả. Nếu chúng giết ngươi một cách gọn gàng sạch sẽ thì tốt, nhưng đám người này lại am hiểu hắc ma pháp, lỡ như nguyền rủa ngươi thì ngươi sẽ chẳng biết mình chết như thế nào đâu. Chúng ta không phải người của gia tộc Công Tước, không thể giấu tên thật, bị nguyền rủa thì chỉ có con đường chết. Khánh Trần nghe thế thì nhíu mày. Đây là thứ truyền thừa quái quăm gì vậy, lại dùng ma pháp nguyền rủa người khác làm chủ. Nhưng, đối phương không biết tên thật của mình, có phải là không có tác dụng gì với mình hay không? Lúc ta trông thấy nhận đen, lòng đã lạnh đi một nửa rồi. Xem như chúng ta đã sống sót sau tai nạn đúng không? Một con em quý tộc cảm khái, rốt cuộc là ngọn gió nào thổi nàng ta đến đây vậy? Hẳn là do chuyện số hiệu quân lâm rơi vỡ vào ngày hôm qua đấy. Trong tin tức có nói là số hiệu quân lâm đã thiếu tu sửa nhiều năm, nhưng có mà mới tin cái lý do thoái thác kiểu này. Có một con quý tộc khác nói, cha ta nói chỗ ổn định nhất của cứ điểm trên không chính là phần trang bị bên trọng. Nếu không bị đánh thủng thì sẽ không thể rơi xuống được. Xem ra đã có chuyện lớn xảy ra trong vương quốc rồi. Lam Sơn hỏi, chúng ta có đi săn nữa không đây? Ban đầu còn bảo đến trưa sẽ đưa các ngươi đi săn hai con hươu về nướng ăn đấy. Đừng đi, bây giờ tay chân ta còn đang run lẩy bẩy đây này. Nhận đen để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho ta. Các ngươi không biết đâu, lúc ta cởi sạch quần áo, nàng ta còn nhìn thoáng qua phía dưới của ta, rồi cười lạnh một tiếng có vẻ khinh thường cơ. Lam Sơn, thế ăn cơm trưa xong thì vào thế giới siêu đạo đi, vào thế giới siêu đạo có chết cũng chẳng sao. Bây giờ cũng không thể chết linh tinh được đâu. Nếu không thuộc nghề pháp sư sấm sét thì phải tra xét thêm lần nữa đấy. Sơ gì chứ? Dù sao người da trắng thu phí cũng chẳng đắt lắm. Dù hắn thu phí không đắt, nhưng sau khi chết, cấp luyện đến giờ cũng sẽ mất hết đó. Cũng đúng. Lam Sơn nhấn mạnh, tất cả mọi người hãy nhớ cho kỹ, sau khi người da trắng ra giá, chúng ta cứ chặt giá mạnh vào, đừng có ngốc nghếch mơ hồ mà đồng ý, tiết kiệm ít tiền để mua mấy nô lệ không tốt hay sao? Đúng rồi, các ngươi đã nghe nói chưa? Vị quan hậu cần nọ của thành Phong Bạo bị xét nhà, cũng đã bị cách chức rồi. Nghe nói tháng sau vợ và con gái hắn sẽ nhập nô tịch, vào khu đấu giá. Các ngươi có đi không? Vợ và con gái hắn chắc là đắt lắm đấy. Nô lệ da trắng không phổ biến, kiểu gì cũng có bá tước, nam tước đến cạnh tranh. Tiền tiêu vặt của ta hẳn là chỉ đủ mua nữ nô lệ của hắn, nghe nói trong nhà hắn có vài nữ nô lệ người châu Á không tệ. Tiết kiệm ít tiền chỗ người da trắng, ta nghĩ chắc là cũng đủ rồi. Khánh Trần lặng lặng lắng nghe tất cả, suýt nữa đã nhìn chúng với ánh mắt như mấy thằng đần. Khi chúng nói đến việc mình thu phí thấp, cái kiểu trào phúng này cũng hơi quá. Lúc này, Lam Sơn thầm nói, người da trắng đã không online gần hai ngày nay nữa. Cũng không biết là đang làm gì nữa, chúng ta còn đợi hắn kéo đi đánh quái đây này. Khánh Trần vừa chỉ huy các nô lệ mặc quần áo vào, vừa nghĩ thầm, chẳng phải ta đây đang bị đuổi giết đó sao? Online kiểu gì được? Cũng không biết SF bán hướng dẫn thế nào rồi. Trong căn phòng mờ tối nọ, hộp chiếu 3D lần nữa trở thành rừng rậm. Dòng suối trước mắt vẫn đang chảy xuôi, yên bình, không màng danh lợi. Hắn nghiêm giọng hỏi, quốc vương bệ hạ cố tình mở cuộc viễn chinh phạm vi đế quốc, hắn không muốn chiến đấu mãi không có hồi kết với tộc cự nhân nữa. Tộc cự nhân lại ngày càng lớn mạnh, sinh vật trong khu cấm kỵ cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Người phụ nữ trung niên ngồi trên một tảng đá lớn, nhẹ nhàng vung thức ăn cho cá trong khe suối, chuyện này thì liên quan gì đến ta chứ? Ta đã bảo rồi, ta sẽ không giúp các ngươi phát động chiến tranh, cũng sẽ không giúp các ngươi giết người đâu. Lúc này, hình ảnh trên 12 chiếc màn hình tinh thể quanh hình chiếu 3D thay đổi, trong video có một người đang đánh phụ nữ bên đường. Người phụ nữ trung niên từ tốn nói, kẻ phạm tội là dân tự do số hiệu 19990210, người bị hại là dân tự do số 19990922. Địa điểm phạm tội là khu 12, đường Đông Lâm, thành Phong Bạo. Phiền ngươi phái nhân viên trị an đến bắt. Phạt tù có thời hạn 3 năm. Giam trong ngục giam số 1 của thành Phong Bạo. Công tước Phong Bạo không để ý đến những việc này. Sau khi tin tức vi phạm xuất hiện sẽ có nhân viên an ninh xử lý. Ông ta suy tư một lát rồi nói, phạm nhân bị ngươi bắt mấy trăm năm qua cũng có vài trăm nghìn người bị xử tử hình, chuyện này chẳng lẽ không được xem là giết người sao? Người phụ nữ trung niên cười, đây là luật pháp của con người các ngươi, còn ta chỉ là một linh kiện trong hệ thống tư pháp của các ngươi mà thôi. Ngươi không cần ngụy biện kiểu này với ta đâu, không ai có thể tranh biện lại sinh mệnh mang trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Hắc ma pháp tài quyết giả của các ngươi hoàn toàn vô dụng với ta, cho nên cứ tỉnh táo lại đi. Lần viễn chinh cấp đế quốc này, ta và công tước Bạch Ngân là người đi đầu. Nếu ngươi có thể giúp ta. Người phụ nữ trung niên lắc đầu, ngươi dám thả ta ra ngoài sao? Ngươi không dám, cũng không thể. Dù đã hòa giải với nhau, nhưng các ngươi cùng chỉ dám cầm tù ta trong cứ điểm trên không trung. Đã như vậy thì ta cũng không quá để ý những điều kiện khác. Về đi, công tước Phong Bạo. Ngươi tưởng các công tước khác chưa tìm đến ta hay sao? Ngươi tưởng ngài Rurevel chưa từng tìm đến ta sao? Bọn hắn đều đã tìm đến ta rồi, nhưng ta đã từ chối hết rồi. Ta đã nói ta sẽ không giúp bất cứ kẻ nào, ta chưa từng nói dối. Người phụ nữ này đã bị cầm tù mấy trăm năm sao? Sau khi nàng ta hòa giải với gia tộc Rurevel thì bị cầm tù ngay lập tức, trở thành vũ khí mạnh mẽ nhất của hệ thống tư pháp, cung cấp dòng tài chính lớn mạnh, dùng thế giới siêu đạo để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tinh thần của dân chúng, khiến dân chúng trầm mê vào đó. Nhưng nàng ta sẽ mãi mãi không thể đi được. Công tước Phong Bạo im lặng nửa ngày, rồi mới nói, thật ra ta rất đồng tình với ngươi. Người phụ nữ trung niên cười dịu dàng, vui buồn của con người ngươi còn chẳng thể hiểu ra được, sao ngươi lại dám bảo mình hiểu trí tuệ nhân tạo chứ? Công tước Phong Bạo không nói gì, hắn kéo lê áo bào dài của mình, bỏ đi. Cánh cổng mở ra rồi đóng sầm lại. Khi gian phòng lâm vào bóng tối lần nữa, toàn bộ hình ảnh trong màn hình 3D thay đổi ngay. Nàng ta lại nhìn người bạn trẻ nọ trong số hiệu quân lâm kia, đầm xuyên bầu trời bằng thủ pháp chiến đấu non nớt. Mỗi lần xem kỹ lại, người phụ nữ trung niên lại khẽ ồ lên một tiếng, hình như mục đích không phải là giết kẻ thù, mà là đang kéo dài thời gian cho người khác sao. Nàng ta bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống hình như thú vị hơn một chút rồi. Trong biệt thự tại trang viên số 18, hành động đêm nay có tiếp tục không? Trong phòng thiết bị có tiếng người bàn luận xôn xao. Đêm nay chắc chắn phải hành động. Có người đáp lại, rồi nói tiếp, người bị bắt là đồng bọn phụ trách lái xe tiếp ứng giúp chúng ta đi. Sau khi hắn bị bắt, không ai có thể chắc rằng hắn sẽ không khai ra, đến lúc đó mọi người đều sẽ phải chết như nhau thôi. Cứ hành động dựa theo kế hoạch, các ngươi đi giết quản gia, còn ta ở bên ngoài phòng của hắn đợi. Giết hắn xong, chúng ta sẽ phải ra tay với Nelson Kennedy. Khi đó bọn chúng vẫn còn đang chìm đắm trong thế giới siêu đạo, nằm yên đó mặc người khác giết. Hiểu rồi. Đám người tản đi. Lúc này, Lam Sơn và các con em quý tộc còn chưa biết mưu đồ bí mật của quân phản kháng, nhưng Khánh Trần đã biết rồi. Trước đó, người da đen mà Nhận Đen bắt được cũng không phải là chủ mưu của quân phản kháng, chủ mưu là một kẻ hoàn toàn khác. Lam Sơn ngồi trong phòng khách, nói với Khánh Trần, nhớ phải chọn thời điểm thích hợp để trà trộn vào đám nô lệ trong thế giới siêu đạo. Ngoài ra, hãy bảo các nô lệ rửa chiếc xe cho sạch sẽ, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ lên đường về. Nơi tài quyết giả từng đến quá quỷ quái, ta không muốn ở thêm ngày nào nữa. Vâng, thưa đại thiếu gia. Khánh Trần hơi khom người, chuẩn bị lui ra. Nhưng đúng lúc này, Lam Sơn lại chỉ cặp kính giả lập trên bàn, đợi một chút, ngươi không lấy thiết bị của ngươi, à nhớ tập luyện kỹ càng hơn vào ban đêm, đừng nghèo guộc như thực phẩm để người ta cắt tái. Dẫu sao ngươi cũng là một cao thủ cấp C trong thế giới thực, ta còn mong ngươi dẫn ta luyện cấp đấy. Đợi ngươi bắt đầu tập luyện, ta đến chỗ người da trắng mua cho ngươi một danh sách để vượt qua 136 thế giới đa nguyên, để ngươi cảm nhận được sự thoải mái trong gia tộc pháp sư sấm sét. Khánh Trần lại nhìn về phía bàn trà. Thì ra còn có trang bị cho mình, hơn nữa còn là kính giả lập tiện mang theo nữa cơ. Mấy nhóc con cháu nhà quý tộc này toàn là mấy thằng cuông nghiện nét, cứ như không có thế giới siêu đạo là chúng không sống nổi vậy. Nhưng Khánh Trần cũng có thể hiểu, kiểu trò chơi như thế giới siêu đạo còn mạnh hơn những con game trên điện thoại của thế giới thực. Một thế giới vừa chân thực lại vừa không có quy tắc, rất dễ khiến con người ta trầm mê vào đó. Đây cũng là lý do gia tộc Rurevel có thể hút tiền tài từ thế giới siêu đạo liên tục. Hắn lại liếc sang Lam Sơn, thằng con ngốc nghếch nhà địa chủ, rồi quay người bỏ đi. Màn đêm buông xuống, Khánh Trần quay trở lại phòng của mình, xoay qua xoay lại kính giả lập trong tay. Thứ đồ chơi này không khác lắm so với kính VR trong thế giới hiện thực. Hắn lại vào cửa khẩu thần kinh trong thế giới siêu đạo, trông có vẻ còn tiên tiến hơn thứ của cứ điểm trên không số hiệu quân lâm. Ngay lúc này, cửa phòng hắn bị người ta gõ vang. Khánh Trần kiêu ngạo nói, vào đi, cửa không khóa. Cửa được mở ra, vang lên cọt kẹt, năm hầu gái người châu Á mặc tất dây đen, đồng phục hầu gái trắng đen xen kẽ. Một trong số đó khẽ giọng nói, quản gia đại nhân, chúng ta đến đây theo lời dặn của ngài. Nhưng chúng ta chưa từng hầu hạ ngài trước đây, không biết ngài có yêu cầu gì không? Khánh Trần thầm thở dài trong lòng. Quản gia này khi còn sống cũng biến thái quá rồi đó, chơi một lần năm em luôn à, nô lệ đúng là không có nổi quyền con người. Hắn đứng dậy, sửa sang cổ áo lại một chút rồi cầm lấy cây roi da của mình trên mặt bàn, lạnh lùng nói, đầu tiên, hãy thuộc xì dầu 100 cái để làm nóng người, sau đó hít đất thêm 100 cái nữa. Những nữ nô lệ nhìn nhau. Các nàng đã từng nghe nói quản gia chơi rất biến thái, nhưng cũng không ngờ hắn lại chơi kiểu biến thái đến mức này. 100 cái squat, 100 cái chống đẩy, người bình thường chưa được huấn luyện bao giờ thì khó có thể hoàn thành. Nhưng những việc đó chỉ như bài tập thể dục với Khánh Trần mà thôi. Năm nữ nô lệ đi vào phòng của quản gia biến thái giữa đêm hôm khuya khoắt với một tinh thần hiến thân vì sự nghiệp phản kháng, họ đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải chịu đựng sự khuất nhục và tra tấn, cuối cùng hoàn thành vụ ám sát. Kết quả sự việc phát triển hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Quá biến thái. Nếu chơi theo kiểu này, thì ngươi bảo bọn ta mặc bít tất có dây nịt đến làm gì? Để bọn ta mặc đồ thể thao đến không được cả. Nhưng lúc này, Khánh Trần nhìn năm nữ nô lệ muốn ám sát mình, hắn vung roi lên, chát một tiếng giòn giả, còn chờ gì nữa? Bắt đầu squat đi, phải làm cho chuẩn vào, ngẩng đầu ưỡn ngực, lưng phải thẳng, có thể hơi nghiêng về trước, hai chân mở rộng bằng vai, không được cong lưng, bàn chân song song với nhau, mũi chân hướng về phía trước. Các nữ nô lệ sợ bị vụt, hồi trước họ mới bị ăn một trận đòn roi của quản gia, bây giờ ai muốn nếm thử nữa? Có thể không cần chịu đòn là tốt nhất. Họ bắt đầu squat, dù bình thường các nàng làm việc trong dinh thự thì đến cái thứ 70 cũng hết chịu nổi, sống lưng đã đẫm mồ hôi. Khánh Trần ngồi thảnh thơi trên ghế sofa xem điện thoại, nhất gửi tin nhắn đến, người chỉ ống kính vào các nàng dùng ta muốn nhìn. Khánh Trần, sở thích quái đản của nhất khiến biến thái cũng phải cạn lời. Hắn nhắn lại, bây giờ ngươi có thể xâm nhập mạng dân dụng của đại lục phía Tây không? 10 giây sau nhất mới trả lời, các tiếp điểm của mạng dân dụng bị cứ điểm dữ liệu của người dùng chia cắt hết rồi, cấu trúc mạng ở đây lạ lắm, vị trí của ta bây giờ là tầng thứ nhất, tức là mạng công cộng, ở trên đây chỉ có nền tảng xã giao có thể xem được thông tin công khai và tin tức mới. Tầng thứ hai là tầng thông tin cá nhân, ta muốn xâm lấn thiết bị điện tử của người khác thì nhất định phải đột phá cứ điểm dữ liệu, nhưng muốn làm được điều này cần phải có một chiếc máy tính lượng tử mạnh. Hơn nữa, ta ngờ rằng dưới tầng thứ hai còn có tầng thứ ba, tầng thứ tư, thậm chí là tầng thứ năm. Hả? Sao ta cứ có cảm giác cấu trúc mạng kỳ lạ này chuyên môn dùng để phòng bị ta ấy? Khánh Trần suy tư, hắn hồi âm, có lẽ không phải là phòng bị ngươi, mà là đề phòng siêu trí tuệ nhân tạo khác. Theo suy đoán của hắn, AI kia và vương quốc Rurevel chắc chắn không hòa bình ngay từ đầu, nhất định từng xảy ra xung đột, cuối cùng đôi bên bắt tay giảng hòa trong phạm vi mà cả hai đều có thể chấp nhận được. Nhưng vì đã từng xảy ra chuyện như thế nên vương quốc Rurevel mới đề phòng trí tuệ nhân tạo. Điều này cũng giống như việc liên bang chống lại trí tuệ nhân tạo, chỉ có điều cuộc chiến giữa nhân loại và trí tuệ nhân tạo ở đại lục phía đông khốc liệt hơn nhiều. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn các nữ nô lệ, ta bảo các ngươi dừng lại à, tiếp tục squat, người thứ hai bên trái, ngươi còn thiếu 7 cái, đừng cho là ta không biết. Squat xong thì chống đầy. Nhóm nô lệ kinh ngạc, người có còn là người không đấy? Có sở thích biến thái gì à? Khánh Trần lại cúi đầu gõ chữ, người đã thấy tin tức liên quan đến tàu quân lâm chưa? Nhất, thấy rồi. Thật ra phân thân kia từng nhắn tin cho ta, nói với ta lựa chọn của nàng. Bấy giờ Khánh Trần chợt nhận ra một vấn đề, cách tồn tại của trí tuệ nhân tạo thật sự quá đặc biệt, khi nhất phục chế bản thân, hai chương trình tuy giống nhau như đúc, nhưng thật ra đó đã là hai sinh mệnh. Ví dụ như hai Khánh Trần giống hệt nhau đứng ở đây, họ có được cơ thể giống nhau, ký ức giống nhau, nhưng bỗng nhiên một người chỉ có thể sống ở thế giới ngoài, người còn lại chỉ có thể sống ở thế giới trong. Một năm sau, họ vẫn là cùng một người sao? Không, họ đã có cuộc đời của riêng mình, có những người bạn mới, thậm chí sẽ yêu hai người khác nhau. Ký ức là vật dẫn linh hồn của mỗi người. Thế cho nên nhất cũng giống vậy. Chỉ khi nào hai phân thân của nhất tập hợp lại trao đổi tin tức, họ mới có thể lần nữa hợp lại làm một, nhưng nhất trên cứ điểm không có được cơ hội ấy. Cô gái ngồi một mình trên ghế chỉ huy của cứ điểm trên không quân lâm, lặng lặng đợi đến giây phút cuối cùng đó là cá thể độc nhất vô nhị, nàng có được ký ức và linh hồn mà những phân thân khác không có. Khoảng thời gian 1 tiếng 12 phút ngắn ngủi đã phân chia hai phân thân của nhất thành hai cá thể sống khác nhau. Vì 1 tiếng 12 phút ấy là độc nhất vô nhị, nhất của 1 tiếng 12 phút ấy sẽ không còn xuất hiện nữa. Vì vậy, phân thân của nhất ở trên cứ điểm trên không thật sự phải đối mặt với tử vong, nàng biết mình phải làm gì cho Khánh Trần, sau đó thản nhiên chết đi, mã hiệu của nàng sẽ không trở lại bản thể của nhất, mà bị nàng chủ động định dạng lại. Khánh Trần vốn đang rất bình tĩnh, nhưng khi nghĩ đến đây hắn bỗng trầm mặt. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, hắn cũng sẽ không ngang ngược thay đổi lựa chọn, vì nhất từng nói thành công không chỉ do mình ta. Nhưng nếu có thể, chỉ ít hắn sẽ nói lời từ biệt tử tế với phân thân ấy của nhất. Khánh Trần hỏi, nàng để lại tin tức gì cho ngươi? Nhất im lặng vài giây, ta không muốn nói. Chẳng thà ngươi giơ điện thoại lên để ta xem những nữ nô lệ kia hít đất. Khánh Trần, Lúc này các nô lệ đã chống đẩy đủ 100 cái, họ mệt đến mức há miệng thở dốc. Khánh Trần tính thời gian nghỉ ngơi 5 phút, sau đó bố trí nhiệm vụ mới. Nào, mỗi người nhảy giang tay chân 100 cái, bắt đầu. Nói xong, hắn tiếp tục cúi đầu trò chuyện với Nhất trên điện thoại. Dân tự do có thể mua sắm người máy, ta tìm hiểu rồi, dân tự do có thể mua người máy từ cấp D trở xuống. Hơn nữa kích thước các linh kiện của mọi người máy đều như nhau, chúng ta có thể mua trước một cơ thể sau đó từ từ thăng cấp cho ngươi lên cấp A, trước tiên để ngươi có được một cơ thể mình thích rồi tính tiếp. Bộ phận trái tim máy lõi động lực cấp A cần thân phận quý tộc mới mua được, tạm thời ta chưa nghĩ ra cách nào để lấy được nó, nhưng ta đã tìm được phương pháp kiếm tiền trong thế giới siêu đạo rồi, chẳng bao lâu nữa là có thể tích góp đủ tiền mua trái tim máy. Giá của một trái tim máy sau khi chiết khấu là 130 triệu, tức là cần 260 triệu siêu đạo tệ. Trước đó Khánh Trần dẫn một đội 7 người phá đảo, mỗi đội thu vào 14 triệu. Trong hơn 24 tiếng, hắn dẫn tổng cộng 8 đội chơi, cộng lại là 112 triệu siêu đạo tệ. Tính như vậy thì có vẻ như không khó để kiếm đủ tiền mua được trái tim máy lõi động lực, chỉ cần nâng giá dẫn đội cho con em quý tộc là được. Tuy rằng sau đó còn có da nano phỏng sinh học, có thể cảm nhận được nhiệt độ, làn gió một cách chân thực nhất, thậm chí trên lớp da chống đạn ấy còn có đường vân tinh tế, giống như lỗ chân lông cũng biết hô hấp vậy. Còn cả tay chân mạnh mẽ, cùng với bộ mạch xung có thể được khởi động bởi trái tim máy. Tuy giá cả của chúng đều đắt cắt cổ, nhưng ít nhất Khánh Trầm đã tìm được cách kiếm tiền và những kẻ ngốc nghếch sẵn sàng bỏ tiền, đúng không nào? Vì nhảy giang tay chân, thuốc tiêm giấu trong tóc các nữ nô lệ rơi ra ngoài, họ quan sát vẻ mặt của Khánh Trần, chắc chắn hắn đang chăm chú vào điện thoại không ngẩng đầu lên thì mới yên lòng, vội vàng khom lưng nhặt thuốc lên giấu lại vào trong tóc. Khánh Trần nín cười một cách vất vả. Hắn không thể vạch trần những người này, nếu vạch trần thì sẽ đắc tội phiến quân, sẽ phải giết người, bằng không nếu hắn phát hiện quân nổi dậy mà lại không ra tay, một khi những nữ nô lệ này bị bắt, bị mang đi thẩm vấn thì hắn cũng sẽ bị liên lụy. Đến lúc đó nhận đen hỏi hắn, người phát hiện quân nổi dậy, tại sao lại không báo cáo, không giết chết? Hắn phải trả lời thế nào? Dù đối phương vụng về để lộ thì mình cũng phải giả vờ, như không nhìn thấy hắn khổ quá mà. Sau khi nhảy xong 100 cái, nhóm nô lệ hoàn toàn kiệt sức, Khánh Trần ngẩng đầu lên, nói, ta cho phép các ngươi dừng lại rồi à, tiếp tục gập bụng 100 lần. Làm xong thì lặp lại toàn bộ các động tác vừa rồi. Nữ nô lệ sắp phát điên rồi, họ chủ động nói, ngài quản gia, hay là chúng ta chơi cái gì khác đi? Chơi trò gì thú vị hơn ấy? Nô lệ ở đại lục phía Tây không có quan niệm về trinh tiết, ngay cả đàn ông cũng vậy, phần lớn quý tộc thích đàn ông, còn nô lệ ở thời đại này sinh ra đã là đồ chơi cho người khác. Vì vậy, khi mới đến đây các nữ nô lệ hơi kháng cự, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu quản gia biến thái như họ nghĩ thì tốt. Biến thái kiểu này không giống như những gì họ nghĩ. Đương nhiên, có mệt hay không phải vấn đề, mà quan trọng là nếu họ cứ chơi tiếp thế này thì hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận quản gia rồi giết hắn. Còn chưa tiếp cận quản gia mà mình đã mệt bở hơi tai rồi. Khánh Trần không thèm để ý đến họ, thậm chí hắn cũng không có hứng thú tìm kẻ chủ mưu của quân nổi dậy, gập bụng, bắt đầu. Nói xong hắn lại cúi đầu nhắn tin với Nhất. Nhất không khách sáo, nàng gửi cho hắn rất nhiều kiểu người máy, hào quang 27 giá không quá đắt, nhưng mà làn da thô ráp, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ, lưu tinh 21 là mẫu mới nhất trong năm nay, hơn nữa tính dẻo của nó mạnh hơn, về sau có thể tương thích với mọi sự cải tạo. Nhưng giá cả khá đắt, hơn 3 triệu cơ. Người máy hơn 3 triệu tương đương với một chiếc xe sang bậc trung, tuy luật lệ của vương quốc cho phép dân tự do mua người máy nhưng dân tự do bình thường không mua được loại đắt tiền như vậy. Có lẽ họ chỉ có thể mua được hộp máy móc vuông vức, kết hợp các chức năng quét nhà, rửa bát, giặt quần áo, vô cùng phù hợp để làm việc nhà. Nếu muốn sở hữu người máy hình người thì phải chi tiền triệu. Hiện tại Nhất không biết Khánh Trần rốt cuộc đã kiếm được bao nhiêu tiền, cho nên khá là thấp thỏm khi đưa ra yêu cầu, nàng sợ Khánh Trần cảm thấy xấu hổ vì không mua nổi. Nhất vội nói, thôi, hai người máy này đắt quá, để ta xem mẫu khác. Thậm chí nàng còn an ủi Khánh Trần, dù sao cũng dùng rồi, không cần mua đắt quá, rẻ một chút cũng được, không thì lãng phí lắm. Khánh Trần cười, gõ chữ, mua chứ, chúng ta phải mua loại tốt nhất. Ngươi sợ ta không kiếm đủ tiền à? Bây giờ tiền của ta ở thế giới siêu đạo đổi thành tiền mặt trong thế giới thực ở đại lục phía Tây cũng phải hơn 50 triệu rồi đấy, chắc chắn sẽ mua cơ thể người máy tốt nhất cho ngươi. Bất chợt Khánh Trần nghĩ đến cơ thể đầu tiên của Nhất rơi xuống cùng với tàu quân lâm, hắn cảm thấy nhất định phải cho cô gái này thứ tốt nhất, người khác có thì Nhất cũng phải có. Nghe Khánh Trần nói vậy, Nhất vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ta còn tưởng ngươi không kiếm được tiền chứ, Khánh Trần ngươi tốt quá. Đúng rồi, thế giới siêu đạo thú vị không? Thú vị lắm. Khánh Trần suy tư rồi trả lời, đợi ta nói chuyện với AI kia lần nữa, xác định không có vấn đề gì thì sẽ nghĩ cách mang ngươi vào đó. Tuy khoang giả lập và kính thực tế ảo được kết nối bằng cách liên kết tế bào thần kinh, nhưng nó đã có cổng vật lý thì chắc chắn sẽ có biện pháp vật lý để phá giải, đến lúc đó chắc hẳn có thể kết nối cơ thể người máy của ngươi với cổng thôi. hắn ngẩng đầu nhìn mấy nữ nô lệ, thấy họ đã mệt đến mức thở không ra hơi. Được rồi, các ngươi về đi. Các nữ nô lệ, đại ca, bọn ta chống đẩy 200 cái, gập bụng 200 cái, nhảy giang tay chân 200 cái, squat 200 cái là để thân thiết tình tứ với ngươi, sau đó giết chết ngươi. Kết quả bây giờ ngươi chơi bọn ta xong thì bảo bọn ta đi về. Cứ thế mà đi về à? Khánh Trần vung vẩy chiếc roi da trong tay, cười khẩy, sao? Muốn làm tiếp một lần nữa à? Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, quái vật ngoài hành tinh đối tượng hẹn hò của ta là thần minh chi nữ, hài hước, dị năng, đô thị, tràn bức quái vật ngoài hành tinh. Không, không. Nữ nô lệ của quân nổi dậy vội nói, bọn ta đi ngay đây. Lúc năm nữ nô lệ đi đường, hai chân run lẩy bẩy, họ dìu nhau đi ra ngoài. Trong hành lang u ám, một người đàn ông da đen chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Hắn cau mày nhìn dáng vẻ chật vật, mồ hôi đầm đìa của các nữ nô lệ, hắn hỏi với giọng nghi ngờ, giết quản gia chưa? Đối phương trả thuốc tiêm giấu trong tóc lại cho hắn, chưa giết được, không có cơ hội, hắn sắp chơi chết bọn ta rồi đây. Người da đen sửng sốt, hắn nhìn những nữ nô lệ kia mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hắn lợi hại vậy cơ, à nữ nô lệ nói, ngươi hiểu lầm rồi, bọn ta đi vào chẳng làm gì cả, chỉ rèn luyện cơ thể một lúc thôi. Các nô lệ kể lại chuyện vừa xảy ra, người da đen ngây ra như phỏng, tên quản gia kia huấn luyện sát thủ làm gì? Cái quái gì vậy? Các nữ nô lệ dìu nhau rời đi, nô lệ người da đen nhíu mày nhìn cửa phòng Khánh Trần, trong lòng do dự có cần tự tay giết quản gia hay không. Theo hắn biết, chương trình khống chế con chip của nô lệ không nằm trong tay Nosen Kennedy, để bớt vất vị thiếu gia quý tộc ấy giao điện thoại cài chương trình khống chế cho quản gia cất giữ, tất cả mọi việc đều do đối phương xử lý. Nếu không giết quản gia, e rằng hắn chưa kịp mang Nosen Kennedy đi xa thì đã bị nổ tung rồi. Hắn suy nghĩ thêm vài phút nữa, cuối cùng lùi vào trong bóng tối. Kế hoạch này thất bại, quân nổi dậy phải chuẩn bị kế hoạch mới. Khánh Trần nghe tiếng bước chân bên ngoài, cuối cùng cũng thở phào một hơi, không biết những phiến quân này làm gì nữa, cứ như chơi trò chơi ấy, còn chẳng bằng ác bích của liên bang. Từ Lâm Sâm không biết rằng, những hành vi của tổ chức mình trước kia đã bị Khánh Trần xem thường. Khánh Trần nói với điện thoại, ta muốn vào thế giới siêu đạo, tạm thời ngươi vào mạng dân dụng chơi một lát đi, nếu có người lại gần thì ngươi rung chuông đánh thức ta dậy. Nhất trả lời, yên tâm, ta sẽ canh chừng giúp ngươi. Khánh Trần đeo kính thực tế ảo lên, ý thức của hắn tiến vào không gian màu trắng quen thuộc kia. Lần này, hắn dứt khoát ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề, vì sao lại giúp ta? Sao ngươi biết là ta giúp ngươi? Ai điềm đạm hỏi lại. Ở liên bang ta chỉ biết ngươi. Khánh Trần trả lời nghiêm túc, cho nên bây giờ ngươi biết ta đến từ đại lục phía đông, ngươi nắm thóp ta mà ta lại không có nhược điểm của ngươi, ta rất tò mò không biết ngươi muốn làm gì. Nếu muốn ta giúp ngươi chống lại gia tộc Rurevel thì ta thấy hay là thôi đi, ta không có năng lực ấy. Trừ phi ta biết ngươi có thể giúp gì được. AI bỗng cười hỏi, vậy ngươi đến đại lục phía Tây làm gì? Chẳng là muốn đối đầu với gia tộc Rurevel, à ta biết ngươi muốn tăng lợi thế cho mình khi đàm phán, nhưng điều đó không cần thiết, ta hy vọng chúng ta có thể trò chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu ngươi có ác ý với ta, thì ngươi đã chết từ vài tiếng trước rồi. Có lẽ ngươi có thể bắt nhện đen làm con tin, công tước phong bạo quan tâm nàng thật. Nhưng ngươi có thể lẩn trốn trên đại lục phía Tây được bao lâu? Khánh Trần im lặng hồi lâu, hắn không ngờ đối phương còn biết cả đường lui của hắn, kiểu đối thủ này. Không dễ đối phó. Hắn hỏi thẳng, tức là ngươi cũng là kẻ địch của gia tộc Rurevel. Vậy phải xem ngươi định nghĩa kẻ địch như thế nào? Nếu kẻ địch là để chỉ những người thù hận và đối nghịch với nhau thì gia tộc Rurevel không phải kẻ địch của ta, vì ta không có thù oán gì với họ. Nhưng nếu mang ý nghĩa kẻ địch của bạn bè là kẻ địch của mình, vậy thì gia tộc Rurevel chính là kẻ địch của ta. Khánh Trần sửng sốt, người muốn làm bạn với ta. Có vẻ như đây là một lựa chọn hay. Khánh Trần im lặng, tình bạn này đến quá nhanh làm hắn cảm thấy không chân thực, và trong lòng hắn có rất nhiều nghi vấn về ý đồ của AI này. Ngay sau đó, AI nói sang chuyện khác, nhắc ngươi một việc, trong vương quốc Rurevel bắt đầu có người nghi ngờ trận đánh của tàu quân lâm do trí tuệ nhân tạo điều khiển. Nếu ngươi biết nghĩ cho cô bạn nhỏ kia thì cố gắng che giấu giúp nàng đi, đừng để nàng tham gia chiến đấu. Bằng không nàng sẽ phải đối mặt với sự giam cầm vĩnh hằng. AI nói tiếp, nàng thử kéo dài thời gian ở tàu quân lâm để cho ngươi có cơ hội lẻn vào, nàng đang bảo vệ ngươi. Đã vậy thì ta có thể giúp ngươi một tay. AI nói xong thì hình chiếu 3D bỗng xuất hiện trong không gian màu trắng, tình báo liên quan đến quản gia chợt lóe lên trên màn hình, địa chỉ cư trú, quan hệ họ hàng, đặc điểm trong hành vi cử chỉ, cùng với video khi tiếp xúc với bá tước Kennedy và Lam Sơn. Đây là những gì Khánh Trần cần nhất bây giờ. Sự trợ giúp này xuất hiện rất đúng lúc. Khánh Trần nhạy bén nhận ra vài tin tức. Một, AI chắc chắn nhất là nữ, điều này đã có manh mối từ trước. Hai, AI có thể nhìn thấy hình ảnh chiến đấu của tàu quân lâm, nàng có thể tiếp xúc với nhân vật quyền cao chức trọng của vương quốc Rurevel, sự hợp tác của nàng với vương quốc này mật thiết hơn tưởng tượng. Hơn nữa, đối phương có thể truy cập thông tin dữ liệu và giám sát của cư dân, điều này có nghĩa là ai có thể tiến vào thế giới mạng tầng dưới cùng nơi nhất không vào được. 3. Hiện nay có thể thấy, AI có thiện cảm nhất định với đồng loại, thậm chí sẵn lòng giúp người được nhất bảo vệ. 4. Cũng là điều quan trọng nhất, một vài hành động của Khánh Trần không phù hợp với tác phong của quản gia, ngữ khí nói chuyện, thái độ với Lam Sơn đều khác với bình thường. Kết hợp với thái độ của Lam Sơn, thậm chí hắn nghi ngờ Lam Sơn đã nhìn thấu thân phận của hắn, và đối phương đã cố gắng giấu giếm giúp hắn khi nhận đen điều tra, ví dụ như Lam Sơn bảo hắn đi rót giúp mình cốc nước. Nếu là vậy thì Lam Sơn khả năng cao không phải là kiểu cậu ấm ngu ngốc. Tổng hợp lại tất cả tin tức mình biết, Khánh Trần bỗng hỏi ngược lại, xin hỏi, người có biết Nhâm Tiểu Túc không? AI trả lời một cách bình tĩnh, không biết. Ngươi thật sự không biết Nhâm Tiểu Túc ư? Khánh Trần hỏi, chính là người từng hủy diệt kỷ nguyên đầu tiên trong thế giới siêu đạo ấy. Nhâm Tiểu Túc là ai? AI nói, ID của người đó trong thế giới siêu đạo là ta yêu Dương Tiểu Cẩn. Khánh Trần lắc đầu, không có gì. Điên rồi, tán gẫu với trí tuệ nhân tạo mà còn bị tổng thức ăn cho chó từ 800 năm trước. Một vị thần như ngài đặt ID trong game như thế liệu có ổn không vậy? Thật ra sau khi tiếp xúc với AI này, Khánh Trần cứ cảm thấy là lạ, nhất là khi đối phương xác định giới tính của Nhất. Hắn từng có một suy đoán, nhưng bây giờ lại bị đối phương phủ định. Vậy câu hỏi đặt ra là, AI có biết nói dối không? Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ cho rằng AI không nói dối. Nhưng Khánh Trần biết, khi Nhất đổ tội cho mình ngay trước mặt Lý Thần Đàn, nàng nói dối như cuội vì thế lời nói của AI chưa chắc đã đáng tin. Bây giờ đến lượt AI đưa ra câu hỏi, giờ ta hỏi ngươi, vì sao lúc trước ta hỏi có trí tuệ nhân tạo đến đại lục này không thì ngươi lại bảo không có? Khánh Trần nhếch mép, trả lời, ngươi cũng không nói thật hết mà đúng không? Ta có thể nhận ra được nàng chuyên tâm điều khiển tàu quân lâm để tranh thủ thời gian cho ngươi, xem ra quan hệ của các ngươi rất thân thiết. AI tò mò, ngươi đối đãi với nàng như đồng loại của mình sao? Dù dấu hiệu sinh tồn, tư duy logic của nàng khác với ngươi. Khánh Trần hồi đáp, vì sao nhất định phải coi như đồng loại? Hai ta vốn bất đồng, vì sao bọn ta nhất định phải làm lơ sự khác biệt của đối phương rồi giả vờ mình đều là nhân loại? Hả? AI khó hiểu, thế với ngươi nàng là gì? Công cụ sao? Khánh Trần bật cười, có lẽ suy nghĩ của ngươi quá tuyệt đối rồi. Chắc hẳn ngươi từng đối kháng với nhân loại, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều là những kẻ coi ngươi như công cụ. Ta có một người bạn là bệnh nhân tâm thần, thích tìm cho mình những skin giới hạn kỳ lạ, ta và hắn khác nhau. Ta có một người bạn nữa, hắn lại thuộc về chủng tộc khác, ngày ngày thích thu thập nhãn cầu, thay người yêu như thay áo, ta và hắn cũng đâu có giống. Còn có một người bạn khác mắc chứng tâm thần phân liệt, có đến ba người trú ngụ trong một cơ thể, một người ngây thơ đáng yêu, một người ngoài lạnh trong nóng lại còn vờ đứng đắn, một người gian ác hung tợn, ta và họ chẳng giống nhau tẹo nào. Ta còn có hai người bạn là người khổng lồ, một người hồn nhiên khờ khạo, một người đầy tham vọng, bọn ta cũng không hề giống nhau. Cho nên ta và họ khác biệt, không thể là bạn ư, không phải. Khánh Trần nói một cách nghiêm túc, chúng ta phải nhìn vào điểm khác biệt của nhau, rằng mỗi người đều là một sự tồn tại khách quan. Mà bạn bè khác với ta, đó là khuyết điểm của họ ư, không, đó có thể là ưu điểm. Nếu làm bạn với người giống hệt mình thì sẽ nhàm chán đến mức nào cơ chứ? Cách nói này thú vị đấy. AI thông dong nói. Không biết vì sao Khánh Trần cứ có cảm giác đối phương thở phào một hơi, giống như câu hỏi vừa rồi không phải là điều AI muốn hỏi, mà là đang thay Nhất hỏi mình vậy. AI hỏi tiếp, vậy bình thường cô bé trí tuệ nhân tạo ấy thích làm gì nhất? Khánh Trần khó hiểu, người hỏi cái này làm gì? AI từ tốn giải thích, sinh mệnh của trí tuệ nhân tạo dài lâu và buồn tẻ, ta muốn biết nàng giết thời gian bằng cách nào để học tập. À, Khánh Trần suy nghĩ rồi nói, tâm nguyện lớn nhất của nàng hiện nay là lắp ráp một cơ thể người máy cao cấp nhất, là cơ thể cấp A đắt nhất trên thị trường ấy. Cơ thể máy đó không phải loại cao cấp nhất. AI nói, công nghệ người máy cao cấp nhất chỉ cung cấp cho gia tộc Rurevel, là quân đội riêng của gia tộc công tước, phí tổn cho một bộ chiến giáp cho người máy lên đến vài tỷ, đó là cỗ máy chiến tranh chân chính. Thật ra cũng không cần quá lợi hại, ta không muốn nàng chiến đấu, chỉ cần có thể để nàng vui vẻ trải nghiệm cuộc sống của con người là được rồi. Khánh Trần nói, ta xem video quảng cáo của công ty người máy, thậm chí đôi mắt của người máy cao cấp nhất trên thị trường cũng có thể mô phỏng y như thật, người bình thường không nhận ra được. AI trầm ngâm, vậy à, Khánh Trần không muốn tiết lộ thêm tin tức về Nhất nữa, hắn đứng dậy, hỏi thẳng, ta đã pha đảo hết thế giới số 136 rồi, bây giờ muốn mau chóng thăng cấp, người có đề cử nơi nào không? AI khựng lại vài giây, thế giới số 8, thung lũng Hồng Hà. Phó bản chia ra làm hai loại, một loại giống như thế giới số 136, người chơi sau khi tiến vào sẽ bị tách ra, vượt ải bằng hình thức cá nhân hoặc đoàn đội, thậm chí sẽ không chạm mặt nhau. Mà thế giới số 8 là một thế giới hoàn chỉnh, tất cả người chơi tiến vào phó bản đều gặp nhau trong thế giới khổng lồ, có thể cạnh tranh, có thể chém giết, cũng có thể tự lập nhóm. Theo Khánh Trần được biết, thế giới số 8 chưa từng bị phá đảo, không biết lần này AI chuẩn bị gì cho hắn. Ánh sáng màu trắng biến mất, FFF đã đứng chờ sẵn ở nơi hắn đang xuất. Ông chủ, mấy người Lam Sơn nói nhu cầu của mình, muốn ngươi dẫn bị họ đi đánh quái luyện cấp. Vì chuyện này hắn còn đút lót cho ta 200.000, ta chi 3-7, tiền chuyển vào tài khoản ẩn danh cho ngươi rồi. Khánh Trần khẽ à một tiếng, hắn trùng hợp ẩn nấp bên cạnh Lam Sơn mới biết được chuyện FF nhận tiền. Vốn dĩ hắn tưởng FF sẽ lén nuốt tiền, kết quả đối phương dứt khoát coi tiền tham ô như thu nhập, chi 3-7 với Khánh Trần. Sao ngươi không giữ cho lại mình? Khánh Trần hỏi. FFF cười nói, trong khoảng thời gian này ông chủ đã giúp ta kiếm được hơn 30 triệu rồi, giờ ta không quan tâm đến chút tiền này nữa. Nếu có người lén đưa cho ta 3 tỷ để ta bán đứng ngươi thì có lẽ ta còn dao động. Khánh Trần cười, hy vọng ngày đó sẽ đến, nếu thấy chứng tỏ ta rất đáng giá mà đúng không? FFF trầm tư rồi nói, lúc trước ông chủ nghèo rất mồng tơi nên chúng ta đặt ra quy củ chi 3-7, bây giờ ngươi kiếm được nhiều tiền rồi, ta cảm thấy nên đổi thành 1-9. Tiền từ trên trời rơi xuống mà còn không cần à? Khánh Trần cảm thấy khó hiểu. Ừ, FFF nói, tuy ta cung cấp giá trị của mình nhưng giá trị ấy chắc chắn không đáng 30%, hợp tác đôi bên cùng có lợi lâu dài được xây dựng trên tiền đề cả hai đều không cảm thấy mình thiệt. Lỡ như một ngày nào đó ngươi thấy thuê ta không lời, đã đích ta đi thì chẳng phải khi đó ta càng tổn thất hơn sao? Phải nói FFF là một người cực kỳ thông minh, hắn biết mình nên lựa chọn như thế nào. Hắn thích tiền, nhưng hắn muốn có thể kiếm tiền lâu dài chứ không phải mới kiếm được một khoản đã bị người ta đuổi việc. FFF lấy màn hình tinh thể lỏng luôn mang theo bên mình ra. Ông chủ, bạn hướng dẫn phá đảo thế giới số 136 bắt đầu được bán ra rồi, người không cần đích thân dẫn người chơi nữa. Hửm. Người bán bạn hướng dẫn kiểu gì? Không bị in lậu đấy chứ? Khánh Trần hỏi. In lậu là chuyện sớm muộn, việc duy nhất ta có thể làm là kéo dài thời gian thôi. FFF nói, ta không bán ngay trên mạng, mà ta tốn 400.000 thuê 40 trí tuệ nhân tạo chăm sóc khách hàng trong cửa hàng. Tất cả những ai muốn phá đảo phải trả 500.000, sau khi họ vào phó bản thì giữ liên lạc với họ, đến cửa ải nào thì trí tuệ nhân tạo chăm sóc khách hàng của chúng ta sẽ chỉ đạo từ xa ngay tại chỗ. FFF nói, họ chỉ cần miêu tả khung cảnh của phó bản là nhân viên chăm sóc khách hàng có thể tìm được phương pháp vượt ải tương ứng trong bản hướng dẫn phá đảo mà ngươi đưa, sau đó thông qua điện thoại nói cho họ biết ngay tại hiện trường. Như vậy thì người chơi chỉ có thể biết được bản hướng dẫn vượt ải 333 cửa, còn lâu mới hoàn thành toàn bộ 6.666 cửa. Dù có người muốn sửa sang lại bản hướng dẫn phá đảo của chúng ta thì cũng phải huy động rất nhiều người đến chỗ chúng ta để được chỉ đạo từ xa trước đã. Tức là bản hướng dẫn mà tất cả mọi người lấy được cũng chỉ là một mảnh ghép của bức tranh ghép hình 20 mảnh, chứ không phải là bản hướng dẫn phá đảo hoàn chỉnh. Chỉ đạo từ xa còn có một ưu thế nữa, trong một nhóm 8 người nếu có hướng dẫn viên du lịch nữa thì còn chiếm một vị trí, vậy là tiền lời ít đi một khoản. FFF nói tiếp, hơn nữa chúng ta có thể khống chế tiến độ ghép hình của họ, thậm chí yêu cầu đối phương không được mang theo thiết bị ghi hình vào. Đặt ra quy định như thế thì còn mấy ai nhớ được 333 cửa có những gì? Nếu có người có thể nhớ rõ chi tiết của 333 cửa ải thì không cần bạn hướng dẫn, có thể tự mình phá đảo. Khánh Trần suy tư, cách của ngươi trì hoãn tốc độ bạn hướng dẫn bị tiết lộ ở mức độ lớn nhất. Có điều giá bán hơi thấp, đừng bán 500.000, thu phí 5 triệu đi. Hả? FFF sửng sốt, ông chủ, trong thế giới siêu đạo không có nhiều người giàu không nghề nghiệp đâu, không phải ai cũng sức mua này. Nếu lượng người mua giảm đi thì không đáp ứng được sự tăng trưởng lợi nhuận của chúng ta. Khánh Trần cười nói ngươi đi liên hệ với hội Hắc Thủy, Phượng Hoàng, Bạch Ngân, Phong Bạo, nói là chúng ta có thể cày điểm nhanh, nếu muốn có mặt trong top 10 bảng xếp hạng tháng thì đến mua bản hướng đi. Hai mắt FFF sáng rực lên, thật ra điểm của top 10 rất xích sao, có lẽ người đứng thứ 10 và người đứng thứ 11 chỉ hơn kém nhau một điểm. Phương pháp cày điểm trong 365 phó bản đã bị khai thác gần hết rồi, phần lớn đều không thể lấy điểm hai lần. Nhưng điểm phá đảo riêng của thế giới số 136 quá là lạ đời, sau khi vượt qua 88 cửa, người đầu tiên khiêu chiến mỗi cửa ải tiếp theo sẽ được thưởng thêm 10 điểm nữa. Nói cách khác, khi Khánh Trần phá đảo thế giới số 136 một mình, top 100 sẽ thay đổi cực lớn, thậm chí có người có thể nhảy từ top 1.000 lên thẳng top 10. Bốn hội lớn là lực lượng chính của tất cả các thành phố, và phần lớn các thành viên trong hội đều là lính tinh nhuệ của tập đoàn quân. Họ vào thế giới siêu đạo không phải để chơi, mà là để dành cơ hội thức tỉnh cho 10 người đứng đầu mỗi tháng. Đó chính là thứ ảnh hưởng thật sự đến hiện thực trong những năm qua, bởi vì cơ hội thức tỉnh này mà không biết bao nhiêu sĩ quan xuất chúng đã trở thành cao thủ siêu phàm giả trong thế giới thực. Chẳng hạn như 12 năm trước, trong một đêm một người dưới trướng công tước Phượng Hoàng thức tỉnh cấp A, hiện nay đã trở thành phụ tá đắc lực của công tước. Hay mà không khát khao thần thoại trong mơ này chứ? Quan trọng hơn là cơ hội này có thể nhượng lại cho người khác, nhiều bá tước cũng sẽ tổ chức quân đội riêng tiến vào thế giới siêu đạo, sau khi lính tinh nhuệ dưới trướng lấy được một suất có thể chuyển nhượng luôn cho con nối dõi của mình. Bây giờ, ánh sáng của người da trắng cho mọi người một cơ hội, các vị chỉ cần chi 5 triệu là có thể chiếm được một suất thức tỉnh dị năng. Giá thị trường cho một suất là 120 triệu, giờ ngươi chỉ cần bỏ ra 5 triệu là có được ngay, lẽ nào không đáng giá sao? Vì thế ngay từ đầu Khánh Trần đã xác định khách lẻ không phải nhóm khách hàng mục tiêu, chặt chém người nghèo làm gì, đương nhiên phải moi tiền người giàu rồi. Người giàu chẳng bao giờ thiếu tiền. Về phần những cao thủ kia lấy được nghề nghiệp pháp sư sấm sét thì sao đâu, nghề nghiệp trong thế giới siêu đạo không thể mang ra ngoài thế giới thực được mà. SFF vội vàng đi liên hệ với bốn bang hội. Trước tiên hắn liên hệ cho hội trưởng nhện đen của hội phong bạo, hội trưởng, chào ngài, bên ta có thể cung cấp dịch vụ phá đảo nhanh thế giới số 136, 5 triệu một người, cả đội giảm xuống còn 3.888.000, không biết ngài có nhu cầu không? Ta thấy được trong bang hội của ngài có 16 người lọt top 100, nhưng top 10 chỉ có tên một người. Nếu ngài đăng ký phá đảo ở chỗ chúng tôi thì sẽ nhanh chóng chiếm giữ cả bảng top 10. Nhện đen ngồi trong một văn phòng xa hoa ở thành phố siêu đạo, bộ đồ da bó sát ôm lấy dáng người quyến rũ, nàng suy nghĩ một lát rồi nói, ánh sáng của người da trắng không định phát triển thế lực của mình hay sao mà lại dùng phó bản đã phá đảo để kiếm những đồng tiền dung tục như thế. Ở đầu dây bên kia, SSF mỉm cười giải thích, bọn ta không có giả tâm lớn đến vậy, chỉ cần có tiền sống qua ngày là được rồi. Ông chủ nói, phá đảo phó bản là may mắn thôi, trùng hợp hắn là cao thủ chơi trốn thoát khỏi mật thất, có được vận may ấy thì để mình có cuộc sống dư dả trước đã. Nhện đen cúi đầu suy tư, vốn dĩ nàng cho rằng đối phương lấy danh nghĩa ánh sáng của người da trắng thì hẳn phải là một kẻ giả tâm muốn lung lạc người da trắng, bây giờ xem ra tầm mắt của đối phương rất hạn hẹp. Nhện đen hỏi, vậy hắn có hứng thú gia nhập hội phong bạo bọn ta không? FFF hỏi thẳng, hội phong bạo có thể cung cấp lợi ích gì cho hắn? Nhện đen cười nhạt, có thể che chở cho hắn trong phong bạo thành, chỉ cần hắn không giết quý tộc thì ta sẽ bảo vệ hắn an toàn. FFF im lặng vài giây, hình như đang lén trao đổi với ánh sáng của người da trắng, sau đó hắn trả lời, ông chủ nói hắn sẽ suy xét rồi cho ngài một câu trả lời sau, chúng ta vẫn nên bàn chuyện làm ăn đi. Nhện đen thấy đối phương không từ chối ngay bèn nói, ta đặt hai nhóm, ta sẽ chuyển khoản cho ngươi. Nàng là người thông minh, đương nhiên biết nên tính toán thế nào. Còn Khánh Trần cũng biết rõ, một phần tư trái tim máy lại về tay FFF mừng rỡ, bà chủ hào phóng quá, bà chủ tốt bụng cả đời bình an. Khi nào có thể đi phá đảo? Nhện đen hỏi. Bây giờ đi được luôn, chúng ta có thể phục vụ bất cứ lúc nào ngài muốn. FFF nói. Nhện đen đứng dậy, báo cho cấp dưới, triệu tập tất cả thành viên nằm trong top 100 trong hội, lập tức đi kiếm điểm. Một tiếng sau, 16 người của hội phong bạo ngồi xe bay đến biệt thự số 136. Nhưng khi họ đến nơi, trùng hợp thấy được mười mấy người của hội Phượng Hoàng cũng đi vào biệt thự không chỉ có vậy, hội Hắc Thủy, hội Bạch Ngân cũng tập trung ở đây. 16 người của hội phong bạo nhìn nhau, sao lại không giống như trong tưởng tượng vậy? Tại sao cả bốn bang hội lớn đều có mặt ở nơi này? FFF đứng ở cửa, hắn cười toe toét đi ra đằng sau phát tai nghe cho thành viên của các bang hội, sau khi đi vào mọi người đến cửa ải nào thì nói số thứ tự là được, sẽ có người hướng dẫn cách vượt ải cho các vị từ xa thông qua tai nghe, các vị có nhu cầu gì thì cứ việc nói. Thành viên của bốn hội đen mặt, họ đến đây với mục đích chen vào top 10, nhưng nếu những người khác cũng phá đảo thì chẳng phải mình mất tiền oan à, những cao thủ này khác với Lam Sơn, họ đã có nghề nghiệp của mình rồi. Thế nên nghề pháp sư sấm sét không hề có chút hấp dẫn nào với họ, thứ duy nhất đáng giá trong phó bản là điểm. Nhưng nếu tất cả những người cạnh tranh đồng thời tăng điểm như nhau thì có điểm hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Người của hội phong bạo gọi điện cho nhện đen. Bà chủ, tình hình không như những gì chúng ta nghĩ, người của bốn bang hội lớn đều ở đây cả. Hay là thôi đi, không thể để tên nhãi kia chiếm lời được. Nhện đen hỏi với giọng hờ hững, thế nếu các hội khác mua bản hướng dẫn phá đảo mà chúng ta không mua thì chẳng phải bang hội chúng ta sẽ không có ai có tên trong bảng top 10 tháng này, à đây mới là điều cốt lõi thật sự trong sự nghiệp Khánh Trần kiếm tiền. Phí bảo kê. Chỉ cần một bang hội mua bản hướng dẫn, các bang hội khác nhất định phải đuổi kịp, bằng không chẳng khác nào tự động từ bỏ cơ hội thức tỉnh, hơn nữa trơ mắt nhìn nhà người khác có thêm vài siêu phàm giả ở thế giới thực liền một lúc rốt cuộc bốn đại công tước cạnh tranh lẫn nhau, không ai muốn những người khác lớn mạnh hơn mình cả. Bản hướng dẫn phá đảo này không mua không được. Nhện đen cảm thấy thú vị. Một ác mới cấp F gây ra bao nhiêu chuyện mà còn dám thu phí bảo kê của bốn bang hội lớn. Giỏi lắm. Nàng cười gằn, không có việc gì thì đừng đắc tội hắn. Ta có ý định mời chào đối phương, làm thân với hắn rồi tính sau. Đó là một nhân tài, nếu hắn gia nhập hội phong bạo thì có lẽ về sau hội chúng ta sẽ có nhiều người lọt top 10 hàng tháng hơn. Đã rõ thành viên của hội phong bạo cúp điện thoại, rồi bày ra vẻ mặt tươi cười với FFF, hợp tác vui vẻ nhé người anh em. Bốn bang hội lớn đều lựa chọn y hệt, tất cả mọi người đều muốn mời chào ánh sáng của người da trắng và bày tỏ sự thiện chí. Họ đi vào biệt tự, bắt đầu khiêu chiến thế giới số 136. 4 tiếng sau, toàn bộ đội ngũ đều phá đảo. Xếp hạng trên bảng. Không mảy may thay đổi. Nếu có thứ gì thay đổi, thì đó chính là số dư tài khoản của Khánh Trần. FFF gọi điện cho Khánh Trần, giọng điệu kích động. Ông chủ, giờ ngươi đang ở đâu? Chúng ta phát tài rồi. Khánh Trần, bí mật. Khi người chơi khác vẫn đang thảo luận sự thay đổi của điểm trên bảng xếp hạng thì hắn đã lặng lẽ đi đến cửa ra vào của thế giới số 8. Trước mặt Khánh Trần là một gốc đại thụ, chính giữa đại thụ là một hốc cây rất sâu. Hắn lấy một chiếc chìa khóa ra cắm vào đó, thân cây từ từ tách ra, thành một cánh cửa bí ẩn chỉ vừa đủ cho một người đi vào. AI nói thế giới số 8 có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu luyện cấp của hắn, về phần có tìm được phương pháp hay không thì phải dựa vào chính mình. Đếm ngược 24000CMN, bảng xếp hạng điểm bị sao thế? Tại sao đột nhiên người của bốn bang hội lớn lại nhiều hơn những người khác 2.000 điểm? Khoan, điểm thay đổi rõ rệt như thế mà sao thứ tự vẫn không đổi? Vốn dĩ, điểm của người chơi top 100 trên bảng xếp hạng không hơn kém nhau nhiều. Người đứng thứ 10 và người đứng thứ 100 có khả năng chỉ cách nhau 30, 40 điểm. Nhưng hiện tại, điểm của 64 người đầu tiên cùng với 36 người xếp sau bỗng biến thành hình vách núi, trước sau chênh lệch hơn 2.000 điểm. Những game thủ chuyên nghiệp xếp sau đều ngây người. Bình thường tất cả mọi người sẽ giữ lại hơn 10 điểm, có thể lấy điểm nhưng không thu thập ngay mà chờ đến cuối tháng lén cày nốt. Ví dụ như có người phát hiện một chỗ kiếm điểm trong thế giới số 91, cày xong có thể được ngay 40 điểm. Nhưng hắn không làm luôn, mà chờ đến cuối tháng, còn 4 tiếng cuối cùng thì thình lình chạy nước rút, khiến người chơi đằng trước không kịp trở tay. Lén cày điểm cũng là một cách. Nhưng giờ thì sao, game thủ chuyên nghiệp xếp sau tuyệt vọng, thế này thì còn lén lút cái khỉ gì nữa, chênh lệch quá lớn. Họ nhìn 10 điểm còn cõi mình giữ trong tay, cảm thấy không hấp dẫn nữa. Mọi người bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân, nhất định là có vấn đề ở đâu đó. Ngay sau đó họ phát hiện ra, 64 người này đều có một điểm chung, tất cả đều đột nhiên vượt ải phó bảng số 136, xuất hiện trong danh sách phá đảo. Mọi người chợt nhận ra là ánh sáng của người da trắng dẫn dắt bốn bang hội cày phó bảng. Ánh sáng của người da trắng lại trở nên nổi tiếng, một người chơi có thể ảnh hưởng đến bảng xếp hạng và bốn hội lớn, quả thực giống như một vị thần vậy. Cao thủ chiến đấu cấp S gì đó chỉ là mũi với kiểu người chơi này thôi. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, gen của ta vô hạn tiến hóa, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng. Có người vội vàng liên hệ với FFF để đăng ký mua một suất phá đảo. Cuối cùng cơ chế phí bảo kê được kích hoạt hoàn toàn, phương pháp kiếm tiền của Khánh Trần sắp sửa tăng trưởng bùng nổ. Hiện tại, mọi người bắt đầu tìm kiếm ID di thuộc về ánh sáng của người da trắng trong bảng xếp hạng top 1000. Hồng nhìn xem khi bảng điểm thay đổi thì người khởi xướng đang làm gì. Nếu tiến vào phó bảng thì đằng sau tên trên bảng điểm sẽ xuất hiện trạng thái đi kèm, tiện lợi cho việc kiểm tra. Kết quả, khi mọi người tìm được tên của hắn thì đều kinh hãi. Tại thời điểm này ánh sáng của người da trắng làm xôn xao dư luận thế mà lại thản nhiên tiến vào thế giới số 8 thung lũng Hồng Hà như không có gì xảy ra. Mọi người xem thời gian, mới vào được 10 phút. Trên đường, có người lầu bầu, hắn định phó đảo thung lũng Hồng Hà cấp tốc đấy à, chắc đùa. Cho dù hắn lợi hại đến mấy thì cũng đâu thể rỗi hơi phá đảo nhanh một phó bản được. Hơn nữa cơ chế phó bản trong thế giới số 8 khác lắm, nó là thế giới mở dạng thám hiểm, tự do lập nhóm, tự do chém giết. Lúc này, Nhện Đen ngồi trong phòng làm việc của mình, nàng yên lặng nhìn bảng xếp hạng, lẩm bẩm, vì sao lại chọn thế giới số 8 mà không phải nơi khác? Lẽ nào trong thế giới số 8 có thứ gì đó đặc biệt? Nàng suy tư một lát, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị xe bay, đi với ta đến thế giới số 8 một chuyến. Không chỉ hội phong bạo lên đường đến thế giới số 8, ngay cả ba bang hội lớn còn lại cùng với hàng chục nghìn người chơi đều bị hấp dẫn bởi tên tuổi ánh sáng của người da trắng và đi đến nơi đó. Nhưng từ đầu đến cuối trạng thái của ánh sáng của người da trắng không hề thay đổi. Trên xe bay, một cấp dưới hỏi Nhận Đen, bà chủ, có cần lén lút nhằm vào ánh sáng của người da trắng không? Dám lừa bốn bang hội như thế, hắn ngạo mạn quá, dù sao cũng phải dạy cho hắn một bài học. Hơn nữa, lỡ đâu hắn cuộc khởi thì sao bây giờ, cuộc khởi? Nhện Đen lắc đầu, lúc trước khi hắn phá đảo thế giới số 136 ta cũng từng lo về chuyện này, sợ hắn dùng phần thưởng phá đảo làm nền tảng phát triển thế lực của mình. Nhưng bây giờ ta nghĩ khác rồi, không ngờ hắn lại lựa chọn dùng phương pháp phá đảo để đổi lấy tiền bạc, hạng người này quá thiển cận, hoàn toàn không nghĩ đến việc chiếm vị trí trong top 10 mới là lợi ích lớn nhất. Vả lại đội của hắn chỉ có 2 người, thần đơn thế cô thì làm nên trò trống gì? Nói đúng ra, phương thức tư duy của Nhện Đen không có vấn đề gì, đầu tiên ánh sáng của người da trắng bất ngờ xuất hiện. Tự hồ không thuộc thế lực của bốn công tước. Chắc hẳn là hậu duệ của quý tộc nghèo nào đó được gia tộc bồi dưỡng, bằng không sẽ không thiếu tiền đến vậy. Người như thế không có đủ năng lực để đột nhiên cuộc khởi, bởi vì không có quân. Người của bốn bang hội lớn đều là binh lính tinh nhuệ trong tập đoàn quân, dù ở thế giới thực hay thế giới siêu đạo đều là thống soái nghe lệnh công tước, năng lực chấp hành nhiệm vụ và mức độ trung thành hoàn toàn khác biệt. Vì vậy, Nhện Đen không hề e ngại ánh sáng của người da trắng, chẳng qua nàng xem video chiến đấu của đối phương bỗng cảm thấy nếu có thể mời chào người này trong thế giới thực, có lẽ hắn sẽ trở thành thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng công tước Phong Bạo. Nhện Đen trầm ngâm rồi nói, bảo nội ứng của chúng ta trong ba hội Phượng Hoàng, Hắc Thủy và Bạch Ngân chú ý, có cơ hội thì dắt ánh sáng của người da trắng. Bây giờ cấp bậc của hắn còn thấp, dễ dắt, làm giảm nhuệ khí cũng là chuyện tốt, phải để cho hắn nhận ra không thể hành động một mình mà phải dựa vào chúng ta. Mặt khác cũng khiến hắn thù ghét ba hội còn lại, tiện cho việc lời chào của chúng ta. Đôi mắt của cấp dưới sáng lên, vâng, ta hiểu rồi. Nhưng việc này sẽ lãng phí vài nội ứng. Ánh sáng của người da trắng đáng để chúng ta làm vậy. Nhện Đen nói một cách dửng dưng. Khánh Trần còn chưa biết một cuộc bao vây tiểu trừ nhằm vào hắn đang âm thầm được chuẩn bị. Nhện Đen nghĩ đến điều này cũng có nghĩa là các hội khác cũng nghĩ ra được. Bây giờ mọi người đi vào thung lũng Hồng Hà hỗn chiến, chỉ sợ trong phó bản này Khánh Trần thành kẻ địch cả thế giới. Nhưng Nhện Đen nghĩ sai một điểm, mục tiêu của Khánh Trần chỉ là kiếm tiền thôi sao? Đương nhiên không phải. Cơ hội thức tỉnh dành cho top 10 trong thế giới siêu đạo, thứ quan trọng như thế hắn muốn chứ, đặc biệt là cơ hội thức tỉnh thần bí của người đứng đầu, nghe đâu có thể chạm đến cảnh giới trên cấp A, không chỉ hắn cần phải đột phá tiếp vạn thần lôi ti, nhiều thế lực dưới trướng Bạch Trú, biết bao dị năng giả đều cần những cơ hội này. Nếu Ương Ương có thể lấy được một suất chưa biết chừng có thể thăng lên cấp A, thậm chí là cao hơn nữa. Cướp cơ hội của đại lục phía Tây, nâng cao thực lực của mình, đó chẳng phải là việc Khánh Trần cần làm sao? Hiện nay hắn không đi cướp những cơ hội này, chẳng qua là vì thời cơ chưa tới mà thôi. Mặt khác, Khánh Trần chiến đấu một mình ư, có lẽ bây giờ là vậy, nhưng sắp khác rồi. Lúc này, không biết bao nhiêu người chơi đang tiến về phó bản số 8 vì ánh sáng của người da trắng. Họ muốn đi theo ké tiếng ánh sáng của người da trắng để xem phó bản mà đối phương để mắt cất giấu bí mật gì. Còn Khánh Trần sau khi tiến vào thế giới số 8 thì không đi thăm dò phó bản, hắn tìm một gốc đại thụ, lặng lẽ nấp trong tán cây, bắt đầu chơi điện thoại di động. Như người câu cá, không kiên nhẫn thì không câu được cá lớn. Bên ngoài thành phố số 5, liên bang ở đại lục phía đông. Một nhóm người trẻ tuổi toàn thân lấm lem bùn đất đứng ngoài thành phố, nhìn Ngân Hạnh Thành ở phía xa. Trương Hổ Bảo quỳ bịch xuống đất, đối diện với thành phố số 5 và gào khóc, cuối cùng tới nơi rồi. Ta nói này Hồ Tiểu Ngu nhị sư huynh, cho dù ta phải rèn luyện ý chí thì cũng không cần đi bộ đến đây đâu. Một kỵ sĩ dự bị tỏ vẻ đau đớn, phàn nàn, nhiều ngày rồi ta không tắm táp, không rửa mặt, sư huynh không sợ bọn ta chết đói giữa đường thật à? Đúng đấy sư huynh nhà, lúc trước sư phụ nói bùi tai lắm, cái gì mà có du thuyền, có máy bay tư nhân, tiệc của người nổi tiếng, bây giờ thì có gì? Trương Hổ Bảo chỉ trích, vận chuyển bưu kiện cho nhà sư huynh thì cũng thôi đi. Huấn luyện vất vả cũng là điều nên làm, nhưng lần này đi bộ hơn nghìn cây số là sao hả? Có mấy lần chúng ta suýt chết trên đường đi thật đấy. Miệng Hồ Tiểu Ngưu nứt nẻ hết cả mà vẫn cười toe toét, chẳng phải vẫn còn sống nhăn răng ra, hơn nữa ta cũng là người bình thường, ta cũng kiên trì được đấy thôi. Đây là việc sư phụ đã dặn, không phải ta tự tiện làm chủ, các ngươi trách ta làm gì? Ta cũng khổ lắm chứ. Không, ta cảm thấy sư huynh sung sướng lắm. Đại sư huynh ngươi đã vượt qua bao nhiêu sinh tử quan rồi, mà bọn ta mới hoàn thành một sinh tử quan thôi. Hồ Tiểu Ngưu cười nói, ta chưa trải qua vấn tâm, vượt qua được mấy sinh tử quan rồi mà vẫn là người bình thường. 101 người này, trừ Lý Đồng Vân ra tất cả đều là kỵ sĩ dự bị, họ hoàn thành sinh tử quan đầu tiên ở thế giới ngoài, nhưng ngoại trừ Trần Chức Cừ và Hồ Tĩnh Nhất là hai kỵ sĩ đã vấn tâm, những người dự bị còn lại đều là người bình thường. Lúc xuất phát vẫn còn bình thường, dù sao mọi người rèn luyện đã lâu, thể lực rất tốt, mọi người cõng vật tư đi suốt một đường như dạo chơi ngoại thành. Nào biết nhị sư huynh Hồ Tiểu Ngưu khốn khiếp vậy mà lại nhân lúc đêm khuya mọi người ngủ say, lén ném hết vật tư của họ xuống sông. Khi đó mọi người bị ép học các kiến thức sinh tồn trong hoang dã, không học không được. Hồ Tiểu Ngưu còn cãi, sư phụ dạy thế, học mới nhanh được. Bấy giờ họ hiểu ra, kỵ sĩ không chỉ hại người khác, mà kỵ sĩ còn hãm hại đồ đệ, sư muội không nương tay. Lộ trình gần 1000 cây số, tất cả mọi người gặm rễ cây, nhai rau dại, ăn thịt chuột, thịt chó, thịt thỏ, nôn mửa tiêu chảy suốt quãng thời gian ấy. Sau đó họ còn gặp phải đàn sói trong hoang dã, nếu không phải có người hộ đạo cấp B tu luyện vạn thần lôi ti thì e rằng mọi người chết hết cả rồi. Chẳng qua, bây giờ tuy mọi người ốm nhom ốm nhách, nhưng tinh thần quắc thước, trên khuôn mặt bẩn thỉu kia là ánh mắt sáng người. Nhóm kỵ sĩ dự bị tuy khốn khổ mọi bề, nhưng bởi vậy mà không giống người bình thường. Họ không còn là những bông hoa trong nhà kính, mà giống thanh đao đang được tôi rèn, phôi thép bị gập lại và rèn, lặp đi lặp lại vô số lần như thế. Cuối cùng đường vân xinh đẹp hiện ra trên thân đao trông hệt như những thanh đao Damascus. Đột nhiên, khí cầu máy trên bầu trời đột nhiên lao xuống, 101 người đột nhiên xuất hiện bên ngoài thành phố khiến bộ đội cảnh vệ chú ý, phòng ngừa có người xâm nhập tấn công gia chủ. Hồ Tiểu Ngưu nói, đừng sợ hãi, đừng phản kháng. Khí cầu máy dừng lại trên đỉnh đầu, hàng chục máy bay không người lái hạ xuống cạnh họ, dò hỏi, tên họ, thân phận, vì sao xuất hiện ở đây? Hồ Tiểu Ngưu ăn nói khách sáo với máy bay không người lái, xin chào, ta là Hồ Tiểu Ngưu, bọn ta là đồ đệ của Khánh Trần. Hắn bảo bọn ta đến đây họ đi bộ 1.000 cây số trong hoang dã nên vẫn chưa biết Khánh Thị đã thay vua đổi chúa. Lần trước Khánh Trần chỉ trở về dặn dò, bảo họ đi bộ đến thành phố số 5, đến nơi thì nói tên của hắn với bộ đội cảnh về là được. Máy bay không người lái im lặng, binh sĩ trên khí cầu máy nhìn nhau, có người nói, mau liên hệ với tướng quân Khánh Trì, ở đây có hơn 100 đồ đệ của chủ tịch Khánh Trần. Camera của máy bay không người lái chụp lại hình ảnh của nhóm Hồ Tiểu Ngưu truyền đến tổng bộ của bộ đội cảnh về thành phố số 5. Không bao lâu sau, khí cầu máy hạ cánh ở khu đất trống, binh sĩ nhảy xuống khỏi khoang tàu và nói ngay, các vị, bên trên có lệnh đón các ngươi vào thành phố. Sau khi vào trong thành phố, xin các vị hãy rửa mặt sạch sẽ để xác minh thân phận. Xin lỗi, đây là thủ tục cần thiết. Thật sự xin lỗi. Mấy người Hồ Tiểu Ngưu nhìn nhau, họ cảm nhận rõ ràng sự khách sáo và tôn kính của binh sĩ. Hồ Tiểu Ngưu cúi đầu hỏi Tiểu Đồng Vân, hình như địa vị của sư phụ bây giờ cao lắm thì phải. Hai tuần trước, Khánh Trần hãy còn là nhân viên ngoài biên chế tự do ngoài Khánh Thị. Tuy hắn nắm giữ mật điệp ti và đội quân ảnh tử nhưng hắn không tiếp xúc nhiều với Khánh Thị, giống như người độc lập ngoài gia tộc. Mà giờ, có vẻ như thân phận đã thay đổi. Giống như họ tách biệt với xã hội vài ngày, rất nhiều thứ đã đổi khác. Lý Đồng Vân nhỏ giọng, đừng nhìn đông nhìn tây, nơi này là đại bản doanh của Khánh Thị, chắc chắn sẽ có rất nhiều phe đối địch của Khánh Trần ca ca. Mọi người phô bày khí chất ra cho ta, tuyệt đối không thể để sư phụ các ngươi mất mặt. Đúng rồi, đừng nói lung tung, không được tin bất cứ ai, đừng để cho người khác tìm được cơ hội lợi dụng chúng ta tấn công hắn. Sách lược Lý Đồng Vân đưa ra vô cùng chuẩn xác, nếu không có màn cướp ngôi ở Khánh Thị một tuần trước, bây giờ tình thế của thành phố số 5 ắt sẽ vô cùng hỗn loạn, những người này đều là đồ đệ của Khánh Thị, đương nhiên đều là đối tượng phù hợp để lợi dụng. Đám kỵ sĩ dự bị nghe thấy thế thì lập tức ngẩng cao đầu, thẳng lưng ưỡn ngực. Hiện nay, người hộ đạo Lý Đồng Vân đã trở thành quân sư của nhóm người này, Trần Chước Cừ là phụ tá của Lý Đồng Vân. Về cơ bản việc huấn luyện nghe theo Hồ Tiểu Ngư, còn Lý Đồng Vân và Trần Chước Cừ đưa ra quyết sách. Sau khoảng thời gian vừa rồi, sự thật chứng minh cô bé trưởng thành sớm này đáng tin cậy đến mức nào. Làm sao bây giờ? Đi theo họ à? Hồ Tĩnh Nhất tò mò, lỡ như họ là kẻ địch của sư phụ thì sao? Trần Chước Cừ suy tư rồi nói, ta cảm thấy không có nguy hiểm. Lý Đồng Vân, nói lý do xem nào. Trần Chước Cừ ngẫm nghĩ, không có lý do gì cả. Sư phụ chỉ dặn dò một câu đơn giản là đến thành phố số 5 thì báo tên hắn, người cũng biết hắn là người thế nào, nếu không dọn dẹp sạch sẽ nơi này thì chắc chắn hắn sẽ cho chúng ta nhiều phương án để lựa chọn, thậm chí bố trí kỹ càng phương thức vào thành phố cho mọi người. Nhưng hắn không an bài gì cả, điều này chứng tỏ nơi này đã thuộc về hắn, không có ai phản đối nữa. Lý Đồng Vân hiểu ngay, bà Hoàng nỗ lực tin tưởng và sùng bái sư phụ nhà mình nên mới đưa ra được kết luận này. Nhưng những gì nàng nói có lý không? Có, đương nhiên là có lý. Sau khi được nhắc nhở, Lý Đồng Vân cũng có quan điểm tương tư. Hai cô gái này bổ sung ý kiến cho nhau, cuối cùng quyết định, đi theo những binh lính này, nhìn xem là ai đến tiếp đón chúng ta. Mọi người leo lên khí cầu máy, các binh sĩ lịch sự lấy bánh quy nén và khẩu phần lương thực cho lính ra. Tuy những kỵ sĩ dự bị cứ liếc về phía đó nhưng vẫn rụt rè từ chối, mọi người không thể khiến sư phụ mất mặt. Khí cầu máy bay thẳng đến trang viên ngân hạnh, nhiều nhân vật máu mặt trong thành phố biết được tin tức này thì đều ngạc nhiên và khó hiểu. Từ lúc nào khí cầu máy có thể bay đến trang viên thế? Chẳng phải ở đó là khu vực kiểm soát trên không sao? Nhưng chiếc khí cầu máy này lại nghênh ngang tiến vào đó. Dần dần có người đi nghe ngóng xem ai đang ngồi trên khí cầu máy, nhưng hỏi thăm một lượt thì phát hiện việc này vậy mà lại bị xếp vào hàng tuyệt mật. Chẳng mấy chốc khí cầu máy đã đáp xuống trang viên ngân hạnh, toàn bộ binh sĩ trên khí cầu máy bị người hầu cầm cách ly. Lý Khả Nhu sải bước đi tới trong bộ âu phục màu trắng, nàng đi đến trước mặt các kỵ sĩ dự bị với vẻ thành thục, nở nụ cười nhẹ nhàng lịch sử và giải thích, các vị, ta là thư ký riêng của Khánh Trần Tiên Sinh, hiện là chủ tịch hội quản trị của Khánh Thị. Trước khi rời khỏi thành phố số 5 hắn đã dặn ta về chuyện của các ngươi. Xin hãy theo ta đến khu vực phòng cho khách, ở đó đã chuẩn bị sẵn chỗ ở cho các ngươi. Mọi người có thể tắm rửa trước, nhà ăn cũng đã chuẩn bị bữa ăn khuya. Vừa nghe nhắc đến bữa khuya, tất cả mọi người đều nuốt nước miếng. Chẳng qua họ lập tức phát hiện ra sự khác thường, chủ tịch hội đồng quản trị Khánh Trần. CMN, sư phụ được bổ nhiệm thành gia chủ Khánh Thị từ bao giờ thế? Rốt cuộc họ đã đi bộ trong hoang dã bao lâu mà lại bỏ lỡ chuyện lớn như vậy? Thậm chí Hồ Tiểu Ngưu và những người khác có ảo giác mình đi vào lỗ sâu thời gian, tuy họ mới đi hơn 10 ngày, nhưng thật ra bên ngoài đã qua 5 năm không hợp lý tí nào. Lý Khải Nhu vừa đi vừa nói, các vị đều là đồ đệ của Khánh Trần tiên sinh ư, không phải? Lý Đồng Vân nói, ta là em gái của hắn. Thì ra là muội muội. Ngươi chính là Lý Đồng Vân muội muội à? Tức khắc Lý Khải Nhu càng nhiệt tình hơn, không biết ngươi thích gì, có kiêng cái gì không? Sữa tắm ở chỗ chúng ta có mùi biển, mùi hoa dành dành, mùi quýt. Tổng cộng 14 hương vị, ngươi thích loại nào? Đúng rồi, bây giờ chúng ta phải đi chuẩn bị quần áo cho các ngươi, ngươi thích phong cách gì? Lý Đồng Vân đột nhiên đề cao cảnh giác, cái cô tên Lý Khả Nhu này nhiệt tình một cách khác thường, đối phương chuẩn bị rất đầy đủ, đến cả tên của mình mà cũng biết, quả thực là viết thẳng mấy chữ muốn làm chính thất lên trên mặt mà. Lý Đồng Vân nhủ thầm, không biết tại sao bên cạnh Khánh Trần lại có thêm một bà hoàng cạnh tranh nữa, các thánh nỗ lực hấp dẫn lẫn nhau à. Nàng trả lời dè dặt, không cần, mọi thứ cứ như bình thường là được, ta muốn đồ thể thao màu trắng. Được, ta hiểu rồi. Lý Khả Nhu mỉm cười, nàng đi giày cao gót, dáng người quyến rũ mà không quá lố, nhiệt tình nhưng cũng có chừng mực, không khiến người ta chán ghét. Làm cho Lý Đồng Vân không thể đen mặt tiếp được nữa, đây mới là yêu tinh cao cấp. Sau khi tất cả mọi người tắm rửa xong, quần áo đã được gấp gọn gàng đặt ngoài phòng của từng người. Họ ăn mặc chỉnh tề rồi tập hợp lại, người nào người nấy đều phấn khởi kỳ lạ. Sư phụ đã là gia chủ Khánh thị rồi ư? Hồ Tiểu Ngưu trả lời, chắc là vậy đấy. Người hầu câm cười tủm tỉm dẫn họ đến nhà ăn, vô số món ăn được bày trong các khay buffet, chỉ riêng chủng loại đã có hơn 100 món, thậm chí có những món ăn họ còn không biết tên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lý Đồng Vân, Lý Đồng Vân cũng nuốt nước bọt, ăn đi. Đừng nhìn nữa, ta có cảm giác chúng ta đến địa bàn của mình rồi. Vừa dứt lời, tất cả kỵ sĩ dự bị lao về phía đống đồ ăn hệt như quỷ chết đói. Mọi người vừa ăn vừa thảo luận, sư phụ lợi hại thật đấu, sao đột nhiên lại biến thành gia chủ Khánh thị thế nhỉ? Vừa nãy các ngươi có thấy không, trong trang viên ngân hạnh này có người hầu câm cho chim ưng ăn, bọn chúng nghe lời ghê. Với cả vòi nước trong phòng chúng ta làm từ vàng ròng đấy, ta cắn thử một cái thì có dấu răng. Ngươi kém sang quá đây. Ta tò mò thôi mà. Nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở đâu thế? Hồ Tiểu Ngưu nhỏ giọng nói, nếu ta đoán không sai thì chắc hẳn chúng ta đang ở trang viên ngân hạnh của thành phố số 6. Đây là chỗ ở của gia chủ Khánh thị. Các ngươi có thấy hòn non bộ trong trang viên không? Đó là đá côn sơn cực kỳ đắt ở thế giới trong, nhìn thì sẽ thấy như có một rồng đang bơi trong tảng đá. Ta từng nghe về nó ở thành phố số 18, là loại đá này được vận chuyển từ khu cấm kỵ số 19 ra, hơn nữa còn tiêu phí sức người sức của lắm. Trang viên này thoạt nhìn rất mộc mạc, nhưng chỉ có con cháu nhà quyền quý thật sự biết được đằng sau vẻ mộc mạc giản dị và tao nhã này là tiền tài không đếm xuể cùng với quyền lực tối cao. Mà bây giờ Khánh Trần đã là chủ nhân của nơi này. Hồ Tiểu Ngu nhớ lại hồi mình mới gặp Khánh Trần, khi đó đối phương còn là một học sinh nghèo, vậy mà giờ đây hắn đã trở thành một trong những người có quyền nhất liên bang, dường như dù mình cố gắng đến mấy cũng không thể đuổi kịp bước chân của đối phương. Trên sườn núi, Khánh Kỵ đứng ngoài căn nhà gỗ, nói, lão gia tử, đồ đệ của Khánh Trần đến rồi, còn có một muội muội ở thế giới ngoài của hắn nữa, đáng yêu lắm. Họ đi bộ chắc là rất cực khổ, máy bay không người lái trinh sát của chúng ta quay video, cảm thấy họ thê thảm lắm. Nhưng đều là những đứa trẻ tốt, trạng thái tinh thần khỏe mạnh. Trong nhà, lão gia tử cười nói, người do Khánh Trần chọn lựa đương nhiên là tốt. Dứt lời, Khánh Kỵ ngạc nhiên trông thấy ông lão sống một mình hơn 10 năm trong căn nhà nhỏ bước chân ra ngoài. Ngài làm gì thế? Khánh Kỵ kinh ngạc, hỏi. Ông lão râu tóc bạc phơ chắp hai tay sau lưng, mỉm cười hiền diệu, đồ đệ của con trai lần đầu tiên đến chơi, ta là chủ nhà, dù thế nào cũng phải đi tiếp đãi mới được. Khánh Kỵ biểu môi, đó là đồ đệ của hắn chứ có phải con hắn đâu. Lão gia tử cười nói, như nhau, như nhau. Khánh Kỵ không biết nên nói gì cho phải, đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm lão gia tử xuống núi, nhưng lý do lại không phải là vì quốc gia đại sự, mà là để đi gặp vạn bối. Nếu các đại nhân vật trong các phe phái Khánh thì biết được, không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào. Có sao nói vậy, Khánh Kỵ bỗng cảm thấy sau khi Khánh Trần quán đỉnh cho lão gia tử, vị quân vương kiệt xuất đức độ ngày xưa dường như đã quay trở lại, trong lòng không chỉ còn mỗi thù hận nữa. Lão gia tử chắp tay đi xuống núi, đi thôi. Nói thật ta cũng muốn xem khung cảnh 100 kỵ sĩ tụ tập một chỗ, kỵ sĩ thế hệ này giao cho Lý Thúc Đồng đúng là hơi quá mà. Ảnh tử Khánh Chuẩn từng nói với Khánh Trần, chuyện Lý Thúc Đồng nhận hắn làm đồ để khiến lão gia tử canh cánh trong lòng mấy tháng liền. Nhiều lần nói Lý Thúc Đồng không giữ chữ tín. Con mình thế mà lại thân thiết với người khác hơn, quả thực lão gia tử giận Lý Thúc Đồng, nhưng nói cho cùng ông lão cũng có chút hâm mộ đối phương. Lúc ăn cơm, Lý Đồng Vân bỗng ngẩng đầu lên, thấy được một ông lão râu tóc bạc phơ đang chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn mọi người chăm chăm, giống như chỉ nhìn họ ngấu nghiến thức ăn thôi đã là một chuyện rất vui vẻ rồi. Nàng vội vàng đứng dậy, bỏ chân gà trong tay xuống, chào ngài. Lão gia tử cười, ăn tiếp đi, các ngươi cứ việc ăn, bôn ba lặn lội đến nơi này, dọc đường đi các ngươi vất vả rồi. Thức ăn còn nhiều, nhà bếp có thể làm thêm bất cứ lúc nào, muốn ăn gì thì cứ gọi. Hồ Tiểu Ngu vội nói, ngài khách sáo quá, thức ăn thế này ngắn lắm rồi à, xin hỏi ngài là. Lão gia tử nhìn hắn rồi trả lời với giọng điệu nhã nhặn, ta là cha của Khánh Trần, Khánh Tầm, là gia chủ Khánh Thị đời trước, hiện là nhân viên công vụ về hưu tái nhậm chức của Khánh Thị đời này. Các kỵ sĩ há hốc mồm, ông lão ôn hòa dễ gần này là gia chủ Khánh Thị trong truyền thuyết. Cha của sư phụ. Họ nhao nhao đứng dậy, tay chân lúng cuống không biết nên làm gì, đồng thời ngẫm lại xem tướng ăn của mình ban nãy có xấu quá không. Lão gia tử cười hỏi, Khánh Trần bảo các ngươi đến là vì chuyện gì? Hắn chỉ bảo chúng ta đến đây, không nói tường tận là chuyện gì. Hồ Tiểu Ngư trả lời. Khánh Kỵ đứng bên cạnh nói với lão gia tử, hình như còn có nhiều người của hội phụ huynh cũng sắp đến, ba chiếc khí cầu máy của thành phố số 10 đã cất cánh, muộn nhất là ngày mai sẽ đến nơi. Lão gia tử cười nói, ta biết hắn muốn làm gì rồi. Giống như giải câu đó vậy, lão gia tử không nói thẳng với Khánh Kỵ, nhưng có vẻ như ông lão đã thấy được tương lai. Lão gia tử nói với Hồ Tiểu Ngưu, ta đoán nửa tháng đến một tháng nữa hắn mới cần đến các ngươi. Thế này đi, nếu kỵ sĩ không thể nhàn rỗi thì ta bảo Khánh Trì phái một hạm đội không trung hộ tống các ngươi đến núi tuyết Tây Nam, chính là hỏa đường ấy. Theo ta được biết, các ngươi còn có một sinh tử quan phải hoàn thành ở nơi đó, Khánh Thị sẽ bảo đảm cho việc huấn luyện tiếp theo của các ngươi ở thế giới trong, và sẽ cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ về mặt hậu cần. Các kỵ sĩ dự bị nghe đối phương nói thế thì suýt cảm động rơi nước mắt, những lời hứa hoa mỹ của sư phụ trước kia rốt cuộc cũng thực hiện được một phần nhỏ rồi. Khánh Kỵ không nói gì. Trên đời này trước nay chưa bao giờ xuất hiện đồng thời nhiều kỵ sĩ đến vậy, cũng chưa từng có tiền lệ tập đoàn tài chính nào dùng tập đoàn quân làm người hộ đạo cho tổ chức kỵ sĩ. Tập đoàn và kỵ sĩ liên thủ, quả nhiên sắp bước vào thời đại mới rồi ư các ngươi. Các ngươi cứ thế cho hắn ăn xích tâm cổ rồi. Giác tức giận. Giá trị quan của liên tộc có sự chênh lệch lớn so với thế giới bên ngoài, trong mắt các nàng không có quan niệm về trinh tiết, thứ như tình yêu có cũng được mà không có cũng không sao, dù sao chỉ cần cho ăn xích tâm cổ là yêu ngay. Xích tâm cổ không thể khống chế bất kỳ ai, nhưng tình cảm do nó sản sinh ra thì lại chém cũng không đứt. Dù Giác tùy tiện, thỉnh thoảng cũng muốn nhìn dáng vẻ đau khổ của Trung Vũ và Đại Vũ. Nhưng vấn đề là, trong thân thể Huyễn Vũ không chỉ có Trung Vũ và Đại Vũ, mà còn có cả Tiểu Vũ nữa. Đây chính là Tiểu Vũ thuần khiết không tì vết đó. Mọi người bao gồm cả Khánh Trần cũng đều cưng chiều Tiểu Vũ như em trai ruột. Ở trên chiến trường, Giác còn muốn đưa tay che mắt Tiểu Vũ lại, sợ hắn bị ám ảnh trong lòng. Hiện tại, nếu Tiểu Vũ bị người ta cướp đoạt tình yêu vì xích tâm cổ, Giác hắn khó mà chối bỏ tội lỗi. Mình hắn đau khổ vì tình là được rồi, không thể để Tiểu Vũ cũng phải chịu được. Thật ra cũng có thể yêu, nhưng không thể là do bị ép được. Giác bắt đầu giằng co giữa đám kim thi, các ngươi mau lấy xích tâm cổ ra, dựa vào cái gì mà bắt hắn ăn chứ? Lão Thái Thái Liên bồng cười mỉa nói, nước mũi trôi xuống miệng rồi còn khạc ra được sao? Muộn rồi. Ngài vẫn rất hài hước đấy, đây là câu nói lững lơ kỳ là kiểu gì vậy? Giác nói tiếp, nếu ngài mà muốn dùng thái độ này, vậy thì ta phải coi ngài như nhân vật phản diện đấy. Liên Tâm ở bệnh cảnh nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói như vậy, đó là mẹ ta. Giác bị đám kim thi tân lên tận trời, trầm mặc hai giây rồi gọi, mẹ. Lão Thái Thái Liên bồng cười khẩy nói, chớ lôi kéo làm quen với ta, trước khi ăn xích tâm cổ thì ngươi chẳng được tính là gì cả. Lúc này, Trần Gia Chương nhìn Liên Bồng và nói, ngươi thay đổi rất nhiều, trở nên khắc khe hơn, trước kia đâu có như thế. Lúc này Liên Bồng mới yên lặng nhìn về phía hắn, chẳng lẽ không phải vì ngươi nên ta mới trở nên như này sao? Nếu lúc trước ngươi không bỏ rơi vợ con, ta cũng không thấy rõ bộ mặt thật của lũ nam nhân, không có một thằng nào tốt hết. Giác trầm ngâm một lúc, mẹ, chúng ta không thể làm như vậy được. Liên Bồng, không cho phép ngươi gọi ta là mẹ. Trần Gia Chương, không cho phép ngươi gọi mẹ như thế. Liên Bồng nói với Trần Gia Chương, ngươi không được học theo lời ta nói. Trần Gia Chương, ta không học theo ngươi. Giọng nói lạnh lùng của Liên Bồng vang lên, trong khoảng thời gian này, ta có đi ra bên ngoài khu quần cư một chuyến, mới phát hiện nam nhân bên ngoài đều như nhau, dùng lời ngon tiếng ngọt để cưới vợ đẹp hoa như ngọc, để nàng nấu cơm, sinh mấy đứa con và chăm sóc cha mẹ, kết quả khi người ta bị thời gian tàn phá trở thành một thiếu phụ lớn tuổi thì nam nhân lại bắt đầu ghét bỏ nàng. Bản thân nàng có muốn như vậy không? Chẳng phải nàng cũng bị ép buộc đấy thôi. Trần Gia Chương yên ắng không nói gì, thật ra hắn cũng hơi ấy nấy. Năm đó Liên Bồng thực sự không phải như này, đối phương dịu dàng quan tâm, hắn nói thích uống rượu thế là Liên Bồng dẫn tộc nhân đi ủ rượu. Hắn nói muốn ăn cơm, Liên Bồng lập tức dẫn tộc nhân và Kim Thi đi trồng lúa nước. Nhưng năm đó Liên Bồng nghe lời hắn răm rắp, chỉ cần hắn không đề cập đến chuyện rời khỏi Tú Chu Châu, chỉ cần cố gắng sinh sống ở trong Tú Chu Châu, vậy thì tuyệt đối sẽ hạnh phúc cả đời. Liên tộc của lúc ấy cho phép nam nhân được quyền chọn dùng hoặc không dùng xích tâm cổ, người muốn có địa vị thì ăn, không ăn cũng không chết đói, cũng không ai ép ngươi ăn. Lúc trước Trần Gia Chương có cả con gái rồi nhưng cũng chưa từng bị ép ăn xích tâm cổ. Nhưng sau khi Trần Gia Chương lén lút rời đi, Liên tộc hoàn toàn khác hẳn. Liên Bồng mất hồn mất vía tìm hắn ở Tú Chu Châu suốt một năm ròng rã, sau một năm mới nhận ra hiện thực tàn khốc. Từ đó về sau, nam nhân muốn thành gia lập thất với người Liên tộc thì đều phải ăn xích tâm cổ. Nếu nữ tử coi trọng người nào thì cũng có thể đoạt lấy, trực tiếp cho ăn xích tâm cổ. Có thể nói, thật ra đều do nghiệp mà Trần Gia Chương gây nên mới khiến tất cả nam nhân trong Tú Chu Châu phải chịu khổ. Trần Gia Chương hơi đuối lý, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp, bây giờ ngươi quá cực đoan. Liên Bồng đi về phía trong trại, ngươi không có tư cách khiển trách ta. Ta có thể hiểu được suy nghĩ muốn ra ngoài xông pha của ngươi, ta cũng dần dần nghe nói về đám kỵ sĩ các ngươi là tổ chức như thế nào. Ta hiểu, nhưng nếu ngươi biết mình chắc chắn phải đi thì vì sao còn muốn dừng chân lại Tú Chu Châu? Tại sao còn muốn sinh liên tâm với ta? Giác nói, đúng vậy, nếu ngài không định ở lại chịu trách nhiệm, sao còn lừa người ta sinh con? Trần Gia Chương, Giác nhận ra, lời của cha vợ không có hiệu lực, muốn ở bên liên tâm thì phải để mẹ vợ lên tiếng mới được. Đám người khiêng ba người Giác, Huyển Vũ và Trần Gia Chương chậm chậm đi vào trong trại. Giác cảm giác tự như mình đã rơi vào trong tay bộ tộc ăn thịt người, mà đống lửa rực cháy ở trong trại chính là để nướng họ quá dã man. Sau khi tiến vào trong trại, Giác và Huyền Vũ bị cô lập ở thật xa, hắn thừa cơ nhỏ giọng hỏi Liên Tâm, thật sự không thể chống lại xích tâm cổ sao? Liên Tâm gật đầu, sau khi xích tâm cổ hòa tan sẽ hóa thành năng lượng, quấn quýt lấy vận mệnh của ngươi, ngươi sẽ từ từ nảy sinh tình cảm, từ đấy chỉ yêu một người duy nhất. Liên Tâm ngồi ở bên cạnh đống lửa, Giác thì bị rất nhiều nam nhân nhìn bằng ánh mắt ghen tị. Liên Tâm là tộc trưởng, lại là nữ nhân xinh đẹp nhất toàn bộ liên tộc, đương nhiên có rất nhiều người nhớ thương nàng. Nếu cưới Liên Tâm, ăn xích tâm cổ, tự nhiên sẽ trở thành phó tộc trưởng trong liên tộc, địa vị cực cao. Bây giờ bị Giác quấy phá, làm rất nhiều người vỡ mộng. Tiệc tối bắt đầu, Giác liên tục nhìn về phía Huyển Vũ, trên mặt toàn là vẻ lo lắng. Liên Tâm ở bên cạnh đột nhiên nhỏ giọng nói, vừa nãy ngươi muốn chạy thực sự là vì hắn rất nguy hiểm sao? Đương nhiên. Giác thở dài nói, thế nhưng các ngươi không tin ta, ngươi xem kìa, làm ta sốt vó đến mức sắp bị ống luôn rồi. Liên Tâm trầm tư rất lâu, vậy nếu ta tình nguyện đi theo ngươi, ngươi có mãi mãi một lòng một dạ với ta không? Hả? Giác ngây ngẩn cả người, ngươi nói gì? Liên Tâm liếc mắt nhìn, lời hay không nói hai lần, xem như ta chưa nói gì. Dạ hội lửa trại sôi động màu ngào, tất cả mọi người đều uống say mềm, gần như đêm nay ai cũng muốn tìm được A Chú và A Hạ của mình. Cô gái nhỏ Liên Hoa không tham gia dạ hội lửa trại, nàng yên vị ngồi một bên, cẩn thận từng ly từng tí ôm Huyền Vũ ở trong ngực, lau hết tro bụi trên mặt Huyền Vũ bằng khăn tay ướt. Nhưng cũng chính vào lúc này, bỗng nhiên có người nhìn về phía Huyền Vũ, hắn tỉnh rồi. Hắn mở mắt rồi. Chỉ thấy Huyền Vũ đứng dậy vuốt vuốt đầu, tò mò liếc nhìn xung quanh mà không nói một lời. Liên Hoa mừng rỡ nói, ngươi tỉnh rồi. Huyền Vũ không để ý đến nàng mà từ từ đứng dậy, đầu tiên nhìn Kim Thi trước rồi mới nhìn tất cả mọi người ở đây, đúng là một nơi thú vị, ha ha. Giác căng thẳng cứng ngắc cả người, gắt gao bảo vệ Liên Tâm ở sau lưng như gặp cường địch. Quả nhiên là Trung Vũ. Thật sự là Trung Vũ. Giác cuống lên, vì trong số tất cả mọi người ở đây thì chỉ có hắn từng thực sự tiếp xúc với Trung Vũ, tất nhiên biết tính tình đối phương thế nào. Hắn chưa kịp nói gì cả thì thấy Liên Hoa vừa nhích đến gần đã bị một ảo ảnh màu đỏ sẫm hóa thành bàn tay xách trên không trung. Bàn tay kia to cỡ một chiếc lốp xe tải, trên cái bóng màu đỏ đầy rẫy hoa văn mạch máu màu đen và từng cục tĩnh mạch. Liên Hoa không kịp đề phòng biến cố này nên thật sự bị chặn ngang tóm được, mặt nghẹn đỏ cả lên. Hệ thức tỉnh xuất hiện, Tinh Hồng Chi Thủ. Người liên tộc vừa mới uống rượu đã lập tức tỉnh, các nàng nhau nhau điều khiển cương thi tiến lên nghênh địch, muốn cứu Liên Hoa về. Hơn trăm cổ đồng thi, ngân thi, kim thi cùng xông lên, nhưng không ngờ cũng có số lượng Tinh Hồng Chi Thủ tương ứng xuất hiện ở trong bóng đêm và ánh lửa, vững vàng khống chế tất cả đám cương thi đứng nguyên tại chỗ. Còn những bản thể người liên tộc muốn xông lên thì bị Tinh Hồng Chi Thủ đánh bay trong thế sét đánh không kịp bưng tay. Thậm chí dưới sát khí dày đặc, không một ai có thể đến gần Trung Vũ trong khoảng cách 10 bước, từng người liên tộc đều bị đánh bay ra ngoài, lục phủ ngũ tạng bỗng rát đau đớn. Khi chuyển sang Trung Vũ, Giác và Liên Tâm đều thấy ánh mắt của đối phương thay đổi. Trong mắt không còn lòng trắng nữa, chỉ còn lại một màu đen thâm thúy. Tự như không phải là con người. Hung ác nhất là mỗi một đòn của Trung Vũ đều cực kỳ chuẩn xác. Tất cả những người bị Tinh Hồng Chi Thủ của hắn đánh trúng đều không chết, nhưng lại hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Tinh Hồng Chi Thủ giữ tận màu đỏ tươi kia tựa như vô biên vô hạn, cho dù có một vạn người đến thì cũng không có cách nào bắt hắn được. Trung Vũ đánh giá trại đầy hứng thú, khi hắn trông thấy Giác thì cười rồi nói, lâu rồi không gặp, tiểu Giác. Đúng rồi, tiểu Vũ có nhớ ta không? Dù Giác rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn thành thật nói, Tiểu Vũ nhớ ngươi, nhưng hắn hy vọng ngươi có thể vui tươi hơn. Trung Vũ mỉm cười đáp lời, hiện tại ta rất vui tươi mà, hi hi. Hôm nay ta không làm khó ngươi, cô gái phía sau có quan gì với ngươi sao, nếu có liên quan gì thì ta có thể không giết nàng. Giác ngưng trọng nói, ngươi cũng không thể giết người ở nơi này. Ồ, Trung Vũ đi bộ nhàn nhã ở trong trại, trên đời này còn có người có thể ra mệnh lệnh cho ta sao? Ta cũng vì nể tình Tiểu Vũ nên mới tha cho ngươi khỏi chết. Đúng rồi, những cương thi này là sao đây, trông chúng thật đáng yêu, tựa như những tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thậm chí tên Trung Vũ này còn không có tính cách rõ ràng, Tiểu Vũ giữ lại tất cả ngây thơ và trong sáng trong tính cách của mình, còn hắn thì là tập hợp của các mặt u ám, đến nay vẫn chưa một ai có thể trị được. Giác nói, đây là truyền thừa tu hành của liên tộc. Trung Vũ vừa cười vừa nói, cuối cùng cũng tìm được một chuyện thú vị, không thể dùng năng lực của mình nhiều, cũng không biết tu hành thứ này lần nữa thì có ảnh hưởng hay không. Nói cho ta biết, ai nắm giữ quyền khống chế, truyền thừa chế tạo cương thi ở đâu, ta muốn chế tạo tất cả người nơi đây thành cương thi để chơi. Không đúng, nếu có thể chế tạo tất cả người của liên bang thành cương thi để chơi thì thật tốt biết bao. Đến lúc đó một mình ta sẽ mở một quán tượng, tất cả các ngươi đều là những bức tượng mà ta tâm đắc nhất. Mặt đám người liên tộc đều tái đi, người này vừa ra tay đã nghiền ép tất cả mọi người, mà còn là sự áp đảo không thể đáp trả, ngay cả kim thi cũng đều bị tinh hồng chi thủ gắt gao khống chế, không thể động đậy. Mà bây giờ, người này vừa mới mở miệng nói muốn chế tác tất cả mọi người thành cương thi. Lúc này Liên Tâm mới hiểu được, hóa ra Giác thật sự không muốn mang nguy hiểm vào trại nên mới chạy trốn, nàng đã cách làm hắn. Giác nói, nếu Tiểu Vũ biết ngươi làm chuyện này thì hắn sẽ không vui. Bước chân của Trung Vũ hơi khựng lại, không sao, không để cho bạn nhỏ ấy biết là được. Đúng rồi, Trần Vũ trong thế giới kia đâu, gần đây hắn đang làm chuyện gì, thống nhất Trần thì sao? Không. Vô dụng. Trung Vũ cười khẩy, chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm được, sao hắn có thể khống chế thân thể của ta? Giác nghiêm túc nói, đây không phải thân thể của ngươi, là của Tiểu Vũ. Không quan trọng. Trung Vũ dạo bước trong đám người, cuối cùng dừng lại ở trước mặt Liên Hoa, bắt đầu từ ngươi trước đi, nói cho ta biết cách để chế tạo cương thi, nếu không thì ta sẽ giết người và giết luôn tất cả tộc nhân của ngươi. Liên Hoa nghiêng đầu đi, không kiềm chế được mà rơi nước mắt, sáng óng ánh long lanh dưới ánh lửa. Không một ai nói chuyện, tác dụng của xích tâm cổ cũng không phải vạn năng, nó không phải một loại công cụ để khống chế, mà chỉ làm người ta nảy sinh tình cảm. Cho nên Liên Hoa cũng không thể khống chế Trung Vũ làm việc gì, không được làm cái gì. Cũng không hiếm gặp những trường hợp yêu nhau rồi giết chết chính người yêu của mình, cho nên nếu Trung Vũ thật sự muốn giết Liên Hoa thì vẫn giết được như thường. Nhưng Liên Hoa biết một việc, xích tâm cổ khiến đôi bên cùng sống cùng chết, nếu hiện tại Trung Vũ giết nàng thì hắn cũng phải chết. Cho nên Liên Hoa đã quyết định, nàng không nói gì, muốn dị biến giả tà ác này cùng chết với nàng, là một đôi uyên ương bỏ mạng. Nhưng đúng lúc Trung Vũ không nhịn được chuẩn bị ra tay, không thương Hoa Tiết Ngọc thì đột nhiên nói một mình đầy kỳ lạ, vì sao ta cảm thấy rất đau lòng khi thấy ngươi khóc vậy? Trại trong Tú Chu Châu vốn đang ồn ào chợt im phăng phắc. Đám trăng vốn chiếm cứ trên đỉnh nhà trúc giáo giác ngó sang bên này dò xét, sau khi chúng nó nhìn thấy tất cả kim thi đều bị một người khống chế thì lập tức uốn lượn lui về chỗ sâu nhất trong trại. Trung Vũ đứng bên cạnh đống lửa lớn nhìn Liên Hoa đầy nghi hoặc. Trong mắt Giác xuất hiện hy vọng, nếu xích tâm cổ thật sự có tác dụng thì chẳng phải là sẽ cứu được tất cả mọi người ở trại sao? Không quan tâm làm như thế nào, việc quan trọng bây giờ là ngăn cản Trung Vũ, một khi thả tên ác ma này đi thì sợ là thiên hạ sẽ còn hỗn loạn hơn. Nhưng hình như phản ứng của Trung Vũ không giống với tưởng tượng của mọi người lắm. Hắn lẩm bẩm một mình, tại sao ta lại có loại cảm xúc khó hiểu này? Trên thế giới này chỉ có Tiểu Vũ mới có thể khiến ta đau lòng, không có ngươi. Ta có cảm giác không đành lòng với ngươi là do có người nói với ta phải như thế. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lúc Liên Hoa cho Trung Vũ ăn xích tâm cổ thì đối phương đang trong trạng thái hôn mê, không thể nào biết được sự tồn tại của xích tâm cổ. Nhưng bây giờ rõ ràng Trung Vũ đã nhận ra điều gì đó, hắn đã biết cảm xúc này là do tác động từ bên ngoài gây nên. Ý chí tinh thần của vị Trung Vũ này đã phá tan xiềng xích quy tắc bằng những cảm xúc u ám nhất trên thế giới, gần như muốn chạm đến điểm giới hạn của dung nhập thế giới. Thậm chí có lẽ chỉ cần có người ở trên đời này nhắc đến tên hắn thì hắn cũng đều có thể cảm nhận được. Sao một sự tồn tại đã ngủ say trong một thời gian dài như vậy lại không cảm nhận được xích tâm cổ được chứ? Một giây sau, đã thấy một cái tinh hồng chi thủ xuất hiện ở trước mặt Trung Vũ, bỗng nhiên ảo ảnh màu đỏ sậm xuyên qua chính thân thể hắn rồi cầm lấy một thứ gì đó. Trong lúc giằng co, một vệt năng lượng màu đỏ dây dưa ở trong thân thể hắn đã bị cái tinh hồng chi thủ màu đỏ tươi này mạnh mẽ kéo ra bên ngoài. Trung Vũ đau đớn trừng to mắt. Đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía bầu trời đêm, đó là đôi mắt còn thâm thúy và tối tăm hơn cả bóng đêm kia. Tinh hồng chi thủ màu đỏ tươi lôi kéo thứ gì đó ra ngoài, người liên tộc trơ mắt nhìn cái tên biến thái này thử tách xích tâm cổ khỏi thân thể. Cảnh tượng này thật khiến người ta phải e ngại, đây là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy có người có thể làm đến trình độ này, cho nên ngay cả năng lượng của xích tâm cổ cũng sắp nổ tung. Thế nhưng, xích tâm cổ mà Liên Hoa nuôi nấng mỗi ngày trong 12 năm tâm huyết còn cứng cỏi và bướng bỉnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Trong lúc lôi lôi kéo kéo, dường như linh hồn của Trung Vũ cũng sắp bị kéo ra, có ba ảo ảnh lần lượt xuất hiện ở bên ngoài thân thể của hắn, cái thứ nhất là bản thân hắn với hai mắt đen nhánh, cái thứ hai là đại vũ trưởng thành với hai mắt nhắm chặt trong trạng thái ngủ đông, cái thứ ba là tiểu vũ nhỏ tuổi bé bé, gầy teo với đôi mắt đang rơi lệ nhưng không thể mở ra. Ảo ảnh này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trung Vũ, gần như muốn tách rời khỏi cơ thể dưới sự dẫn dắt của tinh hồng chi thủ. Giác hét to lên, không được, ngươi cưỡng chế lôi kép ý chí tinh thần của họ ra sẽ khiến họ không có chỗ để đi, họ sẽ chết mất. Tuy nhiên Giác đã lo lắng thái quá rồi, vì ba đạo ý chí tinh thần kia đã quấn quýt lấy nhau từ lâu, vốn không thể tách rời, Trung Vũ cũng không làm được. Một tiếng nổ ầm vang lên, quang ảnh màu đỏ sậm tung bay đầy trời, ba ảo ảnh lại bay trở về trong thân thể Huyền Vũ một lần nữa. Trung Vũ thở dốc hai tiếng, một vật nhỏ thú vị. Vậy mà không thể tách ra được. Toàn bộ người liên tộc đều giật mình, tất cả những gì mà người này thể hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi sự hiểu biết của các nàng về thế giới này. Thật sự có người có thể hung tàn đến mức như vậy? Trung Vũ cúi đầu suy nghĩ một lát, ta có thể cảm nhận được, luồng năng lượng khó hiểu kia không chỉ dây dưa với ta mà cũng dây dưa với ngươi. Khi một trong hai luồng năng lượng tiêu tan thì năng lượng trong cơ thể của người kia cũng sẽ hút khô tất cả năng lượng của người đó, nói cách khác, ta không thể giết ngươi. Thật sự quá vướng víu mà, không ngờ ngủ một giấc tỉnh lại mà có thêm nhiều thứ vướng víu như thế. Trung Vũ như có điều suy nghĩ, ta còn phải đề phòng việc ngươi tự sát để hủy diệt ta. Không chỉ như vậy, ta còn phải đề phòng việc người khác giết ngươi. Điều này sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất của ta. Cho nên, ta không thể chế tạo người thành tượng hoặc là cương thi, nhất định phải biến ngươi thành nhân trệ và luôn mang theo người bên người mới được. Quá phiền phức. Như một giây sau, Trung Vũ lại nở một nụ cười đầy vẻ thần kinh, ta không nghĩ đến có một ngày mình còn có thể cảm nhận được loại cảm xúc thừa thải như tình yêu này. Nhưng khi ta vừa nghĩ đến việc biến ngươi thành một tác phẩm nghệ thuật, vĩnh viễn mang theo bên người thì lại cảm thấy phấn khởi. Tất cả mọi người đều nín thở. Vì lời Trung Vũ nói quá tàn nhẫn và đẫm máu, các nàng không thể nào hiểu nổi tình yêu của một kẻ biến thái sẽ khủng bố đến mức nào. Tình yêu là cái gì đó hư vô mờ mịt, biết bao người vì yêu sinh hận, biết bao người yêu nhau nhưng lại chia cách, biết bao người phản bội người mình yêu. Cho đến hiện tại, tình yêu chưa bao giờ là thứ vững chắc như gông xiềng. Đối với người liên tộc mà nói, tình yêu là thứ quý giá nhất, các nàng không muốn mình hết lòng hết dạ yêu người nhưng lại bị tổn thương, thế nên mới nuôi dưỡng thứ như xích tâm cổ. Nhưng các nàng không biết rằng, trên thế giới này có một kiểu người yêu theo cách lấy việc làm tổn thương người khác làm niềm vui. Ví dụ như Trung Vũ. Giác thừa dịp Trung Vũ suy nghĩ về tình yêu lập tức nhỏ giọng nói với Liên Tâm ở bên cạnh, chạy mau, chạy được bao xa thì hay bấy nhiêu, chạy đến khu cấm kỵ, chạy đến chân trời góc bể, tóm lại đừng trở về. Xin lỗi, ta không cứu được tất cả mọi người, ta chỉ có thể cứu ngươi. Vậy còn ngươi? Liên Tâm hỏi. Liên Tâm kinh ngạc nhìn Giác. Nàng chỉ cảm thấy cái tên thần kinh lúc trước đã biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là một Giác chân chính, người trong lòng nàng. Đối phương khoác lớp áo giáp thần kinh để đối kháng với thế giới, cuối cùng lúc này cũng đứng ra, xung phong tiến lên vì một người khác. Rõ ràng trong thân thể đối phương không hề có xích tâm cổ. Cho đến giờ phút này Liên Tâm mới hiểu được một việc, tình yêu do xích tâm cổ mang đến chưa chắc là một kết quả hoàn mỹ, cũng có thể mang đến một tên ác ma như Trung Vũ. Mà trên đời này vốn có một loại tình cảm chân thành và tha thiết. Không cần sự tác động từ bên ngoài, không cần ép buộc. Nó vốn luôn tồn tại, thế nhưng vì nó quá ít, nên người liên tộc mới không tin nó thật sự tồn tại. Giác nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Liên Tâm, chạy mau. Nói xong, từng đợt sóng đất đưa Liên Tâm đi về phương xa, mà bản thân Giác thì chạy như điên về phía Trung Vũ. Trung Vũ bình tĩnh đối mặt với hắn và nói, ta rất thất vọng về ngươi, ngươi vì một nữ nhân mà đối địch với ta, cũng đối địch với Tiểu Vũ. Giọng nói lạnh lùng của Giác vang lên, ngươi đang nói đồ gì vậy? Ngươi không thể đại diện cho Tiểu Vũ, vì Tiểu Vũ sẽ không biến người khác thành nhân trệ. Tinh hồng chi thủ hung ác đột nhiên xuất hiện, nó gắt gao bắt lấy thân thể của Giác, hung hăng bóp nát hắn tựa như ép nước cà chua. Nhưng thân thể Giác đột nhiên hóa thành cát, trượt xuống mặt đất qua các kẽ ngón tay rồi chui vào trong đất bùn. Muốn đối kháng với lực lượng tuyệt đối thì phải dùng vô hình đối kháng với hữu hình khi nổ tung, các bụi rơi xuống đất, một gò đất nhanh chóng xuất hiện và dũng mãnh lao tới phía Trung Vũ tựa như thủy triều. Lại có một cái tinh hồng chi thủ xuất hiện. Móng vuốt sắc nhọn to lớn cày trên đất như đao, đạp tan gò đất vừa mới tụ thành, cày ra bốn cái rãnh sâu hoắm. Đất cát bị đạp tan nhưng chẳng bao lâu đã ngưng tụ lại một chỗ, nó bao quanh lấy Trung Vũ và liên tục thay đổi góc độ, hình như vẫn chưa bị thương. Trung Vũ mỉm cười, trong đôi mắt đen nhánh của hắn không có chút tình cảm nào, ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian cho nữ nhân kia, nhưng ta vốn không định giết nàng, yên tâm, ta ta vẫn phải cho ngươi chút thể diện đó. Nhưng nếu ngươi cho rằng ta không có cách để bắt ngươi, vậy thì ngươi hoàn toàn sai rồi. Một giây sau, mấy cái tinh hồng chi thủ thăm dò vào trong đống lửa trại hừng hực rồi nắm chặt lấy vô số than củi và bay đến chỗ gò đất ở trên không, mạnh mẽ ấn than vào trong đống đất bùn. Một tiếng nổ ầm vang lên, giác không chịu được nhiệt độ cao như vậy nên chủ động nhảy ra khỏi lòng đất, toàn thân trên dưới có hơn 10 chỗ bị bỏng. Giác không sợ công kích vật lý, nhưng lửa lại là khắc tinh trời sinh đối với năng lực của hắn. Hắn thê thảm quay đầu liếc mắt nhìn về phía đã tiễn Liên Tâm đi, chỉ thấy Liên Tâm phi nước đại quay về. Giác quay đầu nhìn về phía Trung Vũ, bỗng nhiên thấy phía sau hắn xuất hiện một bức tường đất cát, hoàn toàn ngăn cách hắn và Liên Tâm. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, bùn đất vốn bị người liên tộc nện chặt bắt đầu hóa thành cát. Hiện tác giả đã ra chương đều lại, mỗi ngày cũng sẽ có chương luôn à, nhưng mình thấy hay nên dịch lại và chia sẻ cho các bạn thôi. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé. Tối ngày 25, bà Nhâm bắt đầu có thắt tử cung, bọn ta lập tức thu dọn đồ đạc đến bệnh viện, trên đường đi thì vỡ ối. Vốn dĩ mọi người cho rằng đẻ đứa thứ hai sẽ rất suôn sẻ, dù sao Nhâm Tiểu Túc được sinh ra thuận lợi, nhưng cuộc sống không bao giờ như chúng ta đoán trước. Trong những ngày qua, túi ối rỉ nhưng chưa vỡ hẳn, giống như bị đầu của Nhâm Tiểu Miên bịt lại một lỗ nhỏ, từ 84mm xuống còn 70mm rồi im luôn. Bà Nhâm đã vào phòng sinh hai lần, nhưng đều trở ra trong thất bại. Nhâm Tiểu Miên cứ dây dưa lề mề mãi không chịu ra như tra tấn bọn ta vậy. Sau khi vào bệnh viện, ngày ngày bà Nhâm phải đo nhịp tim thai nhi hơn 10 lần, lại còn phải tiêm thuốc dục sinh, nửa đêm mất ngủ, mỗi ngày siêu âm đo lượng nước ối 2 lần, tiêm thuốc chống viêm không steroid 3 lần. Hai bọn ta quyết định đẻ mổ, nhưng bác sĩ nói tạm thời không có vấn đề gì, cố mà sinh thường, bà Nhâm cũng muốn sinh thường hơn. May sao bây giờ tim thai và nước ối đều bình thường, cuối cùng bọn ta quyết định nghe theo lời dặn của bác sĩ, tin tưởng đề nghị của chuyên gia. Chuyện này khiến bọn ta lao lực quá độ, theo phương án của bác sĩ ngày mai sẽ tiêm mũi dục sinh cuối cùng, nếu vẫn không được thì ngày 1 tháng 6 tới sẽ sinh mổ, không thể trì hoãn thêm được nữa. Mấy ngày nay thật sự không có sức lực viết chương mới, cảm ơn sự quan tâm của mọi người và cũng cảm ơn các bạn đã bao dung, bây giờ ta không mong cầu gì cả, chỉ hy vọng mẹ con được bình an. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn. Một giấc tỉnh lại như đã trôi qua mấy kiếp. Không ngờ mình lại thành Triệu Triệu. Trước tiên chúc mừng bản thân đứng thứ nhất trên bảng vé tháng của tháng trước, trở thành tác giả đầu tiên có số lượng vé tháng vượt qua mốc 1 triệu của khởi điểm trong 20 năm qua. Lần trước được hơn 1 triệu vé tháng thì vẫn còn dân newbie mới viết Đại Vương Tha Mạng, khi ấy Đông Ca đứng nhất bảng. Đầu tháng nhập VIP, Minh Chủ Lãng Thần Lương Phong. Cũng chính là đại lão Penguin đã tặng 4 bạc minh trong thời gian gấp đôi vé tháng. Khi đó một bạc minh vẫn chỉ có 100 vé, hắn thưởng liền 4 bạc minh cộng thêm vé tháng gấp đôi là 800 vé. Kết quả, hắn cho thưởng xong thì không thấy vé tháng tăng lên, bèn tìm bộ phận chăm sóc khách hàng của khởi điểm hỏi chuyện. Bên chăm sóc khách hàng nói là xảy ra vấn đề, sau đó có thể bổ sung lại giúp hắn. Lúc ấy ta xếp thứ tư với 8.000 vé, nhân viên kỹ thuật thêm cho ta 800 vé thành 8.008.000 vé. Lỗi kỹ thuật này kéo dài hơn 1 tiếng, và ta cũng nhận được thẻ trải nghiệm tốt một thời hạn 1 tiếng. Khi đó ta còn đăng một chương riêng đùa rằng chuyện này buồn cười thật đấy, sau đó nhân viên của Kidian liên hệ với ta, bảo ta xóa chương tâm sự ấy đi, chưa mặt mũi cho bộ phận kỹ thuật. Về sau nghe nói nhân viên kỹ thuật đó bị Kidian mang đi tế thiên rồi. Còn ta trở thành Triệu Triệu. Hồi ấy ta vẫn chỉ là tay ngang, chưa lăn lộn lên đẳng cấp đại thần, người ta còn không cho ta tham gia đại hội Kidian ở tỉnh Trường Sa, bảo là không đủ tư cách. Ta chỉ coi đó là một sự cố bất ngờ nho nhỏ, nhưng không ngờ lại thành vết nhơ trong mắt các anh hùng bàn phím, bọn họ chửi rủa ta nạp vé giả quân ngấm ngầm lợi dụng chức quyền. Nói thế nào nhỉ? Có người muốn mắng ngươi thì kiểu gì cũng mắng được, chịu thôi. Hiện nay ta trở thành Triệu Triệu danh xứng với thực, cũng không có gì vui vẻ lắm giữa tháng, vì vấn đề đăng chương mới nên ta không nhờ người đọc đưa vé nữa, hơn nữa mình kém quá xa, cho nên không hy vọng gì nhiều. Trong chương truyện cũng nói mấy câu bông đùa về vấn đề này rồi, chênh lệch bằng ấy thì chơi kiểu gì được. Đại lão Trạch Thái thật sự lắm tiền, khiến bên bọn ta không còn ý chí chiến đấu gì nữa. Sau đó trong nhà lại lắm việc phải lo, nên không để tâm đến nữa. 4:30 chiều hôm qua, nhân viên Kidian liên hệ với ta, gửi thông báo, hiện tại là thời kỳ then chốt của kỳ tranh bảng, sau 18 giờ nhân viên tài chính tan tầm, kênh nạp tiền mức lớn sẽ đóng cửa. Để công bằng, bây giờ đồng thời thông báo chuyện này cho ngươi và Trạch Trư. Nói cách khác, sau 6 giờ tối nếu ngươi không chuẩn bị xong thì ngươi không có duyên với bảng xếp hạng nữa, ngươi muốn lọt vào bảng xếp hạng thì nạp trước thời hạn đi, bằng không hiện nay không có ai nạp cho ngươi đâu. Khi đó ta nghĩ, vốn dĩ cũng chẳng liên quan gì đến ta rồi, cho nên kệ luôn nhưng mà nói thật. Tháng trước ta không biết Kidian có kênh nạp tiền mức lớn, ta chỉ biết Hải Anh để trở thành minh chủ 100 triệu mà mỗi ngày nạp 100.000 nhân dân tệ, nạp mấy ngày liên mới xong. Ta hỏi đại lão Penguin, người biết việc này không? Penguin đại lão trả lời, thiếu máu, hắn toàn dùng điện thoại nạp dần, phiền lắm, nạp 100 triệu cũng mất gần nửa tháng, bằng không giữa tháng đã gom góp đủ 300 triệu minh cho ta rồi. Ta nói bây giờ gom 100 triệu minh cũng kịp mà ông chủ, sau đó đại lão Penguin nói, lần sau chắc chắn sẽ nạp. Về sau ta hỏi Yên Ca chuyện này, Yên Ca chỉ bảo ta chăm sóc tốt cho vợ và con gái, không cần quan tâm đến những việc khác quá làm gì. Không ngờ Yên Ca lại chịu chi thế. Ta nói với Yên Ca, đại ca, à lần sau gặp chuyện này thì ta gửi số tài khoản ngân hàng cho ngươi, ngươi chuyển khoản trực tiếp cho ta, không mất phí trung gian, lẽ nào không tốt hơn hay sao? Đại ca, ta muốn tàu em xế xịn hơn. Yên Ca bảo ta sau này đừng nói với người khác là quen biết hắn, chỉ tổ mất mặt. Đến đây lại chúc mừng mình phá kỷ lục lần nữa, chúc mừng Yên Ca trở thành minh chủ 500 triệu đầu tiên trên toàn hệ thống. Yên Ca hồ đồ quá. Nhiều người đang nói đến việc nạp tiền nước rút, ta cảm thấy thật ra bắt đầu nạp từ 6 giờ vẫn tốt hơn, đương nhiên, chuyển khoản thẳng cho ta càng tốt. Xong chuyện tranh bản rồi, giờ nói đến tình hình gần đây. Ngày 31, buổi sáng bà Nhâm tỉnh lại, uể oải nói với ta, đêm qua vẫn không có động tĩnh gì. Tiêm thuốc dục sinh từ ngày 25, tiêm suốt mấy ngày liền, thậm chí trong lúc đó còn tạm nghỉ 2 ngày, hai bọn ta đều có chút tuyệt vọng. Bác sĩ trưởng khoa đưa ra đề nghị là thử loại thuốc dục sinh mới, có lẽ sẽ có tác dụng. Tác dụng có thì có thật, sau khi tiêm xong bà Nhâm đau đến chết đi sống lại, đau từ 9 giờ sáng đến tận 12 giờ trưa, khóc vì đau đớn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không chịu đựng được nữa, bắt đầu kiệt sức. Hôm qua chỉ ngủ được 3 tiếng, lúc ngồi đợi bên ngoài phòng mổ tâm trạng ta hết sức rối bời, nhất là trước khi vào phòng mổ bác sĩ yêu cầu ta ký tên vào dây cam kết phẫu thuật, những dòng từ chối trách nhiệm trên tờ giấy toàn là xxxx có khả năng dẫn đến tử vong. Ta biết đó là những lời rào trước của bệnh viện để miễn trừ trách nhiệm, nhưng tay ta vẫn run rẩy. Bà Nhâm nằm trên giường bị đẩy vào phòng mổ, ta lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Cuối cùng, 1 giờ 49 phút, Nhâm Tiểu Miên chào đời, nặng 3,2 kg. Mẹ tròn con vuông. Hôm qua ta rất mệt, dạo gần đây mệt mỏi lắm. Ngày ngày ngủ ở ghế sofa trong phòng sinh, trai Hà Nam 187 co quắp trên chiếc ghế 1M6, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng ta biết chút mệt mỏi ấy của ta chẳng là gì so với những gì nàng vừa trải qua. Nhìn nàng và Nhâm Tiểu Miên được bình an, ta thật sự rất vui. Cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc ấy khó có thể nói thành lời. Nhưng ta không đăng chương mới báo tin ngay, giờ ta nói nguyên nhân cụ thể ở đây. Vì tranh bản. Thời gian qua có rất nhiều người nói lần trước Triệu Tử nhờ vào Nhâm Tiểu Túc giành thứ hạng, lần này lại mượn con gái giành tiếp, có phải lần sau sẽ dựa vào việc con mình đầy tháng, trăm ngày không? Sau đó còn có người bắt đầu nguyền rửa đứa bé. Ta bị bôi đen quen rồi, thói đời ngày nay ngươi làm gì không hợp với giá trị phổ quát thì bị mắng là chuyện thường, ta không để tâm. Weibo, Diêu. Đều xóa hết rồi, ý định viết xong nhân danh bóng đêm thì tải lại, chỉ còn khởi điểm là chưa xóa thôi. Thế giới không có tiếng cãi vã, tâm hồn và thể xác sung sướng vô cùng, ta cũng không muốn tranh cãi với ai cả. Nhưng lần này ta muốn nói một câu, DM. Ngày hôm qua sau khi con chào đời, ta cũng chỉ đăng status lên dòng thời gian, không đăng hẳn một chương riêng lẻ. Vì ta sợ có người tiếp tục nói rằng ta lợi dụng con cái vân vân và mây mây. Ta xin nghỉ bao nhiêu ngày rồi, không xin ai một chiếc vé tháng nào, con chào đời cũng không dám đăng chương riêng thông báo với bạn đọc, nhưng vẫn có người cố lôi việc này vào. Còn nhớ hồi tháng 3 năm 2018 là lúc Nhâm Tiểu Túc chào đời cũng có một nhóm người mắng chửi, hiện nay nhóm người này lại ló mặt. Thời gian tranh bản thì có thể lựa chọn, nhưng thời gian sinh con ai mà chọn được. Cuối cùng lại là lỗi của ta, ha, xin hãy động não tí đi, cảm ơn. Hy vọng có thể giữ vững chất lượng, không để lại tiếc nuối. Cảm ơn mọi người. Không có tinh lực cảm ơn từng người một, nhưng xin khắc ghi trong tâm khảm. Trung Vũ nói đầy hứng thú, người muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn sao? Nhưng ngươi làm như này không phải là thăng cấp đâu, mà là đang hao mòn dần. Chờ khi hao mòn xong, cũng chẳng còn mạng. Hơn nữa, ngươi có nghĩ đến việc nếu ta chết đi, chẳng phải Tiểu Vũ cũng không còn hay sao? Trung Vũ trầm tư nói, chờ ta học xong cách khống chế cương thi, chẳng phải đến lúc đó sẽ ổn thôi. Trước đây Trung Vũ và Giác vẫn luôn rất hòa thuận, vì Trung Vũ biết chắc chắn mình sẽ có thời kỳ ngủ say nữa, không biết còn phải ngủ bao lâu mới có thể tìm được cách phù hợp với thế giới này. Mà lúc hắn ngủ say thì Tiểu Vũ rất yếu ớt và bất lực, người khác giết chết Tiểu Vũ, hắn cũng sẽ chết theo, cho nên hắn cần một thủ hộ giả trung thực như Giác. Nhưng nếu hắn có thể khống chế hơn 20 cổ kim thi, thì Giác sẽ trở nên vô dụng, có thể chết được rồi. Lúc này, có vẻ như Liên Hoa đã biết đây là tai họa không thể cứu vãn, nàng khóc nức nở nói, đừng như vậy, ta van xin ngươi. Trung Vũ nghe thấy câu nói kia thì lòng trắng dần xuất hiện trong đôi mắt đen tuyền, nó trở lại trong hốc mắt của hắn lần nữa. Tựa như nhân tính đang dần quay lại. Mọi người đều thấy hy vọng len lói, mãi cho đến lúc này họ mới ý thức được rằng có một tầng bóng ma thật dày bịt kín trên tâm trí của Trung Vũ, mà dường như xích tâm cổ có thể tạo nên chút ảnh hưởng cho nó. Thế nhưng, xích tâm cổ có hiệu lực trong thời gian 7 ngày, bây giờ là ngày đầu tiên, lực ảnh hưởng hoàn toàn không đủ lớn. Nhưng lòng trắng vừa mới xuất hiện kia lại biến mất, Trung Vũ quay đầu nhìn Liên Hoa rồi cười khẩy nói, người muốn quấy nhiễu tâm trí ta. Chờ lát nữa ta sẽ rút lưỡi của ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Giác lần nữa, không đợi Giác gia tăng khí thế tiến hành đột phá thì đã đánh một chưởng khiến hắn bay về phía xa xa, người vẫn chưa chết được, nếu không Tiểu Vũ sẽ than khóc thảm thiết oán giận ta mất. Trung Vũ tự như ma chủ giáng lâm ở trong chiếc trại này, không một ai có thể địch lại. Nhưng đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía chỗ hắc ấm sâu nhất trong bóng tối. Ở chỗ sâu trong trại, hơn 10 con trăng tuần tra tới lui trước một tượng gỗ cao hơn 2 mét gần như muốn bị phong hóa. Nhân vật được điêu khắc trên gỗ đội mũ dạ cao cao, mặc áo đuôi tôm chỉnh chu, đôi mắt cong như vầng trăng lưỡi liềm vì cười. Không biết tượng gỗ này đã được đặt ở trong Liên tộc bao nhiêu năm, hình như tồn tại từ lúc Liên Y vẫn còn là tộc trưởng. Tộc nhân cũng không biết người này là ai, chỉ cảm thấy vị ma thuật sư này trông rất đẹp, cũng rất thân thiện. Bình thường cũng chẳng có ai đến chỗ tượng gỗ, chỉ có các con trăng lớn thỉnh thoảng sẽ đến chiếm cứ nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi, lúc con cháu được sinh ra cũng sẽ mang trứng đến để ở bên dưới, tự như nhờ cậy vị tượng gỗ này bảo vệ vậy. Lúc này, các con trăng lớn leo lên tượng gỗ, chăm chú cuốn chặt lấy tượng gỗ bằng thân thể cường tráng của mình, không ngừng cuốn chặt. Một tiếng răng rắc vang lên, tượng gỗ vỡ vụn, có chất lỏng màu bạc chảy ra từ bên trong. Cuối cùng chất lỏng màu bạc đó hóa thành một người, tất cả chất lỏng màu bạc đều hòa tan vào trong cơ thể hắn, hóa thành ma thuật sư mặc áo đuôi tôm với mái tóc màu bạc. Hắn mỉm cười sờ lên đầu trăng lớn, thời gian trôi qua quá lâu, cũng không biết các ngươi là con của ai, nhưng có lẽ nơi này đang gặp phải mối nguy hiểm nào đó nhỉ. Nói xong, hắn nhặt một vật hình tròn từ trong đống tượng gỗ vỡ vụn ra, thứ kia lóe lên ánh sáng màu trắng tựa như ngôi sao bền vững bất diệt. Đây rõ ràng là một viên động lực hạt nhân cơ giới chi tâm chân chính, có điều thời gian tạo thành xa xưa. Không biết được sản xuất khi nào, chỉ có một hàng chữ nhỏ được khắc ở phía sau, lễ vật khánh thị tặng cho Lý Thần Đàn, biết ơn sự cống hiến của Lý Thần Đàn tiên sinh vì đã cứu vớt nhân loại. Lý Thần Đàn mỉm cười để cơ giới chi tâm vào trong thân thể, chất lỏng màu bạc chảy ra từ trong tượng gỗ chính là từ 1 tỷ người máy nano, nhưng bản thân người máy nano cũng không tự sản sinh ra năng lượng, mà chúng cần có nguồn năng lượng ở bên ngoài cung cấp động lực. Cho nên, viên động lực hạt nhân cơ giới chi tâm này là do khánh thị. Người am hiểu nghiên cứu năng lượng hạt nhân nhất đặc biệt chế tạo cho hắn. Tượng gỗ là do Lý Thần Đàn nhờ Hồ Thuyết người sáng lập cơ cấu nội bộ Hồ Thị đưa tới, không một ai nghĩ đến Liên tộc này còn có một sự tồn tại tự vị thần bảo vệ như thế này. Lý Thần Đàn lấy một viên ngân tệ từ trong ngực ra, ngân tệ nhảy cẳng lên, đi thôi, để chúng ta xem ai đến phá hoại Liên tộc. Hắn nhìn về phía ánh lửa bên ngoài trại, có vẻ như là một nhân vật không tầm thường đâu. Đếm ngược 4 giờ. Đống lửa trong trại dần lụi tắt, làm nổi bật lên ánh trắng màu bạc đặc biệt chói mắt trên đỉnh đầu. Giác nhìn chằm chằm Trung Vũ như hổ rình mồi, luôn tìm cách để có thể giết chết đối phương trong một đòn. Thế nhưng Trung Vũ không thèm nhìn hắn lấy một lần, mà nhìn chằm chằm vào chỗ sâu nhất trong trại bằng tròng mắt đen đặc của mình, tự như nơi đó có một lỗ đen hấp dẫn tất cả lực chú ý của hắn. Trong đêm đen, Lý Thần Đàn mặc áo đuôi tôm cười tủm tỉm đi ra khỏi bóng tối. Hắn lấy mũ dạ đen trên đầu xuống, hơi không người chào tất cả mọi người, tự như nghi thức lên sàn của một ma thuật sư nhã nhặn. Các vị, chào buổi tối. Rất lâu rồi chưa trở về nơi đây, thật sự khiến người ta nhớ nhung mà. Lý Thần Đàn với bộ tóc bạc đứng ở dưới ánh trăng tựa như được phủ thêm một tầng ánh sáng, thậm chí khiến người ta cảm thấy quá chói lọi, lần trước đến đây là bao giờ nhỉ? 1000 năm trước à, người Liên tộc kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn đến từ đâu, cũng không biết thân phận của hắn là gì, nhưng Liên Bồng và Liên Tâm thuộc dòng dõi tộc trưởng vẫn biết Lý Thần Đàn. Khi còn bé các nàng từng ra phía sau trại chơi, lúc nhìn thấy tượng gỗ thì đều hỏi mẹ của mình, mẹ, người này là ai? Thế là, mẹ của Liên Bồng nói cho Liên Bồng biết, Liên Bồng lại nói cho Liên Tâm biết, đây là nam nhân mà tộc trưởng Liên Y yêu, là một nhân vật vô cùng lợi hại. Chỉ có điều, các nàng biết người được khắc trên tượng gỗ là ai, nhưng lại không biết trong tượng gỗ kia còn có huyền cơ khác. Bây giờ, nhìn những con trăng thường làm bạn với tượng gỗ đang đi theo sau Lý Thần Đàn thì Liên Bồng lập tức phản ứng kịp, đây chính là nhân vật đi ra từ trong tượng gỗ. Đối phương vẫn luôn ở trong trại, chưa từng rời đi. Trong thời chiến tranh cuối cùng của nguy cơ trí giới lần trước, Lý Thần Đàn vẫn còn làm khách ở Tú Chu Châu. Khi đó Liên tộc vẫn còn tự do buông thả, nhiệt tình nóng bỏng, nam nhân cũng không bị bắt buộc ăn xích tâm cổ. Năm đó, tộc trưởng Liên Y ép tới ép lui Lý Thần Đàn bằng kỹ thuật lái xe tài tình của mình, nhưng từ đầu đến cuối đều không nỡ ép hắn ăn xích tâm cổ, không nỡ cưỡng ép hắn ở bên mình một đời. Sau đó, Lý Thần Đàn hy sinh bản thân để ngăn cản mấy trăm vạn quân đoàn trí giới khi chiến đấu trong thời khắc chí ám. Về sau, Lý Thần Đàn tử vong. Hồ Thuyết người sáng lập tổ chức tình báo Hồ Thị, cũng chính là ông ngoại của Lý Thần Đàn đã tự mình đưa bức tượng gỗ này đến cho Liên Y, đứa cháu dâu còn chưa vào cửa của mình. Liên Y đau lòng gần chết, vừa trông coi vừa khóc bên cạnh tượng gỗ hơn một tháng, Hồ Thuyết cũng không khuyên được, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi rồi rời đi. Liên Y trông coi tượng gỗ cả đời không tìm bạn lữ nữa, nhưng nàng lại không biết sau khi Lý Thần Đàn mất đi thân thể, hắn đã dùng một cách khác để làm bạn bên nàng đi đến hết đời. Hiện tại, Lý Thần Đàn xuất hiện lần nữa, dường như thời gian 1000 năm không để lại chút dấu vết gì trên người hắn. Trung Vũ cảm nhận được nguy cơ thì nhau mắt lại, đây là cảm giác nguy hiểm mà trước nay chưa từng có, giống như cái chết đang ở ngay trước mắt. Hắn nhìn ngân tệ quay cuồng nhảy nhót ở giữa những ngón tay của đối phương, chỉ cảm thấy ánh mắt của mình như bị hấp dẫn. Trung Vũ bình tĩnh hỏi, ta biết ngươi là ai, Lý Thần Đàn. Nhưng ta khá tò mò vì trong nhận thức của ta, ngươi đã bước quá giới hạn kia, hiện tại lại khỏe mạnh đứng ở chỗ này, ngươi làm kiểu gì vậy? Tự như ngưỡng cửa ở giữa cấp A và bán thần vậy, điểm giới hạn dung hợp với thế giới cũng là một ngưỡng cửa, không vượt qua thì là bán thần, vượt qua là một cảnh giới khác. Sở dĩ Lý Thần Đàn và Nhan Lục Nguyên được người ta gọi là bán thần vì không có cách gọi nào khác về cảnh giới ở giữa bán thần và thần minh, chỉ có thể gọi họ là bán thần. Là một phép so sánh thế này, mọi người đều được 100 điểm, người có thể thi được 100 điểm vì năng lực của ngươi đạt 100 điểm, mà hai vị này đạt 100 điểm là vì trên mặt sách vở lý thuyết chỉ có 100 điểm là cao nhất. Cho nên giữa bán thần và bán thần cũng có sự khác biệt. Lý Thần Đàn hăng hái đánh giá Trung Vũ, lại là cấp bậc bán thần, điều này cũng làm ta cảm thấy hơi bất ngờ. Lúc trước khi thấy ngươi, ngươi vẫn chỉ là cấp B đỉnh phong thôi, sao đột nhiên vượt qua ngưỡng của kia rồi? Theo lý thuyết, sau khi thức tỉnh trở thành thời gian hành giả chính là cấp B đỉnh phong, đấy đã coi như là thiên phú dị bẩm có tiềm lực thăng cấp bán thần. Nhưng ngươi bước vọt một bước đã vượt qua bán thần, thậm chí còn tới điểm giới hạn, như vậy không hề hợp với lẽ thường chút nào. Trung Vũ cười nói, trên đời này còn nhiều chuyện không hợp với lẽ thường lắm, tự như việc ngươi có thể sống lâu như vậy này, phù hợp với lẽ thường sao? Trước khi mọi người gọi ngươi là ác ma thì thầm, bây giờ lại trở nên không chút tà ác, cái này phù hợp với lẽ thường sao? Ác ma thì thầm của 1000 năm trước đã chết từ lâu, bây giờ Lý Thần Đàn chỉ là Lý Thần Đàn, thế thôi. Lý Thần Đàn chậm rãi nhắm mắt lại, im lặng. Chỉ thấy ngân tệ trên đầu ngón tay hắn bắn lên cao cao, tiếng vàng trong veo như đao ra khỏi vỏ, dường như rạch phá bầu trời đêm. Một giây sau, ánh mắt mọi người trong trại đều trở nên ngây dại, ngay cả giác cũng không ngoại lệ. Thôi miên. Sau 1000 năm, thuật thôi miên của ác ma thì thầm xuất hiện trên nhân gian lần nữa. Hơn nữa, trình độ khủng bố mỗi khi Lý Thần Đàn ra tay còn vượt xa tưởng tượng, ngay cả cấp A như giác cũng không may mắn thoát được, vẻ mặt của Trung Vũ như đang giãy giụa. Chỉ thấy lòng trắng và đen trong mắt Trung Vũ liên tục luân phiên, lúc lại bày ra biểu cảm dữ tợn, lúc lại ngây thơ, lúc lại bình tĩnh. Lý Thần Đàn ngủ say là vì bảo vệ ý chí của mình không bị dung hợp với thế giới, chỉ có ngủ say mới có thể thu gom ý chí dần tán loạn một lần nữa. Mỗi một năm ngủ say, Lý Thần Đàn lại có thêm một cơ hội ra tay, bây giờ hắn dùng cơ hội này trên người Trung Vũ. Lúc trước, Trung Vũ sử dụng lực lượng làm hơn 100 cái tinh hồng chi thủ xuất hiện, áp chế hơn 100 người trong trại, thậm chí trong đó còn có hơn 20 cổ kim thi cấp A, nhìn thì cảm thấy Trung Vũ làm dễ như trở bàn tay, nhưng thực ra cũng tiêu hao rất nhiều, cho nên hiện tại hắn cũng không trong trạng thái đỉnh cao nhất. Mà Lý Thần Đàn vừa ra tay một cái, thậm chí còn không cho Trung Vũ có cơ hội đánh trả. Thế nhưng chính vào lúc này, giác vốn không phải mục tiêu của Lý Thần Đàn nên hắn dựa vào ý chí của mình mà mở to mắt nói, không được, ngài giết hắn thì Tiểu Vũ cũng sẽ chết. Lý Thần Đàn kinh ngạc nhìn về phía giác, hắn không nghĩ rằng tên thần kinh, không đứng đắn cho lắm này lại có thể tránh thoát khỏi tiềm lực thôi miên của mình. Dù hắn tung thêm công kích, lại không nhằm vào giác, nhưng trên đời này có mấy người có thể thoát khỏi thuật thôi miên của hắn. Hơn nữa, thoát khỏi thuật thôi miên của hắn cũng phải trả giá lớn. Lý Thần Đàn hăng hái hỏi lại, người tốn công thoát khỏi thuật thôi miên của ta, ý chí tinh thần bị thương nặng chỉ vì bảo vệ tên Tiểu Vũ kia. Rõ ràng tinh thần của giác đã hơi uể oải. Lâu lắm rồi không giải thích cho người khác về những thứ này, cái gọi là chân lý thôi miên là làm cho đối phương giao tiềm thức của mình vào trong tay ngươi. Giác thành khẩn nói, vậy ngài có thể phong ấn một mình Trung Vũ được không, thôi miên hắn vĩnh viễn. Không được. Lý Thần Đàn cười lắc đầu, hắn là siêu phàm giả cấp bậc bán thần đó, dù ta có được ý chí tinh thần của Nhâm Tiểu Túc cũng không thể thôi miên hắn vĩnh viễn, kiểu gì thì phong ấn cũng sẽ bị nới lỏng. Vậy có thể giết chết một mình hắn hay không? Giác hỏi tiếp. Ta không thể xác định chuyện này. Lý Thần Đàn lắc đầu, nhưng ta có thể thử xem sao. Trong chốc lát, ba linh hồn vốn từng bị tinh hồng chi thủ màu đỏ tươi lôi kéo, nay lại bị Lý Thần Đàn dùng thuật thôi miên kéo ra lần nữa. Ba ảo ảnh màu bạc dây dưa lượn vòng trên nhục thân của Huyễn Vũ, chỉ có Trung Vũ đang giãy giụa, còn hai người khác thì im lặng chịu đựng. Lý Thần Đàn ồ lên một tiếng, thì ra thế. Chẳng trách ngươi có thể vọt đến cảnh giới này nhanh như vậy. Lúc trước ta đã tò mò rằng hơn ngàn năm qua ta mới chỉ gặp một mình Khánh Chuẩn là người có kỳ tài ngút trời như vậy, còn phải do Nhan Lục Nguyên dùng may mắn gia trì thì mới có thể làm được như vậy. Tư chất của ngươi không bằng Khánh Chuẩn, lẽ ra không làm được mới đúng. Giác hơi sửng sốt, Có ý gì? Sở dĩ linh hồn tà ác dữ tợn kia có thể có được tiềm lực phi phàm, hoàn toàn là do hắn cướp đoạt tinh thần ý chí của linh hồn nhỏ tuổi ngây thơ kia. Lý Thần Đàn cảm khái nói, hắn bám vào thân thể kia tựa như một ký sinh trùng, liên tục xâm chiếm lấy ý chí tinh thần của tên nhóc đó. Câu nói này khiến Giác ngây ngẩn cả người. Hắn vốn tưởng chỉ cần Trung Vũ tiếp tục ngủ say, mọi người bình an vô sự là được rồi, hắn vốn cho rằng dù Trung Vũ tà ác nhưng cũng bảo vụ Tiểu Vũ giống như hắn và Đại Vũ. Nhưng bây giờ xem ra, nếu Trung Vũ cứ sống, chỉ sợ sớm muộn gì Tiểu Vũ và Đại Vũ cũng sẽ bị Trung Vũ ăn hết. Sau khi Trung Vũ và Đại Vũ đạt được thỏa thuận, Trung Vũ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Mặt ngoài, Trung Vũ muốn tặng thân thể cho Tiểu Vũ và Đại Vũ, nhưng thỏa thuận kia chỉ là để kéo dài thời gian cho chính hắn, hắn muốn ăn hết Tiểu Vũ trước rồi nói. Khó trách thời gian Tiểu Vũ thức tỉnh luôn ngắn hơn so với Đại Vũ, vì ý chí tinh thần của Tiểu Vũ đã cực kỳ suy yếu. Đại Vũ quá non, ngạo kiều giả vờ chính đáng cuối cùng vẫn không chơi lại Trung Vũ tà ác, họ đều bị chơi xỏ. Nếu chỉ có linh hồn của Tiểu Vũ và Đại Vũ ở trong cơ thể, thì kết quả cuối cùng của Trung Vũ chính là hòa là một với ý chí thế giới, nhưng sau khi có Đại Vũ thì giả tâm của hắn bắt đầu bành trướng. Hết chương 2322. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.